Chương 926, bánh răng quảng trường chương 926, bánh răng quảng trường khu tâm tròn. Hệ thống làm sạch không khí phát ra gần như không thể ngửi hạ tần suất thấp âm minh, đắt giá hợp thành gỗ bản công tác sáng đến mức có thể nhìn thấy người, phía trên chỉ để vào lấy một đài máy tính đầu cuối cùng một cái tạo hình giữ tận kim loại thú hoang pho tượng. Vincenzo bợ lạ rồ xạ đưa lưng về phía cửa ra vào, đứng ở phía trước cửa sổ, cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Thân hình hắn không tính đặc biệt cao lớn, cắt tỉa hoàn hảo màu xám đậm Âu phục bị bắp thịt phát họa ra căng cứng đường tuyến, tại dưới ánh mắt của hắn, to lớn cửa sổ sắt đất đem ngoài cửa sổ bầu trời mờ mờ cùng phía dưới hợp quy tắc đến như cùng mạch điện thành thị cảnh quan cắt xẻ toa thuốc khối. Cửa hợp kim im lặng trở ra, tiến vào nhịp bước mang theo một tia gấp rút. Một cái đeo kính râm, trên mặt có sẹo nam nhân cao lớn từ bên ngoài đi vào, hắn trực tiếp liền đi tới vịn xẻn rổ đứng phía sau định, giọng nói trầm thấp nói, "Lão bản, đã xảy ra chuyện." Tại người đàn ông này lúc tiến vào, hắn cũng đã thu hồi trên mặt vẻ bờn, thần sắc bình tĩnh nói, "Vị tổ, gấp cái gì?" Được xưng vị tổ hít sâu một hơi, lồng ngực hơi hơi nhấp đồ, cái kia đạo vết sẹo cũng theo đó tác động. Hắn nên tiếp vịn xẻn rổ ánh mắt dò xét, giọng nói trầm thấp mà gấp rút, giống giấy giáp ma sát, xác định, "Lão bản, Trần, đến tân sư rồi." Vincenzo ánh mắt chớp mắt đọc lại một chút, hắn trầm mặc 2 giây, khóe miệng kéo ra một cái cực kỳ nhỏ, không hề ý cười độ cong, mang theo một tia hoang đường giễu cợt, "Ngươi làm sao cùng Mạc Si mồ một dạng?" bắt đầu nói mê sảng. Giọng nói của hắn như trước bước vàng, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Vì tổ quay hàm cắn chặt, hắn hướng phía trước hơi nghiêng, hạ giọng, ngựa khí ngưng trọng nói, "Mạc Si mồ đã chết rồi. Giang đài bên kia, người của chúng ta cơ bản chết hết." Hắn dừng một chút, Tùng Hải khôi phục trung tâm bị huyết tẩy, sống sót truyền về tin tức, xác nhận là hắn. Trong văn phòng tức khắc lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Máy làm sạch không khí âm thanh thấp phảng phất bị phóng đại vô số lần, Vincenzo trên mặt về điểm này giễu cợt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại sâu sắc tối tăm. Hắn chậm rãi, gan từng chữ mở miệng, "Trần, làm sao có thể vẫn còn sống?" Hắn đều đã chết rồi 7-8 năm, vì tổ đáy mắt lóe ra hung ác hào quang, hắn liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, âm thanh khàn khàn mà phân tích, "Chỉ sợ là giả chết. Những năm này, hắn rất có thể một mực bị mộ di lao già kia ẩn nấp rồi, chính là đợi lấy vào lúc này." Vincenzo trầm mặc. Hắn chậm chậm dạo bước đến sau bàn công tác, nhưng không hề ngồi xuống. Ngón tay vô thức, cực nhẹ mà đập mặt bàn bóng loáng kim loại bao một bên, phát ra nhỏ xíu, cơ hồ nghe không được dầu di tiếng. Hắn thấp cụp mắt xuống, làm cho người ta thấy không rõ hắn đáy mắt quần quần cảm xúc. Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu, ánh mắt chuyển hướng Vito, hắn tới nơi này là vì giết ta sao? Vito cũng tiến về phía trước một bước, song trưởng đè ở trên bàn làm việc, "Lão bản, bất kể hắn muốn làm cái gì, chúng ta không thể chờ. Mộ Dĩ lão giả kia không có khả năng bỏ qua chúng ta, không bằng chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp hắn vừa đến, còn không có trầm ổn gót chân, đem hắn ấn chết tại mương hôi thối trong." Vincenzo vô gõ mặt bàn ngón tay bỗng dưng dừng lại, về điểm này hơi yếu dầu dĩ tiếng tan biến, phòng làm việc triệt để lâm vào một loại làm người ta hít thở không thông tịch tĩnh. Hắn trầm mặt một lúc, rồi sau đó chậm rãi, cực kỳ nhỏ mà gật đầu. "Đi làm." Một bên khác, Trần Thần đang tại vòng sáng một cái quảng trường chu vi đi dạo. Nơi này bị dân bản xứ xưng là bánh răng quảng trường, nguyên nhân chỉ là bởi vì trong sân rộng giữa có cái dùng lượng lớn lớn nhỏ không đều bánh răng hàn nối mà thành pho tượng. Nơi này là công nhân, tiểu thương phiến cùng tầng đáy dân thành phố nơi tụ tập, trong không khí hôn tạp giá rẻ thức ăn tổng hợp chiên béo ngậy, thấp kém hương liệu gây mũi, mùi mồ hôi cùng mơ hồ kim loại bụi vị, to lớn công nghiệp bánh răng điêu khắc vết gỉ lổ đốm, đứng sừng sững ở trong sân rộng, trở thành bắt mắt nhất tiêu chí. Trung quanh là ong long rung động động chưa bài, phát hình các loại giảm giá quảng cáo cùng ồn ào náo động nhạc vi tính, do người rộn ràng, quần áo mộc mạc, cảnh tượng bội vàng. Chân thân ở nơi này nguyên náo dòng người biên giới, tay trái bưng một cái dùng thu về giấy làm giản dị hộp cơm, bên trong là mấy cây xèo xèo chảy mỡ thịt tổng hợp sâu nướng, giải khả nghi bộ hương liệu. Tay phải thì giơ điện thoại di động, ông kính chính đối trên quảng trường tòa kia to lớn gì xét bánh răng điêu khắc, cùng với điêu khắc xuống mấy cái bán nghệ, tứ chi rõ ràng trải qua thô ráp cơ giới cải tạo đầu đường nghệ nhân. Giang giác, hắn chụp một tấm, ngón tay ở trên màn ảnh thần tốc điểm rồi vài cái, đem ảnh chụp phát cho Kỳ Chi Giao, sau đó đem điện thoại di động nhét vào trong túi. Trên màn hình điện thoại di động còn dừng lại ở hai người phía trước đối thoại ghi chép, Kỳ Chi Giao đoán trách Giang Đài lại trời mưa, nàng mới ra nhiệm vụ trở về, mà Trần Thần phát chén kiêm mì trộn dưới tấm ảnh, là nàng liên tiếp chảy nước miếng sợ cờ. Trần Thần một cái sâu nướng, hương liệu mùi vị đậm đặc đến có chút sảng người, chất thịt cũng có chút ủi, bất quá trái lại không khó ăn. Ánh mắt của hắn nhìn như tùy ý mà đảo qua ồn ào náo động quảng trường, cũng đúng lúc này, mấy cái thân ảnh cũng ở lặng ngắt như tờ về phía hắn chỗ dựa gần. Chương 927, bọn sát thủ chương 927, bọn sát thủ. "Nhà ngươi cái này gia vị mua ở đâu?" "Nha, bản thân pha a, pha rất tốt." Trần Thần vừa ăn, còn vừa tại cùng kia sạp chủ tán gẫu. Sợi thịt tổng hợp ở kẽ răng lôi kéo, giọt nước sôi văng đến hộp cơm giấy bên dưới, thấm ở một mảnh nhỏ màu tối dầu ban. Một người mặc màu xám đồ lao động giả kịch nam nhân, vành nón ép tới rất thấp, chính giả bộ xem đầu đường nghệ nhân kia khoa trường cánh tay máy vũ động, thân thể lại theo dòng người tôn trào, không để lại dấu vết mà hướng Trần Thần phía sau hoạt động. Ngay tại khoảng cách rút vào còn sót lại 5 bước thời điểm, hắn chọc trong túi tay rút đi ra, trong lòng bàn tay chậm chậm vươn một thanh dao sắc. Trần Thần chính cùng kia tiểu thương gật đầu tỏ vẻ gặp lại, đồng thời đối với một miếng thịt cuối cùng cắn, kia đồ lao động nam cũng đột nhiên phát lực, liên tục vài bước tiến lên trước, trong lòng bàn tay dao sắc thẳng đến Trần Thần phía sau lưng. Chỉ là ngay tại kia lưới dao sắc bén mũi nhọn sắp sửa chạm đến Trần Thần áo khoác sát na, cổ tay của hắn lại bị một tay khác cho nắm được. Đó lấy, Trần Thần xoay người qua tới, đem trong tay thịt nướng cái que đưa về đằng trước. Suy, Một tiếng cực nhẹ, lại còn rợn người xuyên thấu tiếng. Gia Kịch Nam động tác chớp mắt cứng lại. Hắn bỏ tới trước tình thế vẫn còn, chọn cả người lại như bị vô hình cái đinh đinh ngay tại chỗ. Vành non xuống, cặp kia hung ác con mắt trừng cực lớn, trong trắng mắt trong nháy mắt bò đầy tơ máu, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng hít hơi. Cằm phía dưới, một cây dính tương ớt cùng thịt nát xin tre, từ dưới xương hàm vị trí đâm thật sâu vào, chỉ để lại một đoạn nhỏ xù xì gốc rạ gỗ lộ ở bên ngoài, chính hơi hơi rung động. Cánh tay hắn tức khắc mất đi khí lực mà rủ xuống, thân thể lay qua lại, thẳng tắp ngã về phía sau, nện ở một cái bán sáng lên đồ chơi tiểu thương bên chân. Đám người như trước ồn ào, tiểu thương cúi đầu mắng một câu, cho rằng là cái người say rượu, nhấc chân đem hắn ních sang bên đá đá. Trần Thần đã rút lui tới một lần, chậm rãi nhai lấy trong miệng cuối cùng khối thịt kia, thuận tiện tìm cái đống rác thải đem hộp cơm giấy ném đi đi qua, hết thảy quảng trường đại khái cũng không tìm tới hai cái thùng rác, cho nên nơi này thông thường đều là trực tiếp ném vào trong đống rác, tiếp đó chờ đợi người hữu duyên nhận đi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong sân rộng đài phun nước bên cạnh, tại âm nhạc biết hai nhức góc trong tạp âm ra sức biểu diễn cơ giới vũ công, tiếp đó mở điện thoại bắt đầu thu hình. Ngay tại khoảng cách Trần Thần nơi không xa, một người mặc giá rẻ phòng ra áo khoác, ánh mắt giống như rắn độc tráng hán đầu chọc khóa cứng Trần Thần vị trí, lặng lẽ theo quần áo và áo lấy ra súng ngắn. Đang muốn dựa sát, chỉ thấy lại có một người theo trước mặt hắn đi qua, mà như vậy chợt lóe lên thời gian, cái kia ăn mặc màu đỏ thâm áo gió thân ảnh đã biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Tráng hán trong lòng nhất thời dâng lên dùng cả mình, hắn theo bản năng mà trái phải vội quét, bắp thịt căng phồng cổ và mẹo, thử tính tìm kiếm Trần Thần vị trí. Đúng lúc này, một bàn tay không có dấu hiệu nào từ bên cạnh bên đưa ra ngoài, hắn thậm chí đều không kịp phản ứng, súng trong tay cũng đã bị đoạt đi. Rầm rầm rầm rầm, đường kính nhỏ súng lục tiếng súng hoàn toàn bị chung quanh tạm âm bao phủ, tráng hán xem bộ ngực mình nhiều hơn một mảnh không ngừng phát ra huyết dịch súng bắn đạn thương, thân thể như bị rút sạch tất cả xương cốt, mềm nhũn hướng phía trước bổ nhào, mặt đập ẩm ẩm tại ướt sườn sượt gạch bên trên, cách một đứa bé đồ chơi người máy chỉ có xa nửa thước. Đứa bé bị giật nảy cả mình, hoa mà khóc thành tiếng, tức khắc bị bên cạnh đại nhân ôm đi. Trần Thần đem đoạt được súng ngắn lại ném đi trở về tráng hán trên người, lắc lắc tay, hơi chút lui về sau một bước, lần nữa tránh ra một thanh hướng tới hắn đâm tới dao găm, duỗi tay đem người nọ cổ tay bắt đồng thời, vừa buông lỏng tốt tay phải thành đao, hướng người kia giữa cổ họng vừa gõ. Két, chất khớp xương trầm đục đồng dạng bị dìm ngập đang phun truyền âm nhạc và đám người ồn ào trong, nhẹ giống bẻ gãy một cây cành khô. Lại một người ngã xuống. Trần Thần mắt nhìn thích khách kia rút đao trước tùy ý vứt trên đất hộp cơm, nhếch miệng, đây là lãng phí thức ăn kết cục. Lúc này một gã đầu nhuộm thành màu hồng, ăn mặc sáng mảnh váy, chính giơ điện thoại di động cô bé, ông tính trong lúc vô tình đảo qua mặt đất, liền gặp được trên đất đang tại không ngừng thần tốc lan tràn vết máu, cùng với không nhúc nhích thân thể. Nàng nụ cười trên mặt chớp mắt cứng đờ, con mắt trừng tròn tròn, mồm một chút xíu mở ra. A. Tiếng thét nhọn cơ hồ có thể xuyên thấu màng tai, mà tiếng thét chói tai này cũng lập tức hấp dẫn xung quanh ánh mắt của những người khác. Người chết, có người chết, giết người, chạy mau a, mama. Trên quảng trường đám người vội vàng tản ra, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà người khác chạy thời điểm đi theo chạy, có thể hiệu giảm xuống mình bị cuốn vào tỷ lệ. Trần Thần đi theo đám người cùng nơi rời đi, tóc hoa râm, còn lưng cong lao phụ nhân lúc này cũng đang run lẩy bẩy mà từ Trần Thần bên trái đằng trước trên qua, tiếp đó như là bị cái gì đẩy ta một chút, thân thể bỗng nhiên nghiêng một cái, hướng tới Trần Thần đụng tới. Trần Thần cũng liền bắt được trong tay nàng cất giấu súng ngắn, trên chân hơi chút dùng sức đem trượt chân trên mặt đất, tiếp lấy xoay người, hướng tới sau gáy nàng bóp lấy quả súng. Đột. Tại ống giảm thanh tác dụng dưới, một tiếng hơi mang trầm muộn súng vang lên bị che đậy ở tại trung quanh tạm tâm trong, Trần Thần đem súng lục ném vào kia lão phụ nhân trên lưng, tiếp lấy liền đi theo đám người rất nhanh liền rời đi nơi này, cũng cho mượn đài xe đạp, tránh khỏi mấy vòng ống phóng dốc kết cùng tay bắn tỉa cùng với các vừa bọn sát thủ, đi thẳng đến rể rẹt gia tộc tổng bộ trước đại lâu. Chương 928, xem ta làm gì chương 928, xem ta làm gì nghĩ cũng biết. Vincenzo không có khả năng đàng hoàng liền tiếp nhận Trần Thần qua tới, cho nên Trần Thần cũng cần hơi chút cho thấy mình một chút thái độ, thuận tiện kinh sợ một chút trong gia tộc chút kia không sợ chết tuổi còn trẻ. Cái này có thể vì thế sau hành động tiết kiệm không ít chuyện. Tại hắn trở lại dễ dẹp trung tâm đại lâu thời điểm, trước hắn tại bánh răng quảng trường động tác hiển nhiên đã tại nơi này chuyển ra. Xã hội đen hạ tầng nhân viên biến động thật nhanh, dù cho đối với gia tộc loại kết cấu này tương đối nghiêm cẩn tổ chức đến nói cũng không ngoại lệ. Những thành viên gia tộc này cơ bản từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trần Thần, nhiều nhất chỉ là tại một chút lao thành viên tán gẫu xôi thai nói qua Trần cái danh xưng này. Sở dĩ không phải Trần Thần chủ yếu là bởi vì tại Tân Sương, Trần Thần hai chữ này phát âm hoàn toàn tương đồng, Trần Thần mỗi lần nghe đều sẽ cảm giác bản thân như là cái gì lý lý đinh đinh châu châu thế là liền dứt khoát đổi thành một cái chữ, mà tại Giang Đại Phương ngữ trong, Trần Thần hai chữ này phát âm khác biệt còn là thật lớn. Hiện tại lớn tuổi rồi trái lại là không quan trọng, bọn hắn trực tiếp gọi mình cha đều được. Bởi vì Giang Đại bên kia hành động thất bại, Tân Sương tổng bộ nơi này nguyên bản bị xẻn rộ trong kế hoạch đại thanh tẩy cũng không có bắt đầu, nhưng động tác lớn như vậy không có khả năng một chút tiếng gió đều không đi sót. Hiện tại hết thể dễ dẹp gia tộc từng cái thế lực ở giữa đều dương cung bạc kiếm, chỉ là đúng là vẫn còn không có đến hỏa lực lui tới trình độ. Trần Thần đến Tân Sương, chính là đến cam đoan tình huống không cần phát triển đến một bước kia. Hắn lúc này đã xuyên qua lầu một đại sảnh, ngồi thang máy một mực lên đến tầng chót. Cửa thang máy ở tầng chót bóp im lặng trở ra. Ngoài cửa không phải chống trải hành lang, mà là một tối tăm nột ngạt đám người. Dễ dẹp gia tộc tinh nhuệ lực lượng vũ trang cơ hồ tất cả ở đây, phân biệt rõ ràng mà chiếm cứ lấy hành lang hai bên. Hoặc là nói thành vài đoàn, bọn hắn lẫn nhau ở giữa có nhỏ giọng trao đổi. Tuy nhiên phần lớn đều mặc tương tự chế phục, nhưng mà quân hàm, phù hiệu đeo tay hoặc trước ngực nhỏ xíu ký hiệu sai biệt, đều tại tuyên cáo riêng mình phái thuộc vào. Trong không khí tràn ngập vô hình mùi khói thuốc súng, còn có một cỗ gần như thực chất địch ý bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Trần Thần ánh mắt tại giữa những người này đảo qua, tiếp đó giống như là không gặp cái này kiếm bạt nội trương không khí một dạng, nhấc chân liền bước ra ngoài, trực tiếp hướng đi hành lang chỗ sâu kia phiến đóng chặt phòng họp cửa lớn. Mà tại Trần Thần xuất hiện ở nơi này trước mắt, nguyên bản còn có tiếng sột soạt vang lên hành lang, lúc này một chút liền yên tĩnh lại. Mọi ánh mắt, bất kể nguyên bản nhìn về phía nơi nào, giờ này đều chết chết khóa tại Trần Thần trên người, mang theo khó có thể tin, kinh hãi, hoang mang cùng sợ hãi. Trần Thần nhịp bước cũng không chặt không chậm, đỏ thâm áo gió và táo theo nhịp bước nhẹ nhàng lắc lư, bên hông treo súng ống hình dáng như ẩn như hiện, tại trải qua một chút quen thuộc gương mặt thời điểm, còn chào một câu, ở, giờ đầu, còn chưa có chết đây. Bị hắn chào hỏi là cái hai tay đều đổi thành cơ giới tay chân giả sốc vác hắn tử, lúc này con mắt trừng tròn, khẽ nhếch miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Còn đến những người khác, tại Trần Thần trải qua về sau, thì bắt đầu thì thầm gì hay, Trần, thật là hắn, hắn không phải, đã chết rồi sao? Giang đài bên kia tin tức truyền đến là thật, những thanh âm này hắn chỉ coi không nghe được, đi thẳng tới kia phiến vừa dày vừa nặng, khảm nạm lấy ra tộc ký hiệu phòng họp trước đại môn, duỗi tay đẩy ra. Đang, cửa trục phát ra hơi mang tiếng vang nặng nề, bên trong phòng họp cảnh tượng cùng ngoài cửa hoàn toàn khác biệt. Hình chứng cự đại bàn hội nghị bên cạnh, ngồi đầy người, bàn dài cuối chủ bị để trống, chủ bị bên cạnh thì là Dễ Dẹt gia tộc cao nhất quyền lực hạch tâm, hội trưởng lão thành viên. Dễ Dẹt gia tộc hội trưởng lão cộng hữu 7 người, trong đó 3 người là chân chính Dễ Dẹt dòng họ đời sau, cũng là mộ dị thân thích, tiếp đó 4 người khác thì là theo một đường lui xuống. Đức cao vọng trọng cán bộ. Hội trưởng lao có đủ quyền quyết định, nhưng mà không có chấp hành quyền, phụ trách thi hành thì là ngồi ở các trưởng lao hạ thủ, trước mắt trong gia tộc các phe phái hạch tâm cán bộ. Vincenzo bợ lạ rổ xạ an vị tại ở gần chủ vị một vị trí bên trên, thân thể hắn hơi hơi ngửa ra sau tựa vào trong lưng ghế dựa, một bàn tay để lên bàn, đầu ngón tay đập bóng loáng bằng gỗ mặt ngoài, theo ánh mắt của hắn đến xem, tựa hồ đối với tình huống hiện tại có chút không kiên nhẫn. Vincenzo, giang đại chuyện ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng. Mộ Dĩ tiên sinh hiện tại đến cùng ở nơi nào? Một vị tóc bạc hoa dâm trưởng lão vô án chỉ vào Vincenzo liền giận dữ hét. Chỉ có điều Vincenzo hiện tại trong đầu một đoàn ngây rối, căn bản không có tâm tư đi trả lời những thứ này. Trong phòng hội nghị ồn ồn ào ào, đúng lúc này cửa phòng họp bị đẩy ra. Trần Thần đi đến, không có thông báo, không có gõ cửa, tựa như đẩy ra nhà mình cửa phòng một dạng tự nhiên. Tất cả âm thanh, tất cả động tác trong phút chốc tiêu thất. Trước một giây còn loạn xị bát nháo phòng họp, trước mắt bị bóp lại tình âm chốt, lâm vào một mảnh làm người ta hít thở không thông tĩnh lặng. Ánh mắt mọi người, bất kể vừa mới tập trung tại trên thân ai, đều cùng người bên ngoài nhóm một dạng, giờ này đều đồng loạt đóng vào cửa ra vào cái kia ăn mặc đỏ thâm áo gió thân ảnh bên trên. Các trưởng lão đục ngầu hoặc sắc bén con mắt đột nhiên co rút, ngạc nhiên không chắc, các cán bộ biểu tình trên mặt cũng đều chớp mắt cứng lại. Vincenzo thân thể theo bản năng mà căng thẳng, chỗ sâu trong con ngươi xẹt qua một tia dao động, lập tức lại bị cưỡng chế đè xuống u ám nơi bao bọc. Bọn hắn lúc này hoặc nhiều hoặc ít đều đã nghe nói Trần Thần trở về tin tức, chỉ là bất kể là ai đều không thể xác định Trần Thần hiện tại lập trường rốt cuộc ở nơi nào. Trần Thần trực tiếp lơ là đây cơ hồ đọc lại không khí, cũng không để ý chút kia gắt gao nhìn chằm ánh mắt của hắn, không coi ai ra gì mà xuyên qua đột nhiên này bất động đám người, trực tiếp hướng đi bàn dài đầu cuối tấm kia trống không, thuộc về cha đỡ đầu ghế ngồi. Hắn không hề ngồi xuống, mà là đi đến ghế dựa bên cạnh, vươn tay khuỵu khoác lên cao ngất trên ghế dựa, thế này mới dùng ánh mắt chậm chậm đảo qua bên cạnh bàn từng chương thần sắc khác nhau mặt, mở miệng phá vỡ trận này tĩnh lặng. Xem ta làm gì a? Hắn nhíu nhíu mày. Các ngươi coi như ta không tồn tại tốt, không phải đang học sao? Tiếp tục a. Chương 929, gia tộc hội nghị thượng chương 929. Gia tộc hội nghị thượng Trần Thần lời nói kết thúc, lúc này ngồi ở bên cạnh bàn tất cả mọi người không nói gì, chỉ là ánh mắt lẫn nhau đảo qua, cùng đợi đối phương trước làm ra phản ứng. Trần Thần chờ khoảng trong chốc lát, nhìn như hồ cũng không có người muốn đứng ra, thế này mới mở miệng lần nữa, nếu các ngươi đều không nói, vậy thì do đến ta nói đi. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua phía dưới thần sắc khác nhau mọi người. Ta lần này đến, chính là truyền đạt cha đỡ đầu chỉ lệnh, hy vọng các vị đang ngồi đâu, có khả năng bắt tay hợp tác, không cần cãi nhau, không cần đánh lộn, mọi người vừa nhấc tay giắt tay, vai cười bay, chúng xây dựng gia tộc tốt đẹp ngày mai, không vậy. Nói xong, hắn trước giơ tay lên, bang bang bang bang mà vỗ tay. Mọi người đang ngồi nhân đại nhiều đều trố mắt nhìn nhau, có mấy người khô cằn theo sát vỗ vỗ tay, tiếp đó thấy những người khác không có phản ứng, lại lặng lẽ bắt tay bỏ xuống. Bàn dài bên cạnh từng tôn dưới gương mặt, kinh nghi, kiên kỵ, phẫn nộ, tính kế. Các loại tâm tình tại ánh mắt tầng đáy cuộn, Vincenzo nửa hít mắt, dưới mí mắt đồng tử nhìn chằm chằm Trần Thần khoác lên cha đỡ đầu trên ghế rửa cánh tay. Trầm mặc rằng có ước chừng 10 giây. Rốt cục, một gã một vị ngồi ở trưởng lão ghế, tóc thưa thớt, ánh mắt sắc bén như ưng lão giả chậm chậm mở miệng, "Trần, ngươi nói là, cha đỡ đầu có ý tứ là để cho chúng ta đối với Vincenzo hành vi bỏ qua chuyện cũ." Lời này rơi xuống, ánh mắt mọi người chớp mắt tập trung tại Vincenzo trên người, lại rất nhanh quét về phía Trần Thần. Trần Thần trên mặt biểu cảm không có chút nào thay đổi, trên mặt mang theo một bộ có chút hoang mang mỉm cười, ánh mắt tại Vincenzo cùng Antonio trưởng lao ở giữa vừa đi vừa về đảo quanh, "À, cái gì? Làm sao vậy đây là?" Hắn chuyển hướng Vincenzo, "Vincenzo, ngươi làm cái gì ạ?" Antonio trưởng lão nói được nghiêm trọng như vậy, ngươi trộm ăn hắn tủ lạnh kem ly rồi. Vincenzo sắc mặt trước mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn nắm tay nắm phải chết chặt, móng tay cơ hồ khắc vào trong thịt, trong cổ họng một chữ cũng nhả không ra tới. Hắn không biết Trần Thần cùng Mộ Dĩ lao già kia đến cùng muốn làm gì, nhưng hắn cũng không có khả năng tại cái tràng diện này xuống thừa nhận hắn tại giang đài hành vi, bất kỳ giải thích hoặc phản bác đều có thể nói là ngồi vững lên án, chỉ có thể trầm mặc. ngươi xem, hắn cái gì cũng không làm mà. Trần Thần mở ra đôi tay. Tất cả mọi người là người một nhà, đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gần đâu, khiến cho nghiêm túc như vậy làm gì? Bầu không khí quái cương. Nói tới đây, hắn như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ tay lớn một cái, âm thanh tại trong yên tĩnh vô cùng vang dội, nếu không như vậy đi, mọi người hoàn thành cái này hội, cũng chớ gấp lấy tán, mọi người cùng đi ăn nổi lẩu như thế nào? Ta mời khách. Trong phòng hội nghị như trước lặng ngắt như tờ. Trần Thần khóe miệng một phát, xem ra đều không thích ăn cay. Vậy quên đi, ta dù sao lời đã dẫn tới, hy vọng các vị có thể thật tốt, ở chung hòa thuận, đừng lại thêm phiền toái, được không? Nói xong, hắn liền quay đầu hướng tới phòng họp đi ra ngoài. Nhanh đến cửa ra vào thời điểm, hoặc như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người chạy chậm đến trở về, đến bỉn sẻn rô bên người, từ trong túi cầm ra một cái cúc áo lớn nhỏ kim loại đồ vật, ngay tại trước mắt bao người, nghiêm túc kẹp ở hắn âu phục cổ áo vị trí bên trên. Bỉn sẻn rô nhướng mày, đây là vật gì? Máy nghe trộm. Trần Thần hướng về phía hắn sán lạng cười một tiếng, tiếp đó liền đại bộ lưu tinh, rời đi phòng họp. Tại đóng cửa về trước, còn hướng bên trong phòng họp tất cả mọi người phất phất tay, lần sau gặp. Đông. Cửa đóng lại rồi. Càng sâu tịch tinh bao phủ phòng họp. Tiếp đó, mới thấy Antonio trưởng lão chậm rãi bưng lên trước mặt cốt sứ chén trà, hớp một cái, háng giọng một cái, mí mắt đều không có nâng, mới chậm gì gì mở miệng nói, xem ra. Cha đỡ đầu ở Trung Hòa Thuận, thật là dụng tâm lương khổ á Vincenzo, ngươi nói là sao? Vincenzo sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn về phía Antonio, cái gì cũng không nói, chỉ là bỗng nhiên đứng lên, động tác biên độ to lớn kéo ngã sau lưng ghế dựa, phát ra một tiếng cọ sát chói tai. Đón lấy, liền cũng mở ra nhịp bước, đi lại trầm trọng, lảo đảo mà thần tốc rời đi phòng họp. Trong phòng họp, bầu không khí ngột ngạt vẫn chưa tiêu tán. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp trao đổi lấy tin tức, tiếng bàn luận xôn xao giống như nước thủy triều nhanh chóng lan tràn ra. Antonio trưởng lão đặt chén trà xuống, nhếch miệng lên một tia không dễ dàng phát giác cười nhạt, mặt khác trưởng lão thì thần sắc mỗi cái mỗi khác, có lo lắng ưu phiền, có mặt lạnh như tiền. Mà chút kia nguyên bản phụ thuộc Vincenzo cán bộ, giờ này sắc mặt càng thêm khó coi, thậm chí có người theo bản năng mà sờ sờ bản thân cổ áo, thẳng đến vị tổ ánh mắt tàn nhẫn mà đảo qua phòng họp, gầm nhẹ một tiếng, "Đi." Theo sau, liền dẫn Vincenzo hệ phái vài tên thành viên hệ tâm, cũng đội vàng rời khỏi nơi này. Chương 930, gia tộc hội nghị hạ chương 930, gia tộc hội nghị hạ Trần Thần căn bản không để bụng Vincenzo sẽ xử lý như thế nào cái kia máy nghe trộm. Dù sao giám thị hắn cũng không dựa vào cái này. Đã thế mặc dù nói nhiệm vụ là cần thiết bảo vệ hắn, nhưng loại này bảo vệ cũng không phải cùng bảo tiêu một dạng 24/7 tiếp thân bảo vệ, Trần Thần cũng không hứng thú mỗi ngày đi theo một cái hung thần ác sát nam nhân bên cạnh. Loại này bảo vệ, càng nhiều hơn chính là một loại quyền lực chơi cờ sau kết quả. Vincenzo thế lực tại hết thảy trong dệ dẹn gia tộc, ước chừng tại khoảng 3/10, thuộc về tương đối đa số, nói một cách khác, chính là ở nội bộ gia tộc đông đúc thế lực trong, không có thế lực khác có khả năng đạt được 3 thành trở lên chống đỡ. Nguyên bản dệ dẹn người thừa kế đương nhiên muốn có cao hơn hy vọng, nhưng mà theo mổ dị ba cái con trai đều bị giết, dù cho bên trong gia tộc cũng còn vẫn duy trì đối với hắn trên mặt nội tôn trọng, nhưng tất cả mọi người rõ ràng nhiệm kỳ kế cha đỡ đầu có tỷ lệ lớn liền không họ dệ dẹn, vì thế đương nhiên cần thiết riêng phần mình đặt tiền cuộc. Mà Trần Thần mới vừa rồi phòng họp một phen hành động, một mặt là vì chèn ép Vincenzo hy vọng, về phương diện khác cũng là muốn để thế lực khác hảo hảo suy nghĩ một chút, phải chăng cần thiết ngay tại lúc này cùng Vincenzo nổi xung đột, sau đó đối mặt hắn cuối cùng phản công. Dù sao cho tới bây giờ, ai cùng Vincenzo đối nghịch, kết quả tốt nhất cũng là chó cắn chó một miệng lông, để những thế lực khác tọa sơn quan hổ đấu, dưới tình huống như vậy, phàm là có đầu óc người, đều sẽ lựa chọn coi thường, xem Vincenzo một phái dần dần suy yếu đi xuống. Bao quát Vincenzo hiện tại những cái được gọi là đối với hắn trung thành cấp dưới, như đã biết hắn sắp rời khỏi cái này cạnh tranh nhiệm kỳ kế cha đỡ đầu sân khấu, lại có ai sẽ khăng khăng một mực như vậy tiếp tục cùng lấy hắn, thẳng đến chốn cùng. Chỉ cần Trần Thần còn đại biểu mộ gì ở lại Tân Sương, loại này lẫn nhau ở giữa mắt lạnh đối đãi, hơn nữa quần quần sóng ngầm khoảng thời gian đệm liền sẽ duy trì ổn định mà thúc đẩy đi xuống, thẳng đến xuất hiện người kế nhiệm. Rời đi phòng họp về sau, Trần Thần trực tiếp liền đi thang máy, một mực xuống đất một tầng. Nơi này là nhà ăn, hoặc là dựa theo chính thức thuyết pháp, đều gia tộc phòng ăn. Nhất định phải nói lên, dễ dẹp gia tộc đãi ngộ kỳ thật cũng không tệ lắm, mỗi ngày đều bao cơm trưa, nếu như gặp phải cái gì sự kiện trọng đại, còn có thể liền cơm sáng tối cũng miễn phí, phổ thông thành viên có thể giao nộp bảo hiểm sức khỏe, tại có thương tích cần thiết trị liệu thời điểm trong gia tộc bệnh viện có thể cung cấp cần thiết chữa bệnh cứu trợ, thành viên con cái có thể ưu tiên nhập học dễ dẹp gia tộc thiết lập trường học, cũng hưởng thụ tiền học giảm miễn, học sinh ưu tú còn có thể được đến để cử tiến vào gỗ lục tập đoàn thiết lập trường quân đội, thi đậu sĩ quan chuyên nghiệp, nếu như đối với đầu tư có hứng thú, có thể cho trong gia tộc nhân viên đầu tư thay mặt quản lý tài sản, tiến hành đầu tư. Mặt khác còn có rất nhiều, tỉ như có nội bộ con đường có thể đạt được thể dục tỉ thí cùng buổi hòa nhạc vé vào cửa A, gia tộc định chế trang phục cùng vũ khí trang bị A, có thể tự do ra vào cũng hưởng thụ chiết khấu tại gia tộc khống chế cao cấp câu lạc bộ, song bạc, cao cấp phòng ăn A các kiểu, linh tổng rất nhiều. Đương nhiên, chút này thoạt nhìn tương đối tốt đẹp phúc lợi sau lưng đều sẽ có một chút ít nhiều tệ đoàn, bất quá so với chút kia trong xí nghiệp nói là khỏe mạnh phúc lợi, trên thực tế là cho vay mua thuốc kích thích vẫn là muốn tốt hơn không ít. Trần Thần trong ấn tượng như là Khang Huynh một hạng phúc lợi chính là sẽ nhằm vào có tiềm lực viên chức cung cấp gen biên tập phục vụ, chỉ có điều biên tập qua gen bị coi là công ty quyền tài sản tri thức, tiếp nhận này phục vụ viên chức, sau hậu đại tự động liên kết gen độc quyền sử dụng phí, hơn nữa cần thiết theo tháng giao nộp. Giống dễ dẹp gia tộc loại này mặc dù nói sẽ đem thành viên gia tộc tiền lừa đi làm đầu tư đi, chí ít mục đích hoạch tâm vẫn là đem thành viên gia tộc liên kết tại gia tộc chiếc thuyền lớn này bên trên, thủ đoạn phải ôn hòa nhiều. Trần Thần hiện tại mặc dù nói không phải Dệ Dẹt gia tộc thành viên, bất quá nơi này cơm trưa cũng không cần muốn quét thẻ, người nào tới đều có thể ăn, chỉ cần ngươi dám đến là được. Không để mắt đến nghị luận của chung quanh tới tấp, Trần Thần đánh chậu cơm tùy tiện tìm cái bàn ngồi xuống, bên cạnh trong vòng 10 mét bàn đều không có một bóng người, hắn cũng không để ý, cầm một muỗng canh đem trong chậu đồ ăn đều trộn cùng một chỗ, liền bắt đầu ăn. Đang lúc hắn vùi đầu lúc ăn cơm, liền nghe một trận cộc cộc cộc thanh thúy tiếng bước chân rửa sát. Trần Thần ngẩng đầu nhìn lại, là một cái giữ lại cho tóc ngắn màu trắng, ăn mặc màu tối váy liền thân ngắn, bên ngoài còn khoác một món áo dài trắng nữ nhân. Sophia Mancini, ngoại hiệu kêu bác sĩ, bản chức công tác cũng đúng là một gã bác sĩ, chỉ bất quá bây giờ chủ yếu trưởng quản Dệ Dẹt gia tộc tại vòng xám chữa bệnh chợ đen, dưới mặt đất trạm xá cùng vũ khí sinh hóa. Nàng đi đến bên cạnh bàn, tay chống lạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú vào Trần Thần, ngươi không chết cũng không biết nói một tiếng. Chương 931, Sophia chương 931, Sophia Trần Thần nuốt xuống trong miệng hạt cơm. Nếu như ngươi là nghe được ta nói muốn mời khách cho nên qua tới, khả năng này muốn khiến ngươi thất vọng. Ta xem không người đến, đã bản thân trước bắt đầu ăn. Hắn tú xuống trong tay mồi cơm. Hắn trước kia tại Dệ Dẹt gia tộc thời điểm, quan hệ tốt người không nhiều, Sophia xem như một cái, đã từng nhận đến trọng thương, bị nàng đã cứu mệnh. Sophia khẽ cho mày, quan sát tỉ mỉ Trần Thần một trận, sau đó mới kéo ra hắn cái ghế đối diện ngồi xuống. Tôi trò của nàng chống ở trên bàn, thân thể nghiêng về phía trước, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Ngươi đây muốn ta trả lời thế nào nha? Trần Thần lùi ra sau đệm, dương mắt bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Ta là giả chết trốn đi a tỉ tỉ, ngươi là muốn cho ta một người chết cho các ngươi gửi tin nhắn sao? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có hay không nghĩ tới muốn liên hệ với chúng ta? Cái này vẫn phải có. Trần Thần gật đầu, thành thật trả lời, bất quá phía sau liền đã quên. Sophia mí mắt nhảy một chút. Ta cảm giác tính cách của ngươi so với trước kia ác liệt hơn rồi. Đâu có đâu có. Trần Thần nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng, lấy trước kia là vừa đi ra công tác, hơi chút sẽ giả bộ một chút. Ta hiện tại dù sao lớn tuổi rồi, kỳ thật hiền lành nhiều. Sophia nghe, chỉ là hừ một tiếng, tiếp lấy ánh mắt liền rơi vào ngón tay hắn trên mặt nhẫn, thần sắc vừa động, ngươi kết hôn. Đúng a? Là ngươi về trước thường xuyên nói cái kia không sai. Trần Thần vừa nói, một bên mở điện thoại cho nàng nhìn xuống giấy dán tường, liền không lâu trước, năm trước cuối năm thời điểm. Ngươi cũng thật có cầu vận. Sophia liếc mắt màn hình, tiếp đó đem ánh mắt mở ra cái khác. Đúng rồi, vậy ngươi hẳn phải biết ẩn chuyện a. Trần Thần mấy ngụm cơm cũng không kịp nhét vào trong miệng, liền dứt khoát đem cơm thìa bỏ xuống, hắn cái gì? Ngươi chỉ không phải là chết ở giang đài chuyện a. Ừ, Sophia gật đầu, nghe nói là bị quái thú tập kích, ta phỏng đoán nguyên nên sẽ biết chuyện này, nàng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Trần Thần dùng ngón tay chỉ chính hắn. Là ngươi làm. Đúng a? Trần Thần chi tiết thừa nhận. Lúc trước ẩn muốn nổ chết hắn là bí mật hành động, sau đó mùa gì lại phong tỏa về ẩn bị ám sát hết thể kết quả điều tra, đối ngoại chỉ tự xưng là vận chuyển quái thú thời điểm xuất hiện mất khống chế ngoài ý muốn. Tại xã hội đen gia tộc trong, không chỉ có là cấp dưới chiếm quyền, đầu mục là tư lợi sát hại cấp dưới cũng đồng dạng nguy hiểm, này sẽ để còn lại thủ hạ bắt đầu lo lắng, kế tiếp có thể hay không đến phiên bản thân. Cho nên áo ẩn dễ dẹt bởi vì sợ Trần Thần rời khỏi gia tộc sau sẽ bị những người khác thu mua tới đối phó hắn, thế là phái người ám sát Trần Thần chuyện này, tuyệt đối không thể để thế giới bên ngoài biết rõ. Đây đối với Dệ Dẹt danh vọng sẽ là một cái đả kích lớn vô cùng. Trần Thần không có nói tỉ mỉ, nhưng Sophia đại khái đã đoán được là tình huống gì, đối với cái này cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu, thở một hơi, vì sao lại biến thành thế này người này, là sẽ biến đổi. Trần Thần bình thản trả lời. Hai người ở giữa trầm mặc một hồi. Sophia lại thở một hơi, đem lời đề rời đi, ngươi giả chết lâu như vậy, hơn nữa còn kết hôn, còn trở về lẫn vào chuyện nơi đây làm cái gì? Đây là người trưởng thành ý thức trách nhiệm này, chẳng lẽ lại ta còn thực sự có thể xem nơi này đánh cho máu chảy thành sông. Ta chí ít sẽ xoay người đi. Trần Thần muốn bay. Nhưng mà hiện tại không cho ta quay lưng lại cơ hội, để ta hiểu rõ như vậy sự kiện, đó là đương nhiên đến đủ khả năng mà quản. Cũng không làm khác, chủ yếu là giúp lao ra tử xem xét một chút người đối nghiệp. A, đây là có thể nói sao? Hắn cố ý hướng tới Sophia nháy mắt một cái, dựa theo hắn bắt được hiện tại về Dệ Dẹt gia tộc nội bộ mỗi cái thế lực tư liệu, Sophia thuộc về Vincenzo cấp dưới. Chật, người đem ta trở thành là người như thế nào? Sophia bất mãn hết sức mà nắm lại nắm tay, nhẹ nhàng gõ bàn một cái, lại hừ một tiếng, vậy ngươi xem tốt về sau, nhớ được trước nói với ta một tiếng. Ta tốt sớm chuyển đầu đi qua. Vậy ngươi cũng không có cái gì để cử danh sách. Ta nơi nào có thể biết những việc này, người ta quen biết cũng liền chút này. Sophia nói xong, giống là nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, ngươi đi gặp Lâm sao? Di Cắt Đồ Lâm, hoặc là Trần Thần thích gọi hắn Lâm Lý, về trước Trần Thần lúc rời đi, hắn hẳn là tại khu vòng gì làm cái tiểu chủ quản. Không có đâu, hắn vẫn còn sống đây. Sophia trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nhưng đừng chú hắn hiện tại ngày trôi qua rất tốt. Hắn bây giờ tại Enchelo thủ hạ làm việc. Enchelo là ai? Quẹ chân lão đầu. Sophia nói thẳng lúc trước bọn hắn dặn rằng người khác thời điểm lấy ngoại hiệu, Trần Thần một chút liền nghĩ tới. Thế là Sophia còn nói, ngươi muốn là không có việc gì, ta đem hắn gọi ra, buổi tối ăn chung cái cơm a. Được a, ai mời khách? Nàng ôm cánh tay dựa vào phía sau một chút, mà không thay đổi tàng nghệ hắn, tiếp lấy cười lạnh một tiếng, ai tiêu thất nhiều năm như vậy. Đi. Chương 932, vòng sám chương 932, vòng sám theo hoàng hôn dần dần buông xuống, hoàng hôn bầu trời cũng nặng trịch mà đặt ở Tân Dương thành phố trên không. Nơi này là vòng xám cùng vòng dỉ chỗ giao giới, trong không khí loại kia kim loại dỉ sét, dầu máy tiết lộ cùng giá rẻ hợp thành nhiên liệu thiêu đốt sau hỗn hợp mà thành mùi vị vô cùng nồng đậm. Nếu không phải thường ở nơi này người địa phương, tại trải qua thời điểm thường thường đều sẽ tận lực ngừng thở. Con đường hai bên là chút thoạt nhìn liền có một chút lâu năm nhà lầu, sơ tường giống vậy cá một dạng từng mảng lớn mà bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới loang lổ bê tông, rất nhiều cửa sổ pha lê tàn khuyết không đầy đủ, dùng ố vàng dày vải tợ lạt tịt, giấy cắt tông cứng, thậm chí cả khối sắt lá qua loa mà đính lấy. Một chút gì xét nghiêm trọng bằng sắt thang thoát hiểm siêu siêu vẹo vẹo mà bắt tại tường ngoài bên trên, bậc thang đã sớm hỏng nát rồi biến hình, đặt lên sợ rằng sẽ phát ra nguy hiểm bốn lượt tiếng. Chân thân cùng Sophia đi ở ven đường lối đi bộ bên trên đường xe hơi số lượng không ít, nhưng cũng là cửa sổ đóng chặt, đội vàng rời đi. Ven đường góc tường xếp lấy thấy không rõ nội dung công nghiệp túi rác, hư hại cống thoát nước nắp giếng chỗ trầm tích lấy sền sệt, ngược bóng loáng hắt thủy, hỗn hợp có sinh hoạt rác dưới hủ bại mùi, người qua đường top 5 top 3 tụ ở bên đường, hoặc là thắp sáng sau chất lượng kém năng lượng mặt trời dưới đèn đường, dùng không giấu chút nào cảnh giác hoặc là lường được ánh mắt đánh giá đi ngang qua người đi đường. Chân thân cùng Sophia theo đó đi qua, trong bóng tối thấp giọng trò chuyện sẽ chớp mắt cắt đứt, thẳng đến bọn hắn đi xa, chút kia thì thầm gì thai mới cùng sổ sổ soạt soạt mà bỏ ra ngoài. Một cái tựa vào dị sắt đường ống bên trên người đàn ông sang mình, ánh mắt tại Sophia trên người trà sát một vòng, lại rơi xuống Trần Thần bên hông vũ khí bên trên, hầu kết giật giật, cuối cùng vẫn đem mặt đường đi qua, hung hăng nổ miệng mang máu tơ nước bọn. Nói thật, Sophia hơi khẽ cho mày, âm thanh ép tới cực thấp, nếu không phải là với ngươi cùng nơi, ta chết cũng sẽ không một người chui địa phương này. Trần Thần dư quang đảo qua chút kia không có hảo ý đám người, tiếp đó lần nữa đưa mắt nhìn sang phía trước, ta thế nào cảm thấy, vòng xám nơi này thật giống so với trước kia còn muốn rối loạn. Sophia trong lỗ mũi hừ một tiếng, ngươi không có cảm giác sai, chính là như vậy. Nơi này còn chưa tới vòng gì đâu, đã có người dám cùng gia tộc đối nghịch. Vậy ngươi phải chờ Lâm Chính Miệng trả lời ngươi, tình huống của bên này gần nhất có chút phức tạp, ta lại không đến bên này, không rõ lắm. Sophia tay cắm ở trong túi áo trên, cái cằm hướng phía trước dần dần. Phía trước chính là địa bàn của hắn, hắn nói sẽ ở bên này các loại. Phía trước xem hơi chút phồn hoa hơn một chút, hai bên lâu thể bên trên treo đầy đủ mọi màu sắc đèn nghe ông chiêu bài, đám người cũng muốn càng dày đặc hơn, cơ hồ có thể nói là người gạt ra người. An mặc đồ lao động, trên mặt dính dầu mỡ hắn tử, ánh mắt phiêu hốt, chào hàng đồ chơi nhỏ hỗn hỗn, tô son chất phấn, tựa tại đèn nghe ông trụ ở dưới nữ nhân. Tiếng la, nhạc điện tử nhịp trống, sâu rượu chu lên quấy thành một đoàn rối. Trong không khí kia cố dị sắt cùng rác dưới mùi vị phai nhạt điểm, nhưng bị thấp kém nước hoa, nướng cháy thịt tổng hợp xuyến cùng mùi mồ hôi đỉnh đi lên, càng bật lên. Bên này thuộc về một cái khu buôn bán, trên cơ bản chung quanh người đều sẽ hướng bên này tụ tập, tăng thêm nơi này thuộc về bị dễ dẹt gia tộc trọng điểm chiếu cố địa bàn, chỉnh thể trị an tương đối mà nói sẽ tốt rất nhiều. Mà nam nữ thành tổ đi ở bên này có một cái chỗ tốt lớn nhất, đó là có thể trình độ nhất định tránh một bộ phận người đi lên quấy rối, nhưng cũng không cách nào toàn bộ tránh đi. Trần Tấn nghiêng người hiện lên một cái muốn hướng trên người hắn đụng gầy còm nữ nhân, phủi rất nàng đưa tới tay, đồng thời còn hướng nàng bắp chân bên trên nhẹ đạp một cước, nữ nhân kia vội vàng rụt cổ lại đi nhanh mở, bên người Sophia cũng tránh ra một gã thử tính dán tới được người say rượu. Kia người say rượu lảo đảo mắng câu thô tục, đang muốn làm có dễ, vừa nhấc mắt chỉ thấy một cây to lớn nòng súng chĩa vào trên nót của hắn, thô tục tại trong cổ họng lăn lăn, nuốt trở vào, rút vào đám người. Trần Thần đem nữ hoàng gào thét thu hồi bên hông, chống lạnh bốn phía xem qua một mắt, không phải nói muốn chúng ta ở chỗ này chờ à, hắn ở đâu? Ta chính phát tin tức hỏi đây. Sophia đầu ngón tay tại trên màn hình điện thoại di động điểm rồi vài cái, lần nữa mở ra nhịp bước, hắn nói đang xử lý một chút chuyện phiền toái, để cho chúng ta đi qua tìm hắn. Đây, hẳn là ngay ở phía trước. Sophia mắt nhìn địa đồ, tại phía trước dẫn đường, một lát liền đi đến một tòa lộ vẻ gai mắt màu hồng tím lồng chiêu bài ba tầng khách sạn. Khi bọn hắn dừng bước lại thời điểm, vừa hay nhìn thấy một cái nhìn đi lên như là cổ cồn trắng bộ dáng, đeo kính mắt nam nhân trốn một dạng từ bên trong đi ra, bởi vì kém chút đánh vào Trần Thần trên người, còn vội vàng khom lưng xin lỗi, vừa nói xin lỗi một bên lui về sau, một lát liền tụ vào trong dòng người không còn hình bóng. Cái loại người này chạy nơi này đến làm gì? Trần Thần hướng bên kia xem qua một mắt, thuận miệng thầm nói. Sophia nhíu nhíu mày, có thể tới nơi này, còn có thể vì cái gì? Ý của ta là, vì sao cần phải tới nơi này? Ham tiện nghi nhỏ sợ là phải bị thua thiệt nha. Trần Thần lần nữa đem ánh mắt chuyển vào trong khách sạn, chỉ thấy tại quán trọ này đại sảnh, một cái trải lấy đầu bóng, vóc người cao gầy nam nhân đang tại đối với một người khác mặc sáng mảnh váy ngắn, trang điểm đậm đến dán thành một đoàn nữ nhân nói gì đó. Nữ nhân kia chính cứng cổ tựa hồ tại giải thích, theo sau lại đem đầu rụt trở về, một bộ thành thành thật thật dáng vẻ. Sophia trực tiếp liền đi tới, Lâm, còn đội vào đây. Kia cao gầy nam nhân nghe thấy cái thanh âm này, theo thói quen quay đầu qua tới, đầu tiên là nhìn thấy Sophia, nha, đến. Theo sau ánh mắt lại rơi vào theo sát phía sau đi tới Trần Thần trên người. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó bước nhanh liền đi tới, không nói hai lời, trước một quyền dùng sức tại Trần Thần trên vai ấn một chút, chết rồi nhiều năm như vậy, thế nào sống lại. Trần Thần nuốt nuốt bả vai, nhìn về phía người kia, vận khí tốt, không có cách nào. Di Cát Đô nở nụ cười hai tiếng, quay đầu đi lại thông báo hai câu, sau đó mới lần nữa qua tới, đi, ta mang bọn ngươi đi, ta thường xuyên đi trong cửa hàng kia. Chương 933, bạn cũ. Chương 933, bạn cũ. Chính là người nam kia mỗi lần tới đều chỉ nói chuyện tiếng, không làm việc, nhưng người ta tiểu thư là theo số lần thu lệ phí, cảm thấy hắn chậm trễ bản thân nhận đơn đặt hàng, tiếp đó liền cãi vã. Nói lên vừa mới hắn đi xử lý sự tình, Di Cát Đô một mặt bất đắc dĩ thở dài. Nơi này xem như là một nhà còn rất có thưởng thức phòng ăn, bố trí rất có cựu thời đại cảm giác, bất quá khách nhân cũng không tính nhiều, nội bộ không gian cũng không lớn, trừ bỏ trực tiếp có thể nhìn thấy bếp sau hàng này bên ngoài, cũng chỉ có như vậy 5-6 tấm đơn độc dựa vào tường bàn. Vậy ngươi xử lý như thế nào? Sophia trong miệng đồ vật còn không có nuốt xuống, bên ngai vừa hỏi. Dì cắt đồ nhếch miệng nở nụ cười một chút, ta nói người ta tiểu thư là tới bán thân, bán nghệ phải thêm tiền, hắn liền chạy. Nói xong, hắn xem qua một mắt đang đem khay bày đầy đủ chụp hình chân thần, không khỏi nói ra, ta cho ngươi điểm cái này một đống, ngươi một cái không ăn chỉ chụp hình chứ? Phát cho ta lão bà xem. Chân thần cho ảnh chụp tăng thêm cái để cao độ báo hòa bộ lọc, thỏa mãn gật đầu. Món ăn ở đây có ngon không không nói trước, xác thực thật để mắt. Chậc, ngươi cũng kết hôn. Ấy. Dì cắt đồ bĩu môi, lại hỏi, ngươi nói ngươi bây giờ là ở Giang Đài, đang làm gì? Sophia cũng nhìn về phía Trần Thần, nàng cũng không rõ lắm Trần Thần tình huống hiện tại. Trần Thần cầm di động thu hồi trong túi, đưa hàng a. Đưa hàng. Hai người đều sửng sốt một chút. Đưa. Cái gì? Đưa cái gì? Trần Thần suy nghĩ một chút muốn giải thích thế nào, tiếp đó lại đem điện thoại di động rút đi ra, mở ra nhận đơn đặt hàng phần mềm, liền cái này. Liền cái này. Không chỉ là gì cắt đồ, Sophia cũng có chút không tin, ngươi còn có thể nén được tính khí đi đưa hàng. Đã thế ta nhớ được ngươi rất thiếu tiền đi, cái này có thể kiếm bao nhiêu tiền? Ô dô, ngươi chớ xem thường đưa hàng nha, nghề này nước rất sâu. Trần Thần dựng đứng một ngón tay, thường xuyên là vừa bắt đầu chính là đưa một người hoặc là đưa một đồ vật, đưa đưa liền bắt đầu cùng cái gì quái thú a, tà giáo a, vũ khí sinh hóa a, người ngoài hành tinh nhắc lên quan hệ, cái này không thể so với chém chém giết giết thú vị. Dì cắt đồ cùng Sophia ạ hai đầu người bên trên đồng thời toát ra một cái dấu chấm hỏi, tiếp đó gật đầu, tỏ vẻ đại khái hiểu, Trần Thần hơn phân nửa là đang nói bậy. Trần Thần cũng không giải thích, ai hờ hờ mà cười xuống, lại nhìn về phía dì cắt đồ, ngươi đây, hôn đến không sai. Tạm được, có thể có nhiều kém đây. Dì cắt đồ lắc lắc đầu. Nơi này không phải luôn luôn thế này. À, gần nhất trái lại là có chút biến hóa, nếu không phải là ngươi đã đến rồi, chỉ sợ ta hiện tại đang tại lấy đao cùng người khác chém nhau đây. Hắn nói là vịn xẻn rộ sự tình. Ngay tại ngày hôm qua thời điểm, hắn phía trên cán bộ liền ra lệnh, nói tất cả mọi người chuẩn bị kỹ vũ khí, chuẩn bị cùng vịn xẻn rộ người liều mạng, tiếp đó tất cả mọi người không ngủ được, một mực chờ đến nửa đêm, cuối cùng liền chờ đến một tin tức, vịn xẻn rộ tại Giang Đài thủ hạ toàn quân bị diệt, cha đỡ đầu bình yên vô sự, động thủ là cái kia chết rồi 7-8 năm người. Sơ nghe được tin tức này, Dị Cắt Đồ chỉ cảm thấy hoang đường, hắn thà rằng tin tưởng là cha đỡ đầu tại vài năm trước liền làm cái Trần Thần người nhân bản, cũng so với tin tưởng một cái đều đã tham gia hắn tang lễ người sống lại tốt, lúc trước Trần Thần giả chết về sau, ảo ẩn còn giả mô giả dạng cử hành qua Trần Thần tang lễ, bất quá thời điểm đó Trần Thần đã bước trên trở về Giang Đài lộ trình, cho nên không có cơ hội tự mình tham gia. Ngươi sẽ không thật là cái gì người nhân bản a? Dị Cắt Đồ còn là cảm giác có chút không tin, lấy tay méo méo Trần Thần cánh tay, ngươi cái này lớn lên làm sao cùng 10 năm trước một chút biến hóa đều không có? Cảm giác còn giống như trẻ ra. Trần Thần lắc lắc tay, đem hắn tay bỏ qua, cái này có gì kỳ quái? Làm một điểm nho nhỏ thân thể cải tạo mà thôi. Ngươi làm thân thể cải tạo? Lần này Sophia cũng kinh ngạc nói, ngươi sửa cái gì? Ngươi trước kia không phải đều không nguyện tiếp nhận cải tạo sao? Tại Tân Xương bên này cùng Giang Đài bất đồng, người thường tiếp nhận thân thể cải tạo là cực kỳ thường gặp sự tình, đi ở trên đường khắp nơi đều có thể nhìn thấy thay thế thành cơ giới tay chân giả công nhân, chút này tay chân giả bình thường cần thiết bọn hắn còn cả đời cho vay, mà tại trong dệ dẹt gia tộc, người cải tạo càng là chỗ nào cũng có. Bao quát gì cắt đồ ở bên trong. Dưới da của hắn cũng bỏ thêm vào nhân tạo bắp thịt và chống đạn hộ giáp, mà Sophia trên tay thì là tăng thêm nhân công thần kinh đến phòng ngừa tay run, cùng với có khả năng chính xác hơn sử dụng khí giới. So sánh với nhau, Trần Thần loại này nguyên sinh nhân loại thật sự là cái khác loại. Đương nhiên bây giờ quay đầu đến xem, Trần Thần có tính không nguyên sinh nhân loại thật đúng là hai chuyện. Giao hàng thời điểm không cẩn thận tiếp xúc đến một chút. Không có gì đáng nói, không nói cái này. Trần Thần xua xua tay. Đúng rồi, ta có cái sự tình cũng muốn hỏi ngươi một chút. Chương 934, Tân Xương tình huống. Chương 934, Tân Xương tình huống. Trần Thần cũng muốn hỏi, tự nhiên còn là mộ gì yêu cầu, cũng là tìm kiếm nhiệm kỳ kế cha đỡ đầu người ứng cử. Ngươi muốn là nghĩ, ta cũng có thể hướng lao nhân ra kia để cử ngươi nha. Trần Thần hướng tới Dị Cắt Đồ nói ra. Nghe nói như thế, Dị Cắt Đồ đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó xua xua tay, thôi đi, ta đối với ta năng lực gì còn là tâm lý nắm chắc, hiện tại quản một cái như vậy quảng trường liền đầy đủ nhất đầu, thật làm cho ta làm cha đỡ đầu ta cũng không buồn sự này. Nếu như ngươi muốn đề cử, không bằng đề cử Enchelo đại ca. Enchelo là ai? Quẹ chân lão đầu. Dị Cắt Đồ cùng Sophia đồng thời nói ra. Tiếp lấy Sophia còn nhìn về phía Dị Cắt Đồ, khóe miệng mang theo một tia trêu chọc, có ngươi dạng này kêu đại ca của mình sao? Ý tứ đến là được, tôn kính ở trong lòng. Dị Cắt Đồ dùng ngón tay điểm một cái lồng ngực của hắn. Chân thân chỉ là gật đầu ứng một chút. Enchelo tên đầy đủ kêu Enchelo Joshi, trong tay nắm giữ là khu vòng dị chợ đen cùng dược phẩm mua bán nghiệp vụ, bởi vì một chân là chân giả, mà bị bọn hắn sau lưng kêu quẻ chân lão đầu. Enchelo người này tâm tư tàn nhẫn, đã thế cũng là cùng mộ gì một dạng thuộc về trong gia tộc phái truyền thống, đúng là dự bị hạng một trong, bất quá Trần Thần không quá ưa thích hắn là được rồi. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, ngẫu nhiên tâm sự sự tình trước kia, phần lớn thời điểm đều là nói Trần Thần rời đi cái này 8 năm, còn có gần nhất riêng mình tình huống. Chỉ có điều Trần Thần nơi này không thể nói có chút nhiều, cho nên cơ bản đều phải tiến hành một chút cắt giảm. Nói đến gần nhất Tân Xương tình huống, Dị Cắt Đồ lúc này cũng là nói lên vòng dị một chút biến hóa, trong khoảng thời gian này vòng dị trong toát ra một cái tự xưng là vòng dị liên minh tổ chức, số người của bọn họ tăng trưởng nhanh như bay, còn không biết từ nơi nào làm đến vũ khí, trong gia tộc lại bởi vì muốn đề phòng lẫn nhau, không có cách nào đem nhân thủ đều bố trí mở ra, tại vòng gì phạm vi thế lực chỉ có thể co rụt lại co lại, cái này ta cũng nghe nói. Sophia cũng bổ sung nói, trừ ra cái liên minh này, ta nghe nói không chỉ là vòng gì, thậm chí vòng xám trong cũng xuất hiện một chút thế lực mới, bọn hắn rõ ràng là có tổ chức, cũng không biết là ai ở phía sau sai sự. Trần Thần vừa ăn vừa nghe, nghe đến đó, đã nói, ai cùng gia tộc có xung đột liền là ai thôi. Hoặc nói đối địch tập đoàn. Có ai sao? Sophia cùng dì cặt đồ đều rơi vào trầm tư. Loại tình huống này tại Giang Đài có thể rất phổ biến, từng cái địa khu mỗi tháng đều sẽ toát ra một đống lớn mới tổ chức đến, vì làm phá hoại, ảnh hưởng địa phương thế lực ổn định. Bất quá đây đối với Tân Sương đến nói thật đúng là không phải cái gì thường gặp sự tình. Tân Sương trước mắt có thể lưu lại thế lực này, lẫn nhau ở giữa đã đem bánh ngọt chia bánh ngọt sạch sẽ, còn không can thiệp chuyện của nhau, cứ ít phát sinh vũ lực xung đột. Tuy nhiên dân gian thường thường xuất hiện một chút phản kháng tổ chức, nhưng mà đều không tạo nổi sóng gió gì. Mà nghe ý của bọn họ, gần nhất toát ra chút kia tổ chức không chỉ có là độ tổ chức thắng xa về trước thấy qua chút kia cá thối tốn nát, trừ bỏ càng đầy đủ lực lượng vũ trang bên ngoài, thậm chí có bản thân thực phẩm nhà máy cung cấp nhiên liệu. Hả? Chân Thần thật giống nghĩ tới điều gì, tựa tay ở cằm của mình. Chút kia tổ chức là lúc nào toát ra? Hắn đột nhiên hỏi. Lúc nào Sophia nhìn về phía dì Cát Đồ, mà dì Cát Đồ cũng là hồi tưởng một phen, đại khái là tại liên mấy tháng này, năm trước mùa đông thời điểm bắt đầu. Làm sao vậy? Mùa đông à, cùng thành trại đạt được quỹ kỹ thuật tiếp viện thời gian nhất trí, đều là tại thu hồi Đông Ninh đảo về sau, xem ra loại tình huống này không chỉ là xảy ra ở Giang Đài. Không có, đơn thuần cũng chỉ là tò mò. Trần Thần lắc lắc đầu. Hắn tính toán bản thân tìm thời gian đi xem tình huống. Đang lúc ba người tiếp tục trò chuyện thời điểm, phòng ăn này cửa đột nhiên đã bị mở ra. Mấy cái thân thể trải qua chiều sâu cải tạo người bước nhanh đến, ánh mắt tại cái này thu hẹp trong nhà ăn đảo qua một vòng về sau, lập tức liền khóa cứng Trần Thần phương hướng của bọn hắn. Nói đúng ra, tỏa định là gì cắt đồ vị trí. Đón lấy, bọn hắn liền rút súng ra. Gục xuống. Dì cắt đồ đồng dạng từ bên hông rút súng đồng thời, ngăn ở Sophia trước mặt, mà Trần Thần còn muốn càng nhanh một bước, những người khác thậm chí không thể thấy rõ tốc độ của hắn. Hắn đã chắn dì cắt đồ cùng Sophia hai người phía trước, móc ra nguyệt cùng chỉ hướng cái này vài tên đột nhiên xuất hiện kẻ tập kích. Ầm. Rầm rầm rầm rầm. Bang bang. Hỗn loạn lung tung tiếng súng trong, Trần Thần trên người chúng mấy phát, nhưng đều bị cứng lại sau làn da cản xuống đến, mà hắn đạn bắn ra đánh vào đối diện những người này trên người, cũng đều chỉ bắn tung tóe ra từng phiến hoạt tinh. Nhận thấy vũ khí của mình không có tác dụng, song phương hỏa lực đều dừng lại trong phút chốc. Mà một giây sau, Trần Thần trước một bước dùng chống ra một tay khác rút ra nữ hoàng gào thét. Oeng! Đạn ra khỏi nòng tiếng gầm thét điếc tai nhức óc, trong đó một tên kẻ tập kích bộ ngực chớp mắt nổ tung một cái độc lớn, liên đối một cánh tay đều bị hất bay ra ngoài. Trần Thần đem nữ hoàng gào thét chỉ hướng tiếp theo người đồng thời, nguyệt cung họng súng cũng đồng dạng đổi mục tiêu, ngược lại nhắm ngay những kẻ tập kích này phần đầu. Rầm rầm rầm rầm. Nguyệt cung đường kính nhỏ đạn dược thoạt nhìn như trước không đủ để đục lỗ bọn hắn hộ giáp, đầu đạn đánh trúng mặt của bọn họ, chỉ là kéo xé rất phía trên một lớp da da, lộ ra phía dưới khung xương kim loại. Bất quá viên đạn va chạm mang tới lực đánh vào lại đủ để cho bọn hắn lâm vào thời gian ngắn mê muội. Một giây sau, nữ hoàng gào thét nòng cỡ lớn đạn xuyên giáp liền theo nhau mà tới. Veng, veng, veng, veng, veng. Trần Thần một hơi bắn sạch đạn tổ bên trong tất cả viên đạn, cuối cùng năm tên kẻ tập kích hoặc bị trúng đích phần đầu, hoặc bị đánh trúng thân thể, tại huyết vụ cùng mảnh kim loại mãnh liệt phun tung tóe trong, mang theo giữ tận định dạng biểu cảm, như cùng bị xé đứt tuyến như tượng gỗ ầm ầm ngã xuống đất, co giật vài cái sau liền triệt để bất động rồi. Trong không khí tràn ngập sặc người khói thuốc súng, dầu máy cùng dị sắt hỗn hợp bụi. Trong nhà ăn lâm vào ngắn ngủi tĩnh lặng, lão bản cũng đang hoảng sợ ôm đầu, từ phòng bếp lò phía dưới lộ ra một đôi mắt. Trần Thần bỏ qua nữ hoàng gào thét đạn tổ, kim loại vỏ rỗng đinh đương rung động mà rơi trên mặt đất. Hắn thần tốc thay đổi đạn dược đồng thời, ánh mắt cũng ở nhanh chóng đảo qua xung quanh, thoạt nhìn cũng chỉ có mấy người này rồi. Theo sau hắn bước đi hướng về phía nằm trên đất kia mấy cỗ hải cốt, ngồi xổm xuống kiểm tra một chút. Cái này cải tạo, là cơ giới giáo. Ngươi thế nào chọc lên bọn họ? Chương 935, phát bệnh chỉ cần đơn giản thao tác liền có thể thực hiện vô hạn khả năng tính. Chương 935, phát bệnh chỉ cần đơn giản thao tác liền có thể thực hiện vô hạn khả năng tính. Cơ giới giáo tựa như con rắn, cơ bản trong từng cái thành thị đều có, thậm chí thành thị phía ngoài trong hoang dã cũng có nơi ở của bọn hắn. Cơ giới cải tạo một trong chỗ tốt chính là đối với cực đoan hoàn cảnh thích ứng năng lực vượt xa người tự nhiên. Mà bởi vì từng cái thành thị đối với cơ giới giáo lực đã kích độ bất đồng, bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh cũng có phân biệt. Đã kích độ mạnh yếu lớn nhất chính là giống thiên phủ loại thành thị này, không chỉ chính phủ có chuyên môn chính sách cùng chế độ, phía dưới dân chúng phần lớn cũng đối tương tự tà giáo cầm phản đối thái độ, nhưng mặc dù thế này, cơ giới giáo ở trong thành thị còn là liên tiếp cấm không thôi. Dù sao chỉ cần còn là cái có cảm tình người, trên tâm lý sẽ có lỗ thủng, những người này chính là lợi dụng chút này lỗ thủng thừa hư mà vào. Giang Đài đối với cơ giới giáo lực đã kích độ cũng không nhỏ, tuy nhiên chính phủ bất kể, nhưng mà phía dưới nắm trong tay cơ sở xã hội đen cơ bản cũng không quá nguyện ý nhìn thấy một đám người bị thần kinh xuất hiện ở trong địa bàn của mình, cho nên cơ giới giáo cũng rất khó có sinh tồn hoàn cảnh, chỉ có thể ở một chút nhỏ xã khu hoặc là người lang thang trong tiến hành truyền bá. Tiếp đó chính là giống Tân Dương dạng này, trước tiên chính phủ hoàn toàn bất kể phía dưới tà giáo, tương tự dễ dẹt gia tộc dạng này bang phái đối với phía dưới khống chế cũng không đủ mạnh, không có cách nào ngăn cản một đống lớn phản kháng tổ chức như là mọc lên như nấm một dạng toát ra. Trọng yếu hơn chính là bởi vì Tân Dương nhân tạo tay chân giả tràn lan vấn đề, không chỉ có là dân chúng có càng nhiều tiếp xúc cơ giới giáo đi dọc, thậm chí chút kia tay chân giả xí nghiệp còn có thể đăng âm. Thâm lửa cháy thêm dầu, thông qua truyền thông tuyên truyền, họ Fleurlin hoạt động, mua được giáo dục cơ cấu thậm chí thúc đẩy tay chân giả tự do dự luật các loại phương thức dụ dỗ dân chúng đem thân thể của mình thay đổi là cần thiết một đời không ngừng tiêu tiền bảo dưỡng nhân tạo tay chân giả. Do đó, cơ giới giáo là ở Tân Sương một cái có chút khó giải quyết vấn đề, mặc dù đối với Dễ Dẹt gia tộc đến nói cũng không ngoại lệ, về điểm này, Dễ Dẹt gia tộc cùng phía trên gỗ lục bảo an tập đoàn lợi ích không hề nhất trí. Dù sao phía dưới càng loạn, những người có tiền kia mới càng cần thiết bảo vệ cá nhân phục vụ, mà Dễ Dẹt gia tộc rất lớn một bộ phận thu vào nơi phát ra lại là vòng xám cùng vòng dị các loại sản nghiệp, chút kia trang bị nguy hiểm nhân tạo tay chân giả người cải tạo càng nhiều, bọn hắn bảo hộ sản nghiệp an toàn muốn trả phí tổn lại càng lớn. Dị các đồ chủ yếu quản lý phạm vi chính là tại vòng dị bên trong, cùng các loại thế lực xung đột không ít, do đó bị cơ giới giáo coi là cái đinh trong mắt cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Trần Thần cũng không phải không có nghĩ qua, có thể là có người muốn mượn từ dị cắt đổ đến đối với bản thân tạo thành uy hiếp, nhưng hiệu quả được không khác nói, chủ yếu là hiện tại tình huống này, Trần Thần nhằm vào chỉ có Vincenzo, hiện tại cùng Trần Thần trở mặt không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà mặc dù Vincenzo, hắn đầu góc lại hồ đồ cũng không có khả năng tại Trần Thần tại chỗ thời điểm độc thủ. Nhưng mà hiện thực tình huống chính là, không thể hoàn toàn lấy logic cùng phỏng đoán đẩy ra luận, ai cũng không có biện pháp xác định là không sẽ có kẻ ngu rốt linh cơ nhất động. Không bài trừ là có âm mưu gì, nhưng âm mưu cần thiết tương đối mạnh độ tổ chức cùng lực chấp hành, mà phát bệnh chỉ cần đơn giản thao tác liền có thể thực hiện vô hạn khả năng tính. Trần Thần chính đang suy tư, kết quả gì các đồ cùng Sophia trải qua vừa bắt đầu kinh ngạc về sau, đều đội vàng vội đi lên, cũng không trả lời hắn vấn đề, lôi kéo hắn liền kiểm tra vết thương trên người hắn. Kết quả kiểm tra rồi một vòng, liền áo nơi ngực bị viên đạn đánh ra mấy cái động, bên trong làn da đều hoàn hảo không chút tổn hại, mà áo khoác ngoài bởi vì có chống đạn năng lực, liền động đều không thể đánh ra tới. Người đây rốt cuộc sửa cái gì? Sophia đầu ngón tay tại Trần Thần áo bị đánh xuyên trong động móc một cái. Trần Thần từng trôi y phục của mình kéo trở lại đi, ai ai ai, tay nhỏ có chút không sạch sẽ a. Sophia đối với cái này chỉ là khinh thường chợt một tiếng, ta là bác sĩ, cái gì chưa có xem. Ngươi là bác sĩ ta cũng không phải người bệnh. Dì cắt đồ thì lấy tay cũng sờ một cái Trần Thần cơ bụng, ngươi cái này làn ra ở đâu làm. Ta cũng nghĩ đổi một thân chống đạn tính năng như vậy ác mộng tốt. Trần Thần cũng vô cơ bụng của mình, đại khái là nhà nào vật thí nghiệm nha. Tại trong chợ đen đào được, phát hiện đặc biệt tốt dùng, chính là quá trình có chút không tốt lắm. Ta đều kém chút nhìn thấy ta cha mẹ rồi. Nha dì cắt đồ không biết lời này làm như thế nào tiếp. Hắn cũng không rõ ràng những kẻ tập kích này là người nào, tuy nhiên đều nói là cơ giới giáo, nhưng mà bởi vì vòng dì cùng vòng xám bên này người trình độ văn hóa phổ biến tương đối thấp, cơ giới giáo chút kia giáo lý bọn hắn cũng làm không rõ lắm, tăng thêm có người chưa đủ phải làm giáo chúng, muốn làm giáo chủ có được thích kinh quyền đi mọi chỗ tốt, dẫn đến cái gọi là cơ giới giáo chỉ là một cái cách gọi, phía dưới có một đống lớn tên bất đồng giáo phái, lẫn nhau ở giữa còn có thể đánh tới đánh lui. Hiện tại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể trước thông chi gia tộc, tiếp đó trong gia tộc phái người đặc biệt đem những này di hài mang đi, quá nửa liền không có kết quả rồi. Lâm Lý, ngươi đợi tí nữa mang Sophia trở về đi, gần nhất cẩn thận một chút. Ta đi nhìn xem tình huống. Trần Thần hướng bên người hai người dặn dò xong, tiếp lấy liền theo phòng ăn này cửa sau bước nhanh ra ngoài. Di Cát Đồ còn muốn nói gì, nhưng chờ hắn từ cửa sau đuổi theo, lại phát hiện Trần Thần người đã không thấy. Chương 936, an ninh mạng trọng yếu bao nhiêu chương 936, an ninh mạng trọng yếu bao nhiêu bóng đêm nặng nề mà đặt ở khu vòng xám trên không. Trong không khí trộn trùng cổ quái mùi bị ban đêm gió quấy trộn lấy, nồng nặc cơ hồ có thể ở đầu lưỡi nếm đến kim loại mùi tanh. Trần Thần đứng ở một tòa cũ kỹ nhà ống biên giới sân thượng, khuỷu tay khoác lên mấy cây vết gỉ lổn đốn, sớm đã vặn vẹo biến hình kim loại trên hàng rào, gắng gượng chống cự, trong gió phát ra nhỏ nhẹ, giận người rên rỉ. Gió đêm hò hét mà qua, manh liệt xoáy lên hắn màu tối áo gió và áo, tại hắn chân bên kịch liệt đập lấy. Trần Thần mặt bị màn ảnh hào quang chiếu lên có chút trắng bệnh, lại cùng xung quanh đèn nê ông lóe lên muôn màu muôn vẻ chồng chung một chỗ, lộ ra Trần Thần sắc mặt mười phần âm tình bất định. Âm tình bất định thuyết pháp này không quá chuẩn xác, bởi vì nói đúng ra, sắc mặt của hắn thủy chung duy trì phải xem đi lên không tốt lắm, mang theo một loại có chút thành thói quen bực bội. Hắn đang tại thông qua xã giao bình đài chữ mấu chốt lục soát phần mềm, đang tìm kiếm vòng xám cùng khu vòng dị bên trong, một chút đặc biệt phát ngôn. Theo dị các đồ lời giải thích đến xem, đoạn thời gian gần nhất bắt đầu, đối với Dễ Dẹt gia tộc phạm vi thế lực ăn mòn cơ hồ có thể coi là một hồi vây công. Mà vây công loại tình huống này, trước tiên cần phải có người đến điều khiển. Chút này bất đồng độc lập bang phái thế lực lẫn nhau ở giữa đều thấy ngứa mắt, dù cho nói là có chỗ tốt cực lớn, cũng rất khó cứ như vậy bỏ xuống phía trước thành kiến tụ tập được đến, chứ đừng nói đến trong bọn họ có cực lớn bộ phận đều là gánh hát dòng, nếu quả như thật thành lập một cái âm thầm liên minh, không phải vòng gì liên minh loại này bày ở ngoài sáng quan hệ, ý theo Dễ Dẹt gia tộc mạng lưới tình báo, không có khả năng một chút phát giác đều không có. Cho nên Trần Thần cách nghĩ là, bọn hắn rất có khả năng cũng không phải là trực tiếp nhận lấy nào đó chỉ thị, mà càng có thể là một loại chỉ dẫn. Chút kia bị dẫn dắt đến cùng thế lực khác phối hợp đối kháng Dễ Dẹt gia tộc thế lực, khả năng hoàn toàn không có ý thức đến bản thân đang tại nghe theo sau lưng người nào đó hoặc là nào đó nhóm người ý chí hành động, thậm chí còn có thể nhận lầm là đây là bản thân sau khi tự hỏi kết quả. 16 tin tức đột nhiên phát qua tới, cha gì đây, lại dùng ta server. Ngươi không phải có thể nhìn tới nha. Trần Thần hồi phục xong, đem khung chít chát đẩy đến một bên, tiếp tục lật xem lục soát kết quả. 16 bên kia một lát sau, mới lần nữa phát tới tin tức, ngươi cái này phiền toái rồi đã nhìn ra đi. Trần Thần phát tới một cái giơ ngón tay cái giản bút họa biểu cảm. Tại hắn trên màn hình, chính nhất từng cái bày biện ra hệ thống chiết lọc đi ra mấu chốt tin tức, công bố những tin tức này tài khoản vị trí bất đồng, nhưng mà như cùng người đến mùi máu tươi bầy cá mập, thường thường sẽ ở một ít lời đề xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn chen nhau mà tới. Nhìn xem, lại là này dạng, tiền mồ hôi nước mắt đều bị rút đi. Trừ ra phản kháng còn có thể làm sao? Vì chờ chết. Vong gì là địa bàn của chúng ta, vì sao những người ngoài kia định đoạt? Chúng ta đều đã trôi qua thảm như vậy, dựa vào cái gì trả đến bị bọn hắn đới ra một lớp da? Đây đều là thường gặp phản đối dễ dẹt gia tộc phát ngôn, chút này cũng không ít gặp, dù sao dễ dẹt gia tộc về cơ bản chính là cái xã hội đen, tuy nhiên bọn hắn đang quản lý lấy vòng gì trật tự, nhưng mà loại này trật tự mục đích ở chỗ có thể khiến cho bọn hắn càng lớn trình độ mà thu hoạch lợi ích, mà lợi ích dĩ nhiên chính là theo những người bình thường này trên người tới. Cho nên chút này ngôn luận luôn thiếu qua, không ngừng theo vòng sáng cùng vòng gì trong toát ra chút kia phản kháng tổ chức chính là kết quả, cái này nhìn nhiều nhất chỉ là có người ở kích động người thường đối kháng dễ dẹt gia tộc mà thôi. Nhưng kết hợp Trần Thần tìm được một bộ phận khác phát ngôn cùng nơi xem, tình huống cũng không giống nhau. Bên ngoài đều thành dạng gì? Tập trùng cưới trên đầu đi. Hội trưởng lao do dự cái gì? Quản lý. Cùng một đám cặn bã có chuyện gì đang nói? Nói đúng. Nhất định phải lộ ra thiết quyền. Làm cho bọn họ biết rõ ai là bóng tối ở dưới chủ nhân. Mặt đều mất hết. Lại không độc thủ, nhân tâm muốn tán. Đối phó đồ đê tiện, chỉ có máu và lửa. Nhân tử. Kia là cha đỡ đầu xa xỉ, chúng ta bây giờ muốn lôi đỉnh thủ đoạn. Còn do dự cái gì? Trực tiếp bình định. Máy đuổi đất lái vào đi. Chút này ngôn luận nơi phát ra nhìn như cùng lúc trước chút kia phát ngôn bất động. Mà tại công cộng xã giao bình đài bên trên, hai loại âm thanh càng là trực tiếp đan vào một chỗ, một bên kịch liệt mà công kích, một bên khác thì tại càng thêm kịch liệt mà đáp lại. Dễ dẹt nuôi chó lại tại sửa. Có bản lĩnh tới giết ta. Xem ai chết trước. Một đám dòi bỏ. Nên đem các ngươi toàn bộ đốt sạch sẽ. Từ đâu tới dân đen, đừng làm cho ta tìm được ngươi giết ngươi cả nhà. Những thanh âm này tự nhiên đưa tới càng nhiều ứng hòa. 16 tin tức phát qua tới, không cần cảm tạ, ta giúp ngươi tra xét một chút, chính là một nhóm người phát. Tiền sẽ không cần cho, thủ đoạn của bọn hắn cấp quá thấp rồi. Trần Thần còn là vòng vo 20 đồng tiền đi qua, mời ngươi uống trà sữa. Tiếp lấy Mạnh Nhạc Gan tin tức cũng phát qua tới, ngươi trở về thời điểm giúp ta mang một ít cốt lẩu, lần trước theo thiên phủ mang tới quá cay, ăn xong nông đi đau. Bên này ăn xong cửa ra vào cùng nơi đau. Trần Thần lại cho lão Mạnh trả lời một câu, tiếp lấy liền thu vào 16 phát tới, truy tung sau lấy được chút kia đi cho thực tế vật lý vị trí. Xem, an ninh mạng trọng yếu bao nhiêu. Chương 937, bạo lực xoắn ốc chương 937, bạo lực xoắn ốc tại xã hội tâm lý học trong, có một cái hiện tượng, được xưng là trầm mặc xoắn ốc. Nhân loại làm nên tính xã hội động vật, đối với cô lập cùng bị bài xích có thiên nhiên sợ hãi, loại này cảm giác sợ hãi khắc sâu ảnh hưởng mọi người hành vi, cho nên mọi người tại biểu đạt bản thân quan điểm về trước, bình thường sẽ quan sát chung quanh ý kiến khí hậu thử tính phán đoán nào ý kiến chiếm chủ đạo, nào ý kiến là yếu thế. Khi mọi người cảm giác ý kiến của mình thuộc về ưu thế ý kiến hoặc cùng cảm giác được đa số nhất trí lúc, bọn hắn sẽ càng tự tin, cảm giác nhận đến chống đỡ, do đó càng muốn công khai biểu đạt, thậm chí khả năng biểu hiện được càng thêm sinh động cùng lớn tiếng. Mà khi mọi người cảm giác ý kiến của mình thuộc về thế kém ý kiến hoặc phe thiểu số lúc, từ đối với lọt vào cô lập, cười nhạo, bài xích sợ hãi, bọn hắn khuynh hướng về duy trì trầm mặc, dù cho nội tâm không hề đồng ý chủ lưu quan điểm, dù cho biểu đạt, cũng có thể là lộ ra do dự khó quyết hoặc ngựa khí yếu kém. Dưới tình huống bình thường, là một người tiến vào đối phương dư luận trận địa về sau, nhìn thấy đối phương phô thiên cái địa ngôn luận, dù cho trong lòng căm giận, vì không làm cho đối phương tập thể vây công, thường thường cũng sẽ lựa chọn trầm mặc. Đôi bên bình thường chọn co đầu rút cổ tại chính mình trong trận địa, hơn nữa tại song phương trận địa chính giữa, chế tạo ra hoàn toàn mơ hồ hòa hoãn khu vực. Nhưng nếu như thời điểm này có một đám người có tổ chức, có quy mô mà tiến vào đối phương dư luận trận địa, tạo nên cần quan điểm tại trong trận địa này đột nhiên trở nên thanh thế to lớn thậm chí chiếm cứ chủ lưu biểu hiện giả dối, chút kia nguyên bản không dám lên tiếng người liền có khả năng cho rằng bản thân đứng trên ưu thế, thế là chủ động gia nhập vào biểu đạt ý kiến trong đi. Dù cho nguyên bản chủ lưu quan điểm nội bộ cũng tồn tại một chút ôn hòa, lý tính hoặc nghĩ lại thanh âm, xâm lấn đoàn thể cực đoan hóa, gây ấn tính biểu đạt, thường thường sẽ bị coi là đối với hết thảy đoàn thể công kích. Nay sẽ dẫn tới một bộ phận nguyên lai khả năng không hề kịch liệt như vậy người phản cảm, bất an thậm chí phẫn nộ. Bọn hắn cũng có thể là vì càng hữu hiệu mà bảo vệ quần thể hoặc từ đối với phản bội nhãn hiệu sợ hãi, bị ép hoặc chủ động biểu hiện được càng cường mạnh hơn, lập trường tươi sáng mà đi đối kháng, thậm chí tiếp nhận hoặc nhận đồng chút kia bị xuyên tạc quần thể khái niệm. Tại Tân Xương tầng đáy, là dễ dẹt gia tộc giọng nói bị nhanh chóng đánh thành tay sai mà tại dễ dẹt gia tộc nội bộ, chủ trương khắc chế âm thanh thì bị dán lên người nhu nhược kẻ phản bội nhãn hiệu. Nương theo lấy loại này tràn ngập khiêu khích xâm lấn đạt đến đưa tới kịch liệt bắn ngược, nguyên bản mơ hồ khu vực, tại theo số đông cùng đứng đội dưới áp lực, liền sẽ bị nhanh chóng áp xúc là bén nhọn đối lập. Không nghi ngờ gì nữa, có người không chỉ tại tầng ấy châm ngòi thổi gió, chế tạo phản kháng thổ nhưỡng, đồng thời, bọn hắn còn tại dễ dẹt gia tộc nội bộ tới dầu, kích động lên cường ngạnh chấn áp cùng nhiệt. Tầng dưới chốt bạo động cùng hỗn loạn, thành gia tộc nội bộ phái cứng rắn nhất định phải chọn lựa tàn khốc cao áp hoàn mỹ việc cớ, mà đàn áp đấm máu một khi bắt đầu, tất nhiên vạ lây cho người khác, chế tạo càng nhiều chân thật thù hận cùng thương vong, cái này trái lại là kích động người cung cấp đạn dược. Loại tình huống này kỳ thật cực kỳ thường gặp, tại Giang Đài liền thường xuyên xuất hiện loại tình huống này, có xung đột lợi ích xí nghiệp thường xuyên khơi mào đối phương cùng địa phương thế lực xung đột, tiếp đó một khi phát sinh sự kiện đẫm máu liền trắng trợn tuyên truyền. Bất quá nhiều lần, người Giang Đài cũng không đốc, hiện tại nhiều nhất liền ngoài miệng cằn nhằn, trên tay tuyệt đối không động thủ. Dù sao một khi động thủ, người thường mặc dù có vũ khí, cũng không cách nào đối kháng xí nghiệp chính quy bộ đội bảo an. nhưng Tân Sương nơi này khác nhau, người nơi này thật giống về trước không có thế nào ăn qua một bộ này, bây giờ nhìn lên hiệu quả rất tốt. Dễ dẹp gia tộc nội bộ bởi vì Trần Thần đến, không ít người đều đã ý thức được Lao Cha đỡ đầu có muốn chọn lựa người thừa kế ý tứ. Dưới tình huống như vậy, chút kia gia tộc nội bộ phái trẻ trung trong, có không ít người đều sẽ muốn lợi dụng một cơ hội này để biểu hiện mình, lấy đạt tới gia tăng danh vọng mục đích, bọn hắn bình thường sẽ càng thêm khuynh hướng về dùng một chút thủ đoạn cứng rắn trấn áp cuộc tao loạn này. Thế nào khiến cho thật giống ta là cái kia lửa cháy thêm dầu đúng không? Trần Thần nói thầm, do dự có muốn đem tin tức này lập tức đồng bộ cho Dị Cát Đồ. Dị Cát Đồ tính cách hơi có chút vội vàng dao động, không bài trừ hắn biết rõ sau chuyện này vội vàng vàng liền muốn trả thù trở về, mà chuyện này sau lưng có thể sẽ có quý tham dự. Đến lúc đấy hắn một cái tiểu đầu mục, súng bắn chim đầu đàn, nói không chừng liền vô thành vô tức tiêu thất. Trần Thần còn là quyết định trước cho Mộ Dị phát tin tức, cũng không biết đều cái giờ này, vị lao đầu này có ngủ hay không. Tin tức mới phát tới không bao lâu, vị này cha đỡ đầu điện thoại đánh liền qua tới. Lão nhân gia ngài còn chưa ngủ đây. Trần Thần tiếp điện thoại. Lão nhân gia ngủ được ạ, đi tiểu đêm đây. Mộ Dị hơi mang thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền tới. Chuyện này, người trước đừng nhúc đích. Hắn không nhanh không chậm nói ra, để chút kia nhảy ra kêu đánh kêu giết các tiểu tử náo, vừa vặn nhìn xem, ai là thật xuẩn, ai là dế mèn. Lúc đó chết rất nhiều người nha. Trần Thần nhắc nhở nói. Bên đầu điện thoại kia cha đỡ đầu cười khẽ hai tiếng, thời điểm đó phải cho người giúp đỡ. Lão nhân gia ngài thật là biết khó xử người a. Trần Thần thở một hơi. Mộ Dị muốn hắn đi can thiệp, nhưng không phải hiện tại, mà là tại tình thế sắp mất khống chế trước đó. Trùng hợp có thể lợi dụng cơ hội này, thí nghiệm một chút trong gia tộc rốt cuộc có ai năng lực giải quyết chuyện này. Chương 938, trước lẹn vào lại nói chương 938, trước lẹn vào lại nói Mộ Dị nói thật nhẹ nhàng, Trần Thần làm lại không đơn giản như vậy. Hắn ở chỗ này có thể nói là một người cô đơn, dù cho nói có Mộ Dị mặt mũi ở nơi đó, muốn điều khiển người của Dễ Dẹt gia tộc cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cuối cùng, một sát thủ thanh danh thật sự là cũng không khá hơn chút nào. Đã thế Mộ Dị có ý tứ là để hắn đừng can thiệp, đem sự tình đều để người trong gia tộc chính mình tự xử lý, nhưng Trần Thần ban đầu cũng không phải cái gì nghe lời người, huống hồ chuyện này sau lưng rõ ràng không hề chỉ là Dễ Dẹt gia tộc cùng thế lực địa phương mâu thuẫn. Dù cho nói đôi bên khả năng cũng không phải người tốt lành gì, Trần Thần cũng vẫn là không quá bằng lòng nhìn thấy máu chảy thành sông. Phiền nhất đúng là không cho minh sát chỉ lệnh, để phía dưới người bản thân tự do phát huy lãnh đạo. Cúp điện thoại về sau, Trần Thần nhỏ giọng lẩm bẩm nói, Mộ Dị có ý tứ là hy vọng Trần Thần có khả năng tại lúc cần thiết lại tham gia, ngăn cản tình thế tiến thêm một bước chuyển biến xấu, nhưng lúc nào mới là cần thiết, hắn chưa nói. Điều này làm cho ta thế nào làm mà? Ta cảm giác hiện tại liền rất cần thiết rồi. Trần Thần một bên tiếp tục lật xem điện thoại bên trong tin tức, suy nghĩ một chút. Được rồi, trước tiên đem nơi này giải quyết lại nói. Đã biết hiện tại có một đám người đang tại khích bác ly gián, muốn hơi mạo Dễ Dẹt gia tộc cùng vòng gì chút kia tiểu bang phái tổ chức ở giữa mâu thuẫn, đồng thời cũng đã đạt được những người này chỗ địa phương, kế tiếp phải nên làm như thế nào? Trần Thần siêu cấp trí tuệ nói cho hắn đáp án. Xem còn giống như không tính rất xa, Trần Thần đại khái phân biệt một chút vị trí, lui về phía sau mấy bước, một cái chạy lấy đà, liền nhảy vào gào thét trong bóng đêm. Cách đát, tại thanh thúy tiếng hạ cánh trong, Trần Thần tại một chỗ khác trên sân thượng đứng vững, cũng thuận thế tựa vào rào chắn bên dưới, nhìn về phía trước kia mảnh kiến trúc. Nơi này nhìn đi lên như là cái khu dân cư cũ, dày đặc, cao thấp không đều nhà ống đưa đẩy cùng một chỗ, lầu cùng lầu ở giữa khoảng cách gần gũi làm người ta ngạt thở, cửa sổ đối với cửa sổ, ban công áp lấy ban công, lâu thể bên trên còn lưu lại các loại phai màu nước sơn cùng rơi xuống sân tường, lộ ra phía dưới khô khốc u tối xi măng màu lót, như là sinh không trị lẻ lở. Bên ngoài tường vây bị sắt lá, tấm ván gỗ cùng chất nhựa dựng lên cao, lầu cùng lầu ở giữa còn có nhân công xây dựng bình đài dùng cho kết nối. Chút này bình đài chỉ là đơn giản dùng cốt thép, dây thép cùng ốc vít cố định, gió thổi qua liền hô lăng mà loạn hưởng. Hiển nhiên cái này công trình cũng không có một cái đáng tin cậy an toàn viên đến giám thị, cũng có khả năng an toàn viên đã bị tức chết rồi. Vô số cây phẩm chất không đồng nhất, hiện ra béo ngậy dơ bẩn cắp điện quấn quýt lấy nhau, như cùng từng đầu tự do sinh trưởng dây mây, tùy ý mà tại tòa nhà khe hở giữa xuyên thoi, leo trèo, hướng xuống rủ xuống, chúng nó có bị viết mấy gói tại phơi bày thép chữ L bên trên, có dứt khoát chỉ là theo một cái phá cửa sổ kéo hướng một cái khác phiến phá cửa sổ, hoàn toàn không coi bất kỳ quy phạm hoặc mỹ cảm, đại khái cũng đồng dạng có thể đem đến sửa chữa thợ điện chọc tức chết. Nói thẳng thắn, hoàn cảnh này Trần Thần xem còn rất có cảm giác thân thiết, trừ ra quy mô càng nhỏ hơn bên ngoài, cùng thành trại có như vậy 3-4 phần tương tự. Trần Thần nheo mắt đảo qua mảnh này lầu khu, tất cả phòng ốc đều đóng chặt cửa sổ, cơ hồ không nhìn thấy có quang mang từ bên trong lộ ra đến, có một số người nhìn đi lên như là ở trong hành lang tuần tra, nhưng bọn hắn biếng nhác bộ dáng, cảm giác một giây liền ngủ mất cũng không phải là không thể được. 16 truy tung đến vị trí ngay ở chỗ này. Địa phương này vẫn còn lớn, Trần Thần sợ cả một cái. Nơi này nhìn đi lên có không ít người, tổng không có khả năng từng bước bắt lại hỏi qua đi. Biện pháp tốt nhất hay là tìm được lão đại của bọn nó. Mặc dù nói làm lão đại một nửa cũng sẽ không ở trên mặt ghi lão đại hai chữ, bất quá phương pháp giải quyết cũng đơn giản. Tùy tiện tìm một người, tiếp đó ẩu đả đến hắn nói ai là lão đại cho đến là được rồi. Cho ta xem một chút nha. Ấy, liền vị này đi. Trần Thần trực tiếp nhảy qua mảnh này lầu khu dựng lên đến tường đây, thân hình kinh xảo mà tại lầu cùng lầu ở giữa bên cạnh nô lên địa phương bật nhảy, tiếp đó dụng trên mặt đất, lại phát ra một tiếng rơi xuống đất tiếng vang. Ngay tại hắn phía trước 2-3 mét địa phương, có người chính đối xó xỉnh đi tiểu, lúc này như là đã nhận ra cái gì. Vừa mới quay đầu, chỉ thấy một cây tối om om nòng súng chĩa vào trên nót của hắn. Ngươi đừng nói trước. Trần Thần bàn chân trốn về sau một chút. Còn có, đem quần trước mặc lên. Vong dị ban đêm vô cùng an tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng nghe đến vài tiếng tiếng va chạm, hoặc là nơi xa chuyển tới mơ hồ không rõ tiếng gào, nhưng rất nhanh lại bị tịch tĩnh nuốt hết. Chỉ có tiếng gió xuyên qua chút kia dị sét dây thép gai cùng dây dưa cắp điện lúc, sẽ mang theo từng đợt nhỏ vụn, như nước nở âm thanh thấp. Một cái chợt hẹp, chất đống một chút rác dưới trên mặt đường, một thân ảnh chính ở trên hành lang dựa vào chân tường chậm rãi tuần tra, người nọ đầu từng chút mà ngủ gần, đột nhiên ngửa đầu đánh cái cự đại ngáp, nước mắt đều nặn đi ra một chút. Hắn giơ tay vươn mắt, miệng há đến có thể nhét vào cái trứng gà, tiếp đó lại vô lực mà rủ xuống đầu, bước chân giống đổ chỉ một dạng kéo dài. Bên cạnh một cái cửa sắt bị kéo ra nửa phiến, màu sắc trang nhã ánh đèn chớp mắt trải tại cửa ra vào đất ướt bên trên, phát họa ra một cái khác đồng dạng méo đầu đạp nào bóng người hình dáng, hai người tại cửa ra vào xoay người đi. Tuần tra nam nhân liếc một mắt đi ra vị kia, chào hỏi một tiếng. Đói. Đi ra thân ảnh dừng một chút, hàm hồ hồ lên tiếng, ừ. Đi phao cái mặt sau đó tiếp tục lảo đảo về phía trước hoạt động. Tuần tra nam nhân cũng đáp một tiếng, nói thầm cũng nghĩ ăn này nọ một chút, lại nhịn không được ngáp một cái. Ngay tại hắn xoa bởi vì buồn ngủ mà chưa sót con mắt lúc, khỏe mắt liếc qua giường như bắt được có cái gì bóng dáng lóe một chút, nhưng khi hắn định thần nhìn lại, lại phát hiện đen xì xó xỉnh chỉ có chất đống dương cùng để lung tung đồ lạc vặt. Thao, buồn ngủ cho rồi. Hắn dùng lực lắc lắc đầu, nháy vài cái con mắt, mẹ nó, cái này ca đêm nhịn đến người đều không được hắn nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ, một bên dụi mắt một bên ngáp một cái, tiếp tục đi phía trước mẹ nheo. Cùng lúc đó, Trần Thần dĩ nhiên lặng ngắt như tờ, đứng ở một cái trầm trọng, che kín gì xét vết bẩn cũ trước cửa sát. Chương 939, đây cũng là một loại hacker chương 939, đây cũng là một loại hacker cửa đóng chặt, Trần Thần thử nhẹ nhàng đẩy xuống, đẩy không quá động. Chìa khóa, chìa khóa. A, tìm được rồi. Tay hắn ở trên người sờ sờ, tiếp đó rút ra thiên hiệu. Nhiệt năng đao lưới đao theo ông minh khởi động, ở trong màn đêm hiện ra có chút nhức mắt cam hào quang màu đỏ. Cánh tay hắn nhẹ nhàng huy động, trước mặt cánh cửa sắt này bên trên liền nhiều hơn một đạo đồng dạng nhức mắt màu đỏ cam dấu vết, giữ cửa khóa vị trí cắt xuống. Theo sau lại đẩy về phía trước, cửa chậm chậm hướng vào phía trong mở ra. Phòng trong không có mở đèn, Trần Thần liền cất bước tiến vào căn này đèn nhánh trong phòng. Bởi vì cửa sổ đều bị phong kín, gian phòng bên trong nguyên bản duy nhất ánh sáng chính là ngoài cửa hiện tiến vào loang thoáng ánh đèn, bất quá nhiệt năng đao tựa như một cái cây bước, còn có chút tác dụng. Trong phòng bố trí rất loạn, tràn đầy các loại đồ lặt vặt, tích tụ tại vị ở trong phòng bàn trà cùng cạnh sofa bên trên, miễn cưỡng lưu ra một cái lối đi. Trần Thần trực tiếp hướng tới nội bộ gian phòng đi tới, vừa nghiêng đầu, chính là phòng ngủ. Phòng ngủ này so với phòng khách còn muốn chen chúc, thậm chí giường đều là một cái kệ kim loại dựng giường tầng, thượng tầng còn chất đầy giường, hạ tầng cái chăn phòng lên đến, như là cái này chủ nhân của gian phòng còn không có tỉnh lại. Trần Thần liền trực tiếp bước vào phòng ngủ, sau đó trong tay nhiệt năng đao hướng bên cạnh một gọn, leng keng, tiếng va chạm giòn giã trong, một đoạn nòng súng đánh rơi trên sàn nhà. Cầm súng đầu chọc người lăng lăng xem trong tay chỉ còn nửa đoạn súng ngắn, đang muốn kêu to, một giây sau, một nòng súng lạnh như băng liền nhét vào trong miệng của hắn. Người trước đừng nóng đội, đừng nói trước. Trần Thần bả đao thu về, tiếp đó mở điện thoại mở ra đèn tin, ngươi biết ta sao? Nam nhân kia lúc này một cử động cũng không dám, bị đèn tin cầm tay ánh đèn lung lay xuống cũng chỉ là nháy mắt, không dám đem đầu nghiêng đi, rất sợ hơi động đậy, viên đạn liền sẽ đánh xuyên qua cổ họng của hắn. Chỉ là chờ hắn tập trung nhìn vào, nhìn thấy kia một thân màu đỏ thâm áo gió, càng là sợ tới mức sợ vỡ mật, thiếu chút nữa thì trực tiếp quỳ xuống. Làm bọn hắn ngành này, đối với các loại tình báo lời đồn mẫn cảm nhất, không có thể không biết, dễ dẹt gia tộc cái vị kia Trần đột nhiên trở về tin tức. Trùng hợp bọn hắn gần nhất làm chính là nhằm vào dễ dẹt gia tộc bị thác, lúc này thấy đến Trần Thần tìm tới tận cửa, trước mắt đã bắt đầu xuất hiện đèn kéo quân rồi. Xem ra ngươi là nhận ra ta rồi. Trần Thần có chút cả lời, chính mình cũng tan biến đã nhiều năm như vậy, cũng không biết là ai truyền lời đồn, đem mình chuyển thành một cái lanh huyết vô tình giết người như ngoại tinh thần biến thái. Người trước đừng theo, trả lời vấn đề của ta, ta lại cân nhắc có muốn bỏ qua ngươi, hiểu. Nam nhân trong miệng còn đút lấy nòng súng, chỉ có thể liên tục gật đầu. Nam nhân tự xưng là dầm tợn là cái tên này là gì sắt mạch điện hacker tổ chức thủ lĩnh. Không sai, hắn cho rằng bản thân tổ chức này là hacker tổ chức. Tuy nhiên bọn hắn lúc thường làm nhiều nhất việc, chính là tại trên mạng làm thủy quân mang tiết ấu. Nhưng dù sao cũng là dựa mạng lưới kỹ thuật kiếm tiền. Dầm tợn tỏ vẻ hắn chính là nhận được ý thác, cùng ý nguyện của bản thân hắn không có bất cứ quan hệ gì. Cho mệnh lệnh của ngươi là cái gì? Cũng chỉ là phát mấy thứ này. Trần Thần tại dầm tợn trước mặt phô bày một chút màn hình điện thoại, phía trên là một đống mắng đến mắng đi bình luận, có đầu góc đều có thể nhìn ra đến đây là mang tiết tấu đi. Loại vật này có thể lừa được người sao? Cái này, ách dầm tợn chê cười nói. Tuy nhiên ngài khả năng cảm thấy loại thủ đoạn này chỉnh kém, nhưng mà loại thủ đoạn này đối phó chính là chỉnh kém. Khi mọi người tâm tình lên thời điểm, thực tế là phân biệt không ra thật giả. Tất cả cùng bọn hắn ý kiến nhất trí đều sẽ bị tại chỗ là đồng bạn. Đương nhiên, ta không có nói ngài ý tứ được rồi, ta biết rồi. Trần Thần xua xua tay, tiếp đó giả vờ sắc mặt xa xẩm tới. Cho nên ý của ngươi là, ngươi cũng không biết là ai cho ngươi bị thác. Dựa theo dầm tợ lời giải thích, bọn hắn lần này bên A cực kỳ cẩn thận, là trực tiếp thông qua dùng một lần điện thoại liên lạc bọn hắn, ứng trước tiền dùng cũng là bí mật tài khoản. Mà bọn hắn cũng tuân theo lấy tiền làm việc nguyên tắc, ai trả tiền làm cho bọn họ nói cái gì liền nói cái gì, hoàn toàn không hỏi đến bất kỳ dư thừa vấn đề. Cái này, đây là chúng ta nghề này nghề nghiệp quý củ, đạo đức nghề nghiệp. Thấy Trần Thần sắc mặt u ám xuống đến, dầm tợ cũng hoảng, luôn cuống tay chân giải thích đồng thời, đầu óc cũng ở rất nhanh trải qua hắn biết tất cả tin tức, thử tính tìm ra có cái gì hữu dụng có thể cung cấp cho trước mặt vị này Trần. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Dầm tợ vội vàng nói ra, hắn còn nói với chúng ta, kế tiếp để cho chúng ta đuổi theo chủ đề. Nha. Trần Thần đánh giá cái này mà hốt hoảng đầu chọc người. Thế nào mùi vị có thể giống nhau như lúc Trần Thần ngồi chung một chỗ cao ốc phòng chỗ cao biển quảng cáo biên giới, nhỏ giọng thầm nói, đồng thời cắn miệng hoạt động. Dì Sắt Mạch Điện cũng chỉ là một cái chuyên môn phòng sự tương tự công tác thuê ngoài đoàn đội, trước mắt đến cùng là ai ở sau lưng sai sử bọn hắn, điểm này còn không rõ xác thực. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Trần Thần đem hoạt động còn dư lại về điểm này đều nhét vào trong miệng, nghĩ thầm chỗ này hoạt động, bánh mojito, hamburger cùng sandwich thật sự chỉ có bên ngoài bao lấy đồ vật khác nhau, bên trong theo nước sốt đến nhân bánh đều không có gì khác nhau. Hắn xem như đang giám thị phía dưới khu vực này, có thể nhìn thấy có thành viên gia tộc đang tại phía dưới trên đường phố khí thế hung hăng đi qua, đồng thời tại một chút trong hẻm nhỏ, không ít người đều hướng bọn họ ném ánh mắt bất thiện. Những thành viên gia tộc kia rõ ràng đối với những ánh mắt này có chút khó chịu, bất quá bọn hắn lúc này cũng không có làm khó dễ. Bởi vì bọn họ lao đại có mệnh lệnh, yêu cầu bọn hắn tạm thời không nên cùng người địa phương nổi xung đột. Những người này đầu mục gọi là Leo, là mộ gì sớm nói muốn trọng điểm chú ý người một trong, nghe nói khá có thủ đoạn, chí ít Trần Thần thấy. Tại hắn chỗ phụ trách khu trực thuộc bên trong, nghiêm cấm không khác biệt nhằm vào người cải tạo lùng bắt hành động, hơn nữa không ngừng tuyên dương bản thân đầu mâu chỉ nhằm vào phá hoại trật tự, tập kích thành viên gia tộc côn đồ. Loại này phương châm tự nhiên bị bên trong gia tộc không ít người chỉ trích là mềm yếu, chẳng qua hắn dù sao cũng là cán bộ một trong, trừ ra cha đỡ đầu mổ gì bên ngoài, những người khác cũng không quan được hắn. Ngay tại Trần Thần ăn không ngồi rồi thời điểm, ở phía dưới một mảnh lầu trong vùng đột nhiên truyền đến một chút hỗn loạn âm thanh. Nha, quả nhiên đến. Trần Thần lập tức đứng lên, hướng tới phương hướng âm thanh truyền tới nhìn ra xa. Có thể nhìn thấy người bên kia bầy bắt đầu hướng tới xung quanh tránh né, đồng thời còn có một chút tiếng súng theo gió truyền đến. Hắn hai chân hơi cong, tiếp đó một phát nhảy lên, theo dưới chân biển quảng cáo biên giới bắn ra, hướng tới phố đối diện một khối khác biển quảng cáo nhảy qua. Gào thét gió lôi xé hắn áo gió vào áo, hơn 10 mét khoảng cách đảo mắt xuyên qua, Trần Thần tay tinh chuẩn mà trèo ở tại khối kia biển quảng cáo đã dị xét biên giới, tiếp đó hướng tới bên cạnh một tòa nhà bên cạnh đột xuất bình đài nhảy qua. Rất nhanh, Trần Thần liền đến về trước truyền đến hỗn loạn kia mảnh lầu khu trên sân thượng, kịch liệt tiếng súng đang từ phía dưới truyền tới. Hắn dẫm ở sân thượng biên giới nhìn xuống dưới, chỉ thấy tại lầu cùng lầu ở giữa trong khe hở, một đám quái vật đang tại mạnh mẽ đâm tới. Chương 940, mặt quỷ trùng chương 940, mặt quỷ trùng kia là một đám người, nói là người có thể có chút không quá chuẩn xác, càng nói cụ thể, là một đám bị thao túng thi thể. Khống chế bọn hắn, là một loại hoàn toàn bao bọc bọn hắn cái óc, ngoại hình cực kỳ sợ hãi côn trùng. Bởi vì loại này côn trùng lưng hoa văn tựa như một cái trông rất sống động giữ tợn nét mặt, thế là ngay tại chỗ người thuyết pháp trong, xương loại này côn trùng gọi là mặt quỷ trùng. Mặt quỷ trùng là gần 2 năm mới xuất hiện, ai cũng không rõ ràng xào huyệt của bọn nó ở nơi nào, chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy như vậy một hai con tại hàng hiên cùng tạp vật giữa bóng tối bò sát. Chúng nó sẽ từ phía sau lưng tập kích bao quát người cùng chó ở bên trong các loại động vật có xương sống, sử dụng phần đuôi xúc tu cắm vào ký chủ nơi gáy, ký chủ đại não sẽ trong thời gian cực ngắn tử vong, tiếp đó thân thể đã bị loại này côn trùng khống chế. Bị khống chế người thì bị gọi hành thi. Tại vòng gì theo như đồn đại, loại này côn trùng là dễ dẹt gia tộc chăn nuôi binh khí sinh vật, dễ dẹt gia tộc đang không ngừng đem người thường trộm tới làm nên vật thí nghiệm. Tuy nhiên không có chứng cứ, nhưng mà tin tưởng loại thuyết pháp này rất nhiều người, cũng là dễ dẹt gia tộc cùng dân bản xứ nổi xung đột nguyên nhân chủ yếu một trong. Trần Thần không đi phán đoán chuyện này là thật là giả, nhưng mà dầm tỡ bên kia lấy được chỉ lệnh là, lần này hành thi tập kích sự kiện về sau, lần nữa lặp lại chiêu cũ, đem lời để chỉ dẫn đến dễ dẹt gia tộc trên người. Nói một cách khác, nếu như có thể biết do ai khống chế chút này mặt quỷ trùng, cũng liền có thể biết người sau lưng quấy phá là ai. Phía dưới địa phương dân binh nhanh chóng tổ chức lên đội ngũ, tại công sự che chắn phía sau hướng tới chút kia bị khống chế người xạ kích. Chút kia bị mặt quỷ trùng thao túng thi thể từng cái động tác một cứng ngắc quái dị, hai tay không hiệp điều mà vẫy, đầu lại lấy một loại quỷ dị thấp góc độ hướng phía trước giò, trên gáy kia bao trùm hết thể cái hốt cơ thể côn trùng như cùng đội đỉnh đầu xấu xí mặt nạ mũ nổi. Đối với người sinh hoạt ở chỗ này đến nói, chút kia hướng tới bản thân nhào tới từng chương đều là quen thuộc mặt, dù cho đã không phải lần đầu tiên đối mặt mặt quỷ trùng, nhưng mà bọn hắn cầm súng tay vẫn có một ít run rẩy. Phanh phanh phanh phanh phanh. Hỏa lực dày đặc hướng tới trong hành lang chút kia hành thi chút xuống mà đi, viên đạn đánh trúng bờ vai của bọn hắn hoặc là bộ ngực. Lực đánh vào chỉ đủ để nó lảo đảo một chút, hơi hơi dừng một chút, liền sẽ tiếp tục hướng tới người xung quanh. Muốn cho chút này hành thi đánh mất khả năng hành động, hoặc là trực tiếp đánh chết ở vào sau gót mặt quỷ trùng, hoặc là liền đánh đứt dùng cho truyền dẫn tín hiệu thần kinh xương sống, dẫn đầu không có tác dụng, hành thi đại não cũng sớm đã chết hẳn. Nhưng chút này hành thi hành động 10 phần nhanh nhẹn, muốn tại hỗn loạn trong chiến đấu tinh chuẩn xạ kích di động cao tốc bên trong ký chủ đằng sau gót viên kia đồng dạng đang vặn bẹo côn trùng, đối với người dân bình thường binh đến nói cực kỳ khó khăn. Trần Thần nhìn xuống dưới thời điểm, những dân binh kia hỏa lực tuy nhiên tạm thời áp chế hành thi xung phong tình thế, nhưng không thể tạo thành hữu hiệu sát thương. Những thi thể này sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Nói là sinh mệnh lực có chút không quá phù hợp, tóm lại viên đạn phần lớn dừng ở thân thể tứ chi, chỉ có thể chậm chạp chúng nó, như cùng dùng gậy gỗ gõ từng bộ con rối dây. Rất nhanh hành thi cũng đã vọt tới chỗ gần, bất quá tình huống tương tự bọn hắn đã trải qua rất nhiều lần, tới tấp rút ra dao găm cùng chút này hành thi tiến hành cận thân bắt đầu. Chút này hành thi lại thế nào bị khống chế, dù sao bản thân cũng liền chính là cái tay không tấc sắt nhân loại, còn bởi vì chúng đạn dẫn đến tay chân không cách nào tự nhiên hoạt động. Lại thêm các dân binh bản thân thì có số lượng ưu thế, dù cho bị hành thi cào hơn mấy lần cũng đều không sao. Hai người một tổ đi lên, một người đem hành thi để lại, tên còn lại lập tức dùng dao găm cắm vào chút này hành thi sau gót mặt quỷ trùng trong thân thể. Suy, tại rợn người cốt nhục tiếng xé rách trong, bị đâm trúng người hết thể lập tức liền bắt đầu kịch liệt co giật, không lâu sau đó, cái này 6, 7 con hành thi buông mình ngã trên mặt đất, rất nhanh thì bất động rồi. Kế tiếp đại khái chính là nhận lãnh phân đoạn. Chân thân tại mái nhà lặng lẽ nhìn chăm chú vào trận chiến đấu này, lập tức liền hiểu vì cái gì chút kia nói là dễ dẹt gia tộc chăn nuôi chút này mặt quỷ trùng thuyết âm như có khả năng được đến đại lượng chấp thuận, đám côn trùng này xác thực vừa nhìn liền biết là nào đó binh khí sinh vật, hiểu được tụ quần hành động, mà chí ít tại vòng gì, bất kể có cái gì chó má nhảm nhí sự tình, mù đoán là dễ dẹt gia tộc làm, luôn luôn đúng cái 7-8 phần. Chân thân đang nghĩ tới, hắn khỏe mắt quét nhìn đột nhiên nhìn thấy ở phía dưới hành lang trong bóng tối, vô thanh vô tức trượt ra khác một thân ảnh. Thân ảnh kia dù cho cuộn mình nhìn đi lên cũng có tiếp cận 3 mét, bò sát tư thái quỷ dị đến như cùng một cái to lớn hình người nhện nện, treo ở lầu 2 một cây cây trụ bên trên, nhìn chằm chằm phía dưới dần dần tụ tập tới được đám người, tiếp đó giơ lên móng vuốt, bay thẳng đến một người trong đó nhào tới đi qua. Đám người phía dưới nghe thấy dường như có cái gì tiếng vang, vừa mới ngẩng đầu, chỉ thấy một cái dữ tợn bóng dáng nhào tới. A! Tên kia trung niên nam nhân chỉ mới tới kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đã bị ngã lăn xuống đất, kia hành thi giơ lên móng vuốt không ngừng hướng tới nam nhân kia gãi đi qua. Nam nhân chỉ phải giơ cánh tay lên phòng ngự. Hắn tay máy rất nhanh liền tia lửa tung tóe, dầu bôi chân cũng phun tung tóe mà ra. Bên cạnh những người khác đều bị cái này xuất hiện đột ngột cự ảnh giật nảy cả mình, chút kia mới tụ tập tới được người thường kinh hoàng gào thét né ra. Khai hỏa, đánh nó. Có người giống, chỉ là cái này hành thi hình thể có chút khổng lồ, lại đang điên cuồng vung đẩy, căn bản không cách nào khóa cứng. Bên cạnh lại có người xông lên đi muốn trực tiếp trèo lên kia hành thi lưng đi công kích, nhưng một giây sau, đã bị hành thi kia tùy tiện quăng ra cánh tay đập bay đến trên tường, phát ra thùng nhất thanh một hưởng. Lúc này, hành thi kia móng vuốt cũng là cao cao giơ lên. Đông nhiên hướng xuống mặt nam nhân kia lập xuống, lở, một trận vải vóc cùng mặt đất tiếng ma sát trong, nam nhân kia bị theo hành thi dưới háng lôi ra ngoài, tiếp đó bị một cước đạp đến đi sang một bên. Cái này hình thể to lớn hành thi một móng đuốt vỗ cái không, đầu tiên là rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp đó vặn vẹo to lớn đầu người, liền gặp được một cái sâu hồng sắc thân ảnh. Một giây sau, liền hướng lấy Trần Thần lao thẳng tới qua tới. Đối mặt hướng tới bản thân mãnh phát tới được hành thi, Trần Thần một cái nghiêng người lên, thuận thế liền bỏ tới trên lưng của nó, rút súng lục ra đối với tâm kia giữ tận mặt quỷ liên tục mở ba phát súng. Rầm rầm rầm. Chương 941, gian chương 941, gian bởi vì mặt quỷ trùng bản thân cực kỳ yếu ớt này là tính, cho nên con này hành thi đối phó lên so với ngang nhau hình thể thú hóa nhân đơn giản hơn nhiều. Theo trên gáy mặt quỷ trùng bị đánh thành một đám thịt vụn, Trần Thần mượn lực theo cỗ kia trầm trọng trên thân thể nhẹ nhàng nhảy xuống, cơ hồ tại đồng thời, con này hành thi như cùng bị quất ra đi rồi tất cả chống đỡ phá bao tải, ầm ầm sủi lơ trên mặt đất, tứ chi vẹn vẹn làm một hai cái vô ý thức co rút, liền triệt để không một tiếng động. Nếu như muốn làm nên vũ khí, cái này quả thật có chút không quá đầy đủ xem, chí ít cũng hẳn là ở gáy vị trí trang bị thêm đầy đủ dày tấm thiết giáp mới được. Vì để ngừa bắn nhất, Trần Thần nhấc chân giẫm tại cái kia thú hóa nhân xương bả vai bên trên, đồng thời không lưng đi xuống, ngón tay móc ở mặt quỷ trùng cùng con này ký chủ da thịt ở giữa chỗ nối tiếp khe hở, tiếp đó phát lực kéo một cái, suy, một miếng da thịt đi theo cùng nơi bị giật xuống đến. Mặt quỷ trùng chút kia mang theo móc câu sắc bén chân khớp, trực tiếp sâu sắc phát vào con này thú hóa nhân phần gãy da thịt chỗ sâu, mà chủ yếu chỗ giáp nhau thì là ở vào phần đuôi một chuôi trực tiếp cắm vào xương sống ở dưới, bày biện ra một loại đặc dính thể bán lưu chất cảm màu xám trắng bó chạm vật. Chút này bó chạm vật sức bền vô cùng tốt, trong lúc nhất thời vẫn không thể trực tiếp kéo đứt, thẳng đến Trần Thần tiếp tục dùng lực, chút này xúc tu mới rốt cục đứt đoạn, chớp mắt mất đi sức sống, trở nên vặn vẹo khô khát. Cảm giác có điểm giống là nào đó cỡ cực lớn bọ ve. Trần Thần đem mặt quỷ trùng ném lên mặt đất dẫm nát, thời điểm này mới nhìn hướng về trước bị đụng ngã vị kia trung niên nam nhân. Nam nhân kia chính chưa tỉnh hồn ngồi tại bên tường, há mồm thở dốc. Trên người hắn cùng trên mặt răng khắp nơi lấy mấy đạo sâu đủ thấy xương vết cào, máu tươi hỗn hợp có mồ hôi, tại hắn hôi bại trên mặt lưu lại ô chọc dấu vết. Nhưng chủ yếu vẫn là hai cánh tay, cơ hồ có thể nói là bị hỏng, không biết hắn có tiền hay không thay mới, nhưng tốt xấu là bảo vệ cái mạng này. Bởi vì sự tình phát sinh quá nhanh, người xung quanh trong lúc nhất thời cũng còn không thể kịp phản ứng. Tận đến giờ phút này, mới vội vàng vây quanh, đem người bị thương đưa đến bác sĩ nơi đó đi, đồng thời cũng muốn tiếp tục xử lý chút này hành thi lưu lại di thể. Một cái đội thô ráp mài giũa qua kim loại mặt nạ nửa bên, cầm trong tay một thanh có chút hư hại đơn binh súng trường trẻ tuổi nam nhân, nhanh nhẹn mà gạt ra đám người, đi nhanh đến Trần Thần trước mặt. Người trẻ tuổi dùng mặt nạ vẹn vẹn lộ ra sắc bén con mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn, khẽ gật đầu thăm hỏi về sau, ngữ khí mang theo một tia như chút được gánh nặng kinh ý, "Cảm ơn ngài trợ giúp." "Xương hô như thế nào?" "Không cần cảm tạ." Vừa vặn đi ngang qua, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Trần Thần không mặn không nhạt mà trả lời một câu, "Bảo ta Trần là được rồi." Trần Thần lời nói kết thúc, người tuổi trẻ kia cũng hơi có ngạc nhiên hỏi rằng, "Trần, nghe ngươi cái này khẩu âm, không phải người Tân Dương?" A Trần Thần suy nghĩ một chút, mới gật đầu trả lời, đúng, mấy ngày nay mới từ Giang Đài tới được. Giang Đài đến. Thực. Người trẻ tuổi trong thanh âm lộ ra chân thần sửng sốt, thậm chí cất cao một cái âm điệu. Nghe nói như vậy trước mắt, xung quanh chút kia nguyên bản còn mang theo vài phần dò xét cùng ánh mắt cảnh giác, một chút liền để xuống rất nhiều. Nên nói hay không, Giang Đài địa phương này tại những thành thị khác sắc thực phi thường nổi danh, đã thế bình thường cũng đều không phải cái gì tiếng xấu. Ở trong đó đương nhiên là có một phần rất lớn nguyên nhân bởi vì chính phủ năng lực quản lý quá kém, thủ tục nhập cảnh quá đơn giản, dẫn đến lượng lớn môi giới tại trên mạng tiến hành trắng trợn tuyên truyền khoác lác. Tiếp theo chính là Giang Đài kỹ thuật so với những thành thị khác đều phải càng thêm phát đạt. Nhưng trọng yếu hơn chính là, tại như là Tân Dương thế này, mỗi một cái hô hấp đều có thể chạm vào xí nghiệp lớn cấm kỵ cư dân thành phố trong mắt, trong truyền thuyết vô pháp vô thiên lại tràn ngập cơ hội giang đài, quả thực tượng trưng cho nào đó chỉ tồn tại ở trong mộng tự do. Cái này tự do đương nhiên là 2 triệu, bất quá mọi người đối với chút này chưa từng gặp mặt cố hương, bình thường còn là chọn tính mà chỉ đi xem chút kia tốt địa phương, thì như đối với chút kia có chút người có bản lĩnh đến nói, liền cực kỳ hâm mộ giang đài có năng lực liền có thể kiếm nhiều tiền truyền thuyết, nhưng mà không để ý đến càng nhiều tự cho mình siêu phàm, ôm ấp mộng đảo vàng tuần hướng giang đài, cuối cùng lại ngay cả danh tự đều không thể lưu lại đã bị nhét vào lò thiêu đái. Và người, bất kể nói thế nào, chân thần cái này người giang đài thân phận tại vòng dị nơi này vẫn tương đối dùng tốt, nhìn đi lên càng giống hơn là người một nhà mà không phải cái gì dễ dẹt gia tộc cùng xí nghiệp tay sai. Chân thần ánh mắt đảo qua một vòng, tuy nhiên hắn chính ăn mặc kia một thân màu đỏ thâm áo gió, nhưng dường như trước không ai bắt hắn cho nhận ra tới. Xem ra thanh danh của mình trước mắt còn cực hạn tại dễ dẹt gia tộc nội bộ. Chân thần trong lòng chính nói thầm, nam nhân kia cũng nói tiếp, Trần, xem ngươi bộ dáng này, tại Tân Xương hẳn là còn không có cái cố định được a. Hôm nay ngươi cứu Lao Tần một mạng, cũng giúp chúng ta. Vòng dị địa phương quỷ quái này, nhiều một chút bản lãnh bằng hữu tổng không phải chuyện xấu. Hắn hơi nghiêng người, ra hiệu sau lưng, chúng ta bây giờ cực kỳ thiếu hảo thủ, nếu như ngươi có ý nguyện, ta cảm thấy chúng ta Lao đại hẳn là cực kỳ nguyện ý cùng ngươi tâm sự. Các ngươi? Trần Thần băng đi một cái ánh mắt hỏi thăm. Nha, ngươi theo nơi khác đến, khả năng còn không biết chúng ta a. Trẻ tuổi nam nhân vô bộ ngực của mình, chúng ta là vòng dị liên minh, ta gọi Gian Phiêu, bảo ta Gian là được rồi. Chương 942, vòng dị liên minh chương 942, vòng dị liên minh. Dựa theo Gian thuyết pháp, cái này ở vòng dị là một cái đã khá có niên đại tổ chức, chỉ có điều về trước cũng không có một cái chính thức tổ chức tên, quản lý cũng 10 phần rời rạc, từng cái thế lực chiếm riêng mình đỉnh núi, một bên vụn mặt mà đối kháng rẻ rẹt gia tộc không chế, một bên nội bộ cũng ở lẫn nhau cả tay. Thẳng đến mấy năm gần đây, chút này giải rác thế lực mới bị tổ chức lên đến, chính thức dùng một cái tập thể danh nghĩa đang hành động. Đây không phải là mấy năm gần đây mới xuất hiện tổ chức sao? Chân thân nhỏ giọng lẩm bẩm. Bất quá lời nói này đi ra Gian nhất định là không thích nghe. Đã thế dù cho liền hiện tại xem ra, bọn hắn tổ chức này cũng vô cùng rời rạc. Dĩ nhiên cũng làm như vậy đem Trần Thần một ngoại nhân đưa tới trong địa bàn của bọn hắn đến. Địa phương này nguyên bản nên là cái nhà máy nhà xưởng, trong không khí như trước tràn ngập kia cố vòng dị riêng có hôn hợp mùi. Đỉnh đầu là giao thoa tung hành, vết gỉ loang lổ khổng lồ đường ống, có chút đứt gãy đường ống ngầm cứ như vậy như cùng chết cứng chăn lớn rũ xuống giữa không trung, vài chiếc công suất chưa đủ công nghiệp đèn bắt tại trên điếu đỉnh, bóng đèn bên ngoài miễn cưỡng bảo bọc dây thép gai, tỏa xuống lắc lư hoàng hôn bừng sáng. Trong tầm mắt địa phương khắp nơi đều là lộn xộn bừa bãi tích tụ vật, báo phế cỗ xe giàn giáo bị tùy ý xếp, container bị cải tạo thành nương thân gian phòng, cổng to vào bên trên lộ vẻ dơ bẩn rẻ bại, hoặc là dứt khoát mở rộng ra, lộ ra bên trong đồng dạng hỗn loạn sinh hoạt dấu vết, các loại nói không nên lời công dụng kim loại phế liệu, gãy lịa băng truyền, vặn vẹo biến hình tổ hợp bánh răng kiện cùng bỏ hoang lốp xe, bao cắt cùng hàn nối tấm sắt cùng nhau qua loa dựng thành công sự phòng. Ngự, cung cấp cơ bản nhất công sự che chắn chức năng. Vách tường cùng trên mặt đất trừ ra dị xét dấu vết bên ngoài, chính là bị các màu sắc khác nhau xì sơn bao trùm, vẽ xấu nội dung lộn xộn mà phẫn nộ, có là đối với rẻ rẹt gia tộc cùng xí nghiệp người rửa, có là vặn vẹo cơ giới đồ án, cũng có ý nghĩa không rõ ký hiệu cùng biết mấy ký tên, trùng trùng điệp, tạo thành một bức cáo tình tranh tường. Rất nhiều người ở chỗ này tới tới lui lui, đơn sơ tốt lều bản khoác lên bên cạnh, chính là cái quầy hàng, có là chút thủ công trà sát đi ra đồ dùng hàng ngày, còn có thì là súng ống cùng viên đạn, tỷ lệ lớn cũng là tay trà sát đi ra. Nơi này đối với rẻ rẹt gia tộc đến nói không hề tính là cái gì bí mật, bất quá vẫn là câu nói kia, hiện tại bên trong gia tộc căn bản cũng không có tinh lực tới đối phó cái này vòng dị liên minh, mà một cái thế lực lại quá khả năng bốc lấy lưới rách cá chết rủi ro đến thanh lý mất tổ chức này, cũng chỉ có thể đưa bọn họ đặt vào bất kể, tạm thời làm cho bọn họ lan tràn. Khẳng định chính là chút kia rẻ rẹt làm a, trừ ra đám kia xuất sinh bên ngoài, còn có ai sẽ làm chuyện loại này. Tại đi gặp vòng dị liên minh thủ lĩnh trên đường, Gian vẫn không quên cùng Trần Thần giận dữ mắng mỏ rẻ rẹt gia tộc đã làm chút kia chuyện thất đức, cùng với lời thề son sắt tỏ vẻ lần này mặt quỷ trùng cũng nhất định chính là rẻ rẹt gia tộc vì đối phó bọn hắn chế định kế hoạch. Trần Thần đối với cái này hoàn toàn không cảm giác, hắn mặc dù là tại cho mộ gì làm việc, nhưng mà bản thân đối với rẻ rẹt gia tộc không hề hào cảm, liền tính ngày mai gia tộc tại chỗ tuyên bố giải tán hắn cũng không sao cả. Huống chi hắn đã từng trong gia tộc trở qua, càng là rõ ràng gia tộc làm qua bao nhiêu chuyện thất đức. Dù sao khẳng định so với Gian biết được càng nhiều. Gian chính tâm tình kích động nói lấy, đột nhiên điện thoại di động thanh âm nhắc nhở liền vang lên một chút. Hắn liền mở điện thoại xem qua một mắt. Nha, lão đại nhắn lại. Hắn nhìn màn ảnh nói ra, hắn để cho chúng ta ở chỗ này chờ hắn, hắn lập tức qua tới. Trần Thần thế là quay đầu nhìn về phía hắn, vậy hắn có hay không nói, cho ngươi đừng nói cho ta hắn muốn đi qua, cho ngươi tùy tiện tìm lý do đem ta lưu lại nơi này đây. Trần Thần lời vừa mới nói xong, gian điện thoại di động lại vang lên một chút, hắn xem qua một mắt về sau, nhìn về phía Trần Thần trong mắt kinh ngạc thần sắc càng lớn, ấy, làm sao ngươi biết? Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, ta biết vài vị thần nhân. Tiên nhân. Quả cầu pha lê xem bói bài tạ rột xem tướng tay đều có, bọn hắn làm cái này thật lợi hại, ta liền học được hai tay. Trần Thần vừa nói, trực tiếp tìm cái bên cạnh bán thức ăn quầy hàng ngang nhiên xông qua. Gian hàng này bán là một loại nướng hàng, nhìn đi lên có điểm giống là ruột, bị phía dưới lò lửa thiêu đốt đến kêu xèo xèo, tối tranh hồng ánh sáng màu tại dưới nhiệt độ cao làm sâu sắc, nơi ranh giới hơi hơi xoáy lên cháy cả rìa, dày đặc vết đao giống thô lệ bảy một dạng phân bố trên đó. Sắp chủ dùng bàn trải cho mấy thứ này xoạt bên trên dầu, tiếp đó rắc lên hương liệu, liền nhìn thấy không ngừng có dầu ngâm mình ở mặt ngoài vỡ toang, phát ra nhỏ vụn xoa cơm thanh, đồng thời một cỗ mùi thơm ngào ngạt cũng phát ra. Trần Thần về trước tại Tân Xương đợi 4 năm, cũng chưa từng thấy qua loại vật này, nhìn đi lên như là tại vòng gì mới có nào đó tự nhiên đồ ăn. Cái này có thể ăn không? Trần Thần quay đầu nhìn về phía chuẩn bị hỏi hắn tính thế nào mà gian, dùng ngón tay xuống quầy hàng. Có thể ăn a? Gian gật đầu trả lời, chính là có độc. Tốt. Trần Thần còn là quyết định đi tìm một chút nhận thức đồ vật ăn. Chương 943, Thiên Hữu bất chấp phong vân. Chương 943, Thiên Hữu bất chấp phong vân. So với chí ít còn có cái việc làm vòng xám, vòng dị bên này sinh hoạt đại đa số đều là triệt để không có thu vào cư dân, thường ngày sinh hoạt chủ yếu dựa vào lấy vật đổi vật, mặc dù giá rẻ nhất thực phẩm tổng hợp đối bọn hắn đến nói cũng hơi có chút xa xỉ, quanh năm suốt tháng phía dưới cũng liền bắt đầu ăn một chút hoang dã thực vật, cũng theo đó tìm ra một chút ăn không chết người lấy ra tiến hành gieo trồng. Như là Trần Thần mới vừa nhìn thấy loại kia xúc xích nướng chính là một cái trong số đó, kỳ thật là một loại thực vật cọng, có độc nhưng không tính rất mạnh, đối với người sinh hoạt ở chỗ này đến nói, cũng liền chỉ là ăn nhiều dễ dàng tiêu chảy mà thôi. Đương nhiên, bên ngoài đến người chẳng bị không có thích ứng nơi này các loại mang độc thức ăn và hương liệu, tốt nhất là đừng tùy tiện ăn. Trần Thần tự nhận kháng độc rất cao, nhưng mà vì phòng ngừa đợi tí nữa bụng phát ra một chút không quá văn nhã tiếng vang, còn là quyết định trước hết không động vào cái này đồ ăn ở bên trong tốt. Thấy Trần Thần đối bọn hắn đồ ăn cũng không phải rất có muốn ăn, thế là gian liền mang theo Trần Thần nhìn bọn hắn tiệm bán súng. Bởi vì khuyết thiếu độ chính xác cao công cụ, vòng dị bên này tiệm bán súng bán cơ bản đều là bọn hắn nhà mình hàng nhái tay trà sát súng, chút tiêu cao cấp trí năng vũ khí đương nhiên không có biện pháp tạo, đều là thuần cơ giới kết cấu thuốc súng vũ khí, nhưng mà có thể cố ý đem ngoại hình làm thành trí năng vũ khí bộ dáng. Đã thế bởi vì chút này các thợ súng sức sáng tạo, nơi này súng cũng có thể làm được hình thù kỳ quái, tỉ như Trần Thần trong tay thanh này màu vàng kim hoa văn súng lục đao, chính là tại một thanh dài nóng súng súng lục cổ quay phía dưới hàn một mảnh lưỡi đao, chỉnh thể chiều dài tiếp cận 1 mét. Mặt khác trên tường còn treo một thanh dùng xe đạp dây xích khu động liên lỗ, sử dụng nỏ hạ cung đạn, bóp co súng về sau dây xích liền sẽ bắt đầu xoay tròn hơn nữa không ngừng kéo động dây nỏ, bởi vì nỏ cơ phía trước vị trí treo cái điện cơ, cho nên có thể là cái này hết thảy tiệm bán súng trong khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất vũ khí. Chút này súng tạo hình đều tương đối đặc biệt, Trần Thần đang tại tự hỏi có muốn mang hai thanh trở về cho Kỷ Chi Giao làm vật kỷ niệm. Cảm giác này còn được Trần Thần đang bưng một thanh ổ xoay kiểu sọt gùn đang nhìn. Súng này thiết kế Lý Niệm và Lao Mạnh dùng nhiều tiền tại xoáy nước quân công định chế kia một thanh có 7-8 phần tương tự, tuy nhiên bởi vì sọt gùn không có rãnh nòng tăng thêm đạn tổ thiết kế tính kín khí kém, tầm bắn gần độ chính xác kém uy lực cũng thiếu chút ý tứ, nhưng mà mặt khác, đã có ổ xoay sẽ không kẹt ưu điểm, hơn nữa còn không chọn đạn dược, vỏ đạn bỏ vào trong căn xúc xích nướng đi vào cũng không phải không thể bắn. Đối với bên này tay trà sát viên đạn độ chính xác kém thường xuyên xảy ra vấn đề tình huống đến nói, vẫn thật là cực kỳ thực dụng. Trần Thần kiểm tra một chút thanh sọt gùn này đã tổ, đang bưng súng đang nhắm vào, lúc này một đám người đã xuống tới. Đến. Trần Thần hướng vây lại đám người liếc một mắt, hắn không có bỏ xuống sọt gùn, chỉ là đem họng súng tự nhiên rủ xuống, không còn chỉ hướng bất kỳ phương hướng. Trung quanh những người này hiển nhiên cùng gian một dạng, đều là vòng dị liên minh người, đang dùng một loại hỗn hợp có cảnh giác, xem kỹ cùng địch ý ánh mắt đang quan sát Trần Thần, có người tay còn giấu trong túi hoặc là sau lưng, hiển nhiên đang cầm lấy thứ gì. Gian lúc này cũng ý thức được tình huống xung quanh, có chút kinh ngạc hướng nhìn một phía, ấy, các ngươi làm sao vậy? Người xung quanh không nói chuyện, Trần Thần cũng không nói chuyện, hắn đang đợi đám người kia lao đại đi ra, tại vòng dị loại địa phương này, làm lao đại như là còn giúp ở phía sau, là sẽ xong đời. Mà không ra hắn sở liệu, tiếp lấy những đám người kia liền tách ra một đường may, một gã nét mặt có chút gầy, giữ lại ria mép đầu chọc người đi ra. Gian thấy thế, cũng là hô gọi, ấy, lao đại. Vị này chính là ta nói cho ngươi, hắn lời còn chưa nói hết, đã bị cái kia bị hắn gọi là lao đại nam nhân trừng mắt liếc, có chút không giải thích được đem lời nuốt trở vào. Hắn cho dù là trì độn, loáng thoáng ở giữa cũng nhận thấy, bản thân hình như là đã gây họa. Mà bị hắn gọi là lao đại người, tên gọi Ma Cớt, cũng có người gọi hắn Mã Khố Tử, lúc này nhìn thẳng hướng Trần Thần, trên mặt không có biểu cảm gì, trong lòng lại cuốn lên sóng to gió lớn, đem gian mắng 1000 lần rồi. Trên thực tế, theo hắn thu được gian tin tức một khắc kia trở đi, hắn liền bắt đầu mắng. Xuyên màu đỏ thâm áo gió, thân thủ rất tốt trẻ tuổi nam nhân, còn dẫn theo một cây đao, tự xưng Trần. Những điều kiện này kết hợp lên, người phía dưới khả năng cùng vòng dị bên ngoài người tiếp xúc thiếu, không biết là ai, hắn còn có thể không biết. Hắn nghe nói thuyết pháp là, cái kia Trần là gỗ lục tập đoàn chế tạo ra đến, phải đến dễ dẹp gia tộc đi khống chế bọn hắn siêu cấp cô máy giết người, dựa ăn người duy trì sự sống, toàn thân đau thương bất nhập, lấy một địch nghìn đều không là vấn đề. Thuận tiện nhắc tới, thuyết pháp này chuyển ra lúc sau đã là 10 năm trước, thời điểm đó Trần Thần còn không có đau thương bất nhập, hiện tại cũng như trước không ăn thịt người. Kết quả hiện tại gian liền đem thế này một cái cô máy giết người trực tiếp mang vào nơi ở của bọn hắn đến. Mã Khố Tử hiện tại một bên phải bảo đảm bản thân làm nên vòng dị liên minh thủ lĩnh uy nghiêm, một bên khỏe mắt quét nhìn lại càng không ngừng hướng Trần Thần trên tay khẩu súng kia bên trên liếc, rất sợ một giây sau họng súng liền sẽ chỉ hướng bản thân, thế là hắn liền trầm mặc xuống đến, thuận tiện ở trong lòng tiếp tục mắng gian thằng ngu này. Hắn không nói gì, chung quanh tất cả những người khác cũng đều không nói lời nào, cho nên hết thảy trong xưởng, bất kể có biết hay không tình huống, cũng đều trầm mặc xuống đến. Cuối cùng đánh vỡ mảnh này trầm mặc còn là Trần Thần. Chớ khẩn trương, hắn nói ra, ta thật sự chỉ là đi ngang qua, thuận tiện tới xem một chút. Chương 943, ta liền biết ngươi không là đồ tốt. Chương 943, ta liền biết ngươi không là đồ tốt. Nói xong câu đó, Trần Thần ánh mắt đảo qua mọi người chung quanh, đặc biệt là làm nên thủ lĩnh Mã Khố Tử. Xem ánh mắt của hắn, bằng vào Trần Thần nhiều năm như vậy được đến sinh hoạt kinh nghiệm xác định, hắn không tin. Cái này cũng bình thường, chân tướng thường thường chính là như vậy đơn giản, nếu như Trần Thần nói chính mình là cùng hắn đến nói chuyện làm ăn, hắn khả năng vẫn còn tương đối dễ dàng tin tưởng. Nhưng mà không có cách nào, Trần Thần chính là một cái như thế thành thật chính trực hắn tử. Trần Thần xem người chung quanh như trước một bộ ánh mắt cảnh giác, cẩn thận suy tư một chút, nhìn về phía Mã Khố Tử sửa lời nói, kỳ thật ta là tới bắt ngươi đến gia tộc đi. Tốt ta, quả nhiên là thế này. Mã Cất chỉ vào Trần Thần, giận dữ, ta liền biết ngươi không có ý tốt, chẳng lẽ lại ngươi thật sự cho rằng ngươi lẻ loi một mình ở chỗ này, còn có thể trở lui toàn thân sao? Ngươi thời điểm này sao không hoài nghi? Ngươi không thể nghe không đến tự mình nghĩ nghe đáp án cũng không tin nha. Bất quá lời này hiển nhiên không được cái tác dụng gì, Trần Thần hiện tại đã bị nhận định là địch nhân, Mã Cất tay lúc này cũng đống nhiên vất tay bổ, bắt lấy hắn. Mệnh lệnh hạ đạt trước mắt, gần nhất chỗ hai người cơ hồ là phản xạ có điều kiện như vậy hướng tới Trần Thần nhào tới. Bên trái cái kia vóc người đầy đặn hán tử giấu ở và tao xuống tay rút ra một thanh dùng bức bỏ ống sắt mài rua thành đoạn côn, mang theo trầm muộn tiếng gió quét ngang Trần Thần đầu gối. Bên phải một cái gầy gò vóc dáng nhỏ thì nhu thân mà lên, năm ngón tay thành trộm đi bắt Trần Thần nắm sọt gùn cổ tay phải. Trần Thần không phải đến mở rộng mâu thuẫn, đương nhiên cũng không nguyện ý ở chỗ này giết người, vây công nhân số xem tối đa cũng liền 6-70 dáng vẻ, đem bọn hắn đều chế phục hẳn là có thể tử tế nói chuyện. Trong óc nhanh chóng tự hỏi xong, thân thể đã trước một bước động. Sọt gùn ổ xoay ở trong tay vừa chuyển, Trần Thần nắm tay ở nòng súng, sau đó dùng báng súng như là thước dạy học một dạng hướng tới cái kia đưa tay qua đến vóc dáng nhỏ trên cổ tay gõ một chút. Tại nhất thanh muộn hưởng trong, kia vóc dáng nhỏ rú thảm lấy bị cổ tay thụt lùi. Lập tức Trần Thần nghiêng người tránh ra khác một tên tráng hán chém ra đoạn côn, sọt gùn ở trong tay lại dạo qua một vòng, tiếp đó đi phía trước đưa tới, cây súng này liền vững vàng rơi vào tiệm bán súng giá súng bên trên. Một giây sau, hắn đưa ra tay vẫn chưa thu hồi, trực tiếp thuận thế nô ra, bắt lấy tráng hán kia cầm côn cổ tay bỗng nhiên hướng bên cạnh bật một cái khu vực. Tráng hán xung lượng tăng thêm bị vặn cổ tay đau dữ dội, làm hắn chọn cả người lấy cực kỳ xoắn xuýt tư thế bị quăng hướng bên cạnh chính nhào tới hai người khác, ba người không kịp phòng bị vỡ thành một đoàn, đồng thời té ngã trên đất. Tất cả chớ động súng, làm bị thương người một nhà. Mã Cất đội vàng nhắc nhở một câu, cái này chật hẹp trong xưởng khắp nơi đều là người mình, tại trong hôn chiến khai hỏa, nộ thương không thể tránh được. Thế là, cờ lê, dao bầu mảnh, chốt nhọn ống thép, đủ loại kiểu dáng cận thân hung khí thành công kích chủ lực. Chân thân thân ảnh tại cái này một vòng đơn sơ hung khí trong ghé qua. Hắn nghiêng người để qua một cây gào thét tới gậy sắt, bước tới trước một bước, vai phải đống nhiên đụng vào cầm gậy người trước ngực. Người nọ trong miệng phát ra trầm muộn tiếng đánh, lảo đảo thụt lùi mấy bước đụng ngã sau lưng hai người. Một cái theo bên cạnh vùng liền truy nam nhân vừa nâng tay lên cánh tay, Trần Thần thủ đao liền bổ đi qua, tinh chuẩn điểm vào hắn nâng lên khớp khuỷu tay cạnh trong. Nam nhân kia nửa bên cánh tay chớp mắt nhức mỏi vô lực, truy dây xích rời tay nện ở trên đất, ôm cánh tay kêu đau xoay người. Mặc dù nói Trần Thần sát thực rất biết đánh nhau, nhưng dù sao song quyền khó địch tử thủ, bị nhiều người như vậy cùng nơi vây quanh, bọn hắn liền tính chỉ nhà nước bọn, cái kia cũng so được lên hoạt hình đo. Trần Thần chỉ có thể vừa đánh vừa lùi, miễn cho mình bị vây quanh. Đang tại hắn lui về phía sau thời điểm, một người giơ căn kim loại khung treo áo liền xin quát tới, Trần Thần chân phải thuận thế câu ở bên cạnh một cái tràn đầy bỏ hoang kim loại phụ tùng dây thép gai khung xe cuối cùng, đột nhiên lôi kéo một đá. Cái kia vốn cũng không ổn khung xe phát ra chói tai tiếng ma sát kim loại, nghiêng hướng nam nhân kia đánh tới, nam nhân đến không kịp né tránh, bị xe này khung đụng một chút, lật ngã trên mặt đất. Trần Thần động tác không ngừng, giống lao dầu một dạng tại chật hẹp kệ hàng giữa xuyên thôi, linh xảo tránh đi trước mặt đập tới ống sắt, trở tay nắm lên bên cạnh quán đồ nhậu nướng dầu mỡ vải bố, hướng tới đuổi đến chặt nhất mặt của người kia con đi. Vải bố dán lên đối phương tầm mắt, người nọ hoảng loạn thò tay đi kéo, dưới chân lại bị vấp một chút, một cước đã dâm vào cái thùng rác, thân thể mất cân bằng ngã về phía sau, đụng ngã lăn một cái bán tạp vật quầy hàng, một đống lớn đồ vật loạn thất bát tao rắc rắc lệch cạch rơi đập xuống đến, lan đến khắp nơi đều là. Trần Thần lợi dụng trận này hỗn loạn, một bước dài bước trên bên cạnh tu sửa trên bình đài dựa nghiêng lấy kim loại cái thang. Hai ba lần vượt lên tu sửa bình đài đồng thời, cái thang cũng bị hắn dầm đến về phía sau trượt chân, không chỉ có là đang tại thang dây hai người kêu to té xuống đi, còn mặt khác đem mấy người cũng đều đập lật trên mặt đất. Cái này phức tạp hoàn cảnh coi như là cho Trần Thần phát huy không gian, hắn vừa đánh vừa lùi, đuổi theo người của hắn lại càng ngày càng ít, thẳng đến Trần Thần lại trở lại về trước kia mảnh đất chống thời điểm, xung quanh đã nằm thẳng cẳng một đám người lớn, quay cuồng rên rỉ, còn có thể đứng vây công người chỉ còn lại có thưa thớt 6-7. Lúc này có một người rốt cục thì nhịn không được móc ra súng đến, chỉ có điều còn chưa kịp nhắm chuẩn, một cây nóng rực xúc xích nướng liền đánh ở tại trên cổ tay hắn, bỏng đến hắn quát to một tiếng, súng cũng rơi xuống đất. Mới bao nhiêu lớn liền mỗi ngày chơi súng, già đi phải làm sao? Trần Thần liếm một cái trong tay cái que, thả lại quầy hàng bên trên, đồng thời duỗi ra một tay khác tay, bắt được chuẩn bị trốn chạy Má Cất bà bay, ngươi xem, ta đều có thành ý như vậy, hiện tại có thể tâm sự sao? Chương 944, Má Cất chương 944, Má Cất bà bay bị kiểm sát tựa như chế trụ, cả người nhất thời đông cứng nguyên chỗ. Mồ hôi lạnh chớp mắt thấm ướt hắn món kia rửa phát trắng đổ lao động áo thun. Hắn khỏe mắt quét nhìn đảo qua đầy đất rên rỉ thủ hạ, tiết hầu vất vả lăn động một chút. Phiếm? Phiếm cái gì? Thanh âm hắn có chút phát khô, nỗ lực nghĩ duy trì gật đầu lĩnh uy nghiêm, nhưng trên vai chuyển tới lực đạo để hắn sáng suốt mà bỏ qua dãy rủa, chỉ là cứng cổ, hơi chút lên giọng. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi. Dễ dẹt chó săn. Chân thân chợt một tiếng. Nói chớ khẩn trương, cũng đã nói không phải tới bắt ngươi, chí ít hiện tại không phải. Hắn buông lòng tay ra, còn thuận tay giúp hắn phủi phủi trên lưng cho, tiếp đó phát hiện đây không phải là cho. Không biết là cái gì, dù sao càng phủi càng hoa. Ngươi xem, ta như là muốn động thủ, lúc này trên đất nằm liền không chỉ là hừ hừ hà hà rồi. Hắn tiếp đó nhìn chung quanh một vòng, còn có thể đứng mấy cái vòng gì liên minh thành viên, thời điểm này cũng không dám động. Gian Phiêu đứng ở địa phương hơi xa một chút, sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem lão đại, lại nhìn xem Trần Thần, một bộ gây đại họa muốn tìm cái lỗ chui vào dáng vẻ. Gian, Trần Thần hướng hắn giơ cầm lên. Gian một cái giật mình. Trần Thần tay nguyên bản chỉ hướng bên cạnh một cái quầy hàng, nhưng mà sạp chủ hiện tại cũng nằm trên đất, thế là liền dứt khoát bước đơ, phiền phải giúp đỡ cho ngươi lão đại mua chút uống đến, ta mời khách. Gian vô ý thức nhìn về phía Marcus nghiến răng, cuối cùng vẫn nhỏ không thể thấy mà gật đầu. Gian như được đại xá, chạy mau đi xếp đặt. Trần Thần lân cận kéo qua một cái ngã lật thùng xăng ngồi xuống, vừa chỉ bên cạnh một cái khác còn tính hoàn hảo, ngồi à, Ma Khố Tử lão đại, trên đất mát. Marcus nhìn chằm chằm Trần Thần nhìn vài giây, tấm kia gầy gò trên mặt bắp thịt co quắp vài cái, cuối cùng vẫn mặt âm trầm, cầm cái băng ngồi xuống. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Marcus hạ giọng, xem chúng ta nói đùa. Gặp các ngươi cái gì nói đùa? Trần Thần nhíu mày, nói đùa còn dùng cố ý chạy đến nơi này xem. Ta không phải nói nha, chính là đi ngang qua, thuận tiện trang một chút gần nhất tương đối để ý một ít chuyện. Trần Thần thanh âm ngừng tạm. Còn có một điểm ta rất không hài lòng. Ta hiện tại chỉ là tạm thời bị thuê mướn giúp Dệ Dẹt gia tộc làm việc, dựa theo ngươi thuyết pháp, cho Dệ Dẹt gia tộc xịp đồ ăn thức ăn ngoài tiểu ca cũng là bọn họ tay sai. Ta nghĩ cái này không hợp lý, bất quá liền tạm thời trước không cho ngươi nói xin lỗi. Marcus cảm thấy Trần Thần gương mặt này vô cùng gợi đòn, nhưng là lại đánh không lại hắn. Gian thời điểm này bưng hai ly nội dung vật không rõ đồ uống qua tới, Trần Thần bày xua tay cho biết toàn bộ đều cho Marcus, sau đó mới nói tiếp đi, cái kia mặt quỷ trùng, các ngươi biết là từ đâu tới sao? Từ đâu tới? Đây còn không phải là các ngươi. Marcus lời còn chưa nói hết, bị Trần Thần liếc một mắt, hừ lạnh một tiếng, đem mình lời kế tiếp cho nén trở về. Trần Thần xem như đã nhìn ra, người này chính là tại dùng vô cùng tàn nhẫn ngữ khí làm nhất dén chuyện. Thế là giơ tay lên, nhấn mạnh một chút, ta hỏi ngươi là địa phương nào, hiểu không? Địa phương, vị trí, khu vực, tọa độ, không phải nói người nào làm ra, nghe hiểu được tiếng người sao? Chúng nó là từ dưới đất đến. Marcus nửa ngày liền biệt xuất đến một câu như vậy. Nói nhảm, ta cũng biết là đất xuống, đồ chơi kia lại không biết bay, chẳng lẽ lại còn có thể là bay tới? Trần Thần cao mày dùng phức tạp biểu cảm đánh giá Marcus một phen, các ngươi sẽ không tới hiện tại cũng không có thử đi tìm đám côn trùng này ngọn nguồn là nơi nào a? Trần Thần mặc dù nói một mực đối với các loại tạp ngư tổ chức cá thối tôm nát trình độ có hiểu biết, nhưng mà giống vòng dị liên minh loại này quy mô có thể làm được lớn như vậy, nội bộ từ trên xuống dưới đều không chút nào coi như tổ chức thật đúng là hiếm thấy. Liên tính tại thành trại một cái như vậy cư dân hội giúp nhau một dạng địa phương, nếu như gặp phải có quái thú xuất hiện ở nhân viên hoạt động khu vực, thời điểm đầu tiên cũng là đi lần theo quái thú thấm vào đến địa phương, miễn cho tái xuất hiện tình huống giống nhau. Mà mặt quỷ trùng tại vòng dị bên này đã hoạt động nhiều năm, thậm chí gần nhất còn vô cùng sinh động, bọn hắn vậy mà thực hoàn toàn không có đi tra, thật sự đã tới liền chết, chỉ chết phía bên mình người. Cũng không phải hoàn toàn không có đi tra, má cất như là có điểm tâm hư nhất như vậy, trên mặt còn là bộ kia bén nhọn thần sắc, âm thanh lại hơi chút hạ thấp một chút. Chỉ có điều chút kia đi người, đều không có trở về. Đây không phải càng nói rõ có vấn đề sao? Chương 945, đây là thủ lĩnh chương 945, đây là thủ lĩnh vòng dị địa phương lớn như vậy, nhiều người như vậy, dù cho vòng dị liên minh chỉ là trong những người này một phần nhỏ, bên trong cũng không thiếu chút dũng sĩ, muốn tìm ra mặt quỷ trùng xào huyệt, tiếp đó nhất cử thanh lý mất. Nhưng những người này hoặc là liền có đi không về, hoặc là trên đường gặp được quái thú tập kích, tiếp đó còn giữ mấy cái nửa chết nửa sống trở về. Bình thường loại thời điểm này, muốn Marcus loại này thủ lĩnh đứng ra, tốn hao tài nguyên tổ chức một chi tinh anh đội ngũ đi đem chuyện này giải quyết. Nhưng mà tại vòng dị liên minh, chuyện này không có đơn giản như vậy. Về trước nói, vòng dị liên minh là một cái liên minh, nói cách khác, trong này thế lực kỳ thật phân vị rất nhiều phần, Marcus chỉ là những thế lực này bên trong tương đối thực lực tương đối mạnh một chi, cho nên bị chọn làm thủ lĩnh. Nhưng mà chút kia không có bị chọn làm thủ lĩnh người, bao nhiêu cũng là có chút khinh phục, khẳng định sẽ nghĩ đến muốn làm sao đem má cất cho kéo xuống, cho dù là có năng lực người lãnh đạo, cũng hầu như sẽ có người cảm thấy bản thân còn có năng lực, chứ đừng nói đến má cất trên thực tế năng lực cũng liền dạng kia. Vòng dị liên minh khuyết trương càng nhiều nguyên ở Dệ Dẹt gia tộc thế lực có rút, tại dạng này một cái giới hoàn cảnh lớn, liền tính địa vị heo, chỉ cần nó bất loạn nói chuyện chỉ bậy bạ bùng, vòng dị liên minh đều có thể tự nhiên khuyết trương ra. Đương nhiên má cất không hề cho là như vậy, hắn đương nhiên là cảm thấy liên minh có thể có hiện tại quy mô đều là hắn thành quả. Tóm lại, Marcus đối với hắn hiện tại vị trí này cực kỳ quý trọng, mà nếu như muốn tổ chức một chi đội ngũ, đầu tiên là có khả năng sẽ thất bại, một khi thất bại, tìm nhiều tiền như vậy, chết rồi nhiều người như vậy, kết quả sự tình không có giải quyết, như vậy sai lầm này tự nhiên sẽ bị làm nên thủ lĩnh Marcus cong lên. Tiếp theo, tuyển người nào cũng là vấn đề. Nếu như tuyển hắn thủ hạ của mình, vạn nhất thất bại, như vậy tổn thương chính là hắn một phe này tinh nhuệ sức chiến đấu, nếu như là theo những thế lực khác thủ hạ nhận người, vạn nhất bọn hắn thành công, như vậy tương ứng thế lực tại thành viên trong lòng hy vọng cũng sẽ phóng đại, nói không chừng liền vượt trên hắn. Cho nên cuối cùng hắn làm ra quyết định. Bất kể, dù sao đều là Dệ Dẹt gia tộc âm mưu. Vì thế hắn thậm chí còn biên tạo chút chứng cứ, đây là Trần Thần liên tục truy vân xuống, hắn không cẩn thận nói hớ. Còn tốt người bên cạnh đều bị xua tán đi, không ai nghe được. Kia có thể làm sao? Dệ Dẹt gia tộc thế lực khổng lồ như vậy, chúng ta lại không có khả năng làm được chứng cứ. Dù sao hành vi của chúng ta là chính nghĩa không được sao? Đã thế liền tính chúng ta biên tạo chứng cứ, chẳng lẽ bọn hắn liền không đã làm loại sự tình này sao? Dù sao tại trường liền Trần Thần một người, má cất lời nói cũng dần dần lẽ thẳng khí hùng lên. Trần Thần đối với cái này không nghĩ bình luận, tóm lại xem như xác định, người này xác thực đối với mặt quỷ trùng sự tình không hề hiểu rõ, tác dụng còn không bằng khối xa xíu. Được, kia liền không hỏi ngươi, hỏi ngươi một cái khác chuyện. Trần Thần xua xua tay. Má Cước hiện tại cảm giác cũng buông lỏng, đại khái là xem Trần Thần thoạt nhìn xác thực rất dễ nói chuyện, thậm chí chân bắt chéo đều kiểu lên. Trần Thần thế là đánh giá hắn một chút, bất thình lình mở miệng, gần nhất một nhóm viện trợ lấy được sao? Lời nói này đột nhiên, Má Cước cũng là trước sửng sốt một chút, tiếp đó như là đoán được Trần Thần hỏi là cái gì, một mực lắc lư mũi chân cũng không động đậy nữa. Cái gì viện trợ? Hắn lúc nói lời này không có biểu cảm gì, bất quá so với trước hắn cái chủng loại kia dễ dàng cùng tự tin, thời điểm này có thể biểu hiện ra như thường cũng đã đủ để chứng minh nào đó sự tình. Tỷ như vòng gì liên minh khuyết trương trên thực tế là chiếm được quỹ chống đỡ. Về trước đi theo Gian qua trên đường tới, Trần Thần cũng thuận miệng hướng Gian nói ra một chút vấn đề, tỷ như bên kia mới xây tạo trạm y tế, hoặc là bên kia một mảnh đang tại xây lại phòng ốc. Gian tỏ vẻ hắn cũng không rõ ràng vài thứ kia là thế nào đến, đại khái là thủ lĩnh theo chợ đen mua được đi. Trần Thần cảm thấy chiếm được viện trợ cũng không chỉ là vòng dị liên minh, gần nhất tại vòng dị cùng vòng sáng toát ra những tổ chức này ít nhiều đều sẽ có quỹ bóng dáng tại, thậm chí có khả năng thì có như là dù ỷ nữ tu mở dạng, lẻn vào tại những tổ chức này tình huống bên trong. Tân Sương bên này đối với quỹ hạn chế so với Giang Đài càng sâu, đã thế dân chúng bình thường đối với quỹ tín nhiệm cũng muốn càng kém. Như là tại Giang Đài, chỉ cần có quái thú xuất hiện, liền tính chỉ là 5 mét cấp trở xuống cỡ nhỏ quái thú, người dân cũng sẽ lựa chọn báo động, nhưng Tân Sương khác nhau. Không phải người Tân Sương không sợ chết, cũng không phải bọn hắn võ đức dư thừa, đơn thuần chỉ là đội cơ động cùng quái thú lúc tác chiến đợi phá hư phòng ốc không ai tu, cũng không có bồi thường. Giang Đài chí ít còn có thể tu sửa nhà lầu cùng con đường, mà tại Tân Sương, đặc biệt là tại vòng dị nơi này, đánh thành tàn tích liền thật thành tàn tích rồi. Do đó, tại Tân Sương tầng đáy, nhân dân đối với quỹ thái độ liền càng ngày càng kém, tương ứng chính phủ đối với quỹ quản khống cũng càng ngày càng buộc chặt, không chỉ là đội cơ động. Hiện tại hết thể quỹ đã hoàn toàn khống chế ở tại trong thành thị tòa kia phương tiêm địa trong, ở bên ngoài thậm chí ngay cả quỹ đặc công đều nhìn không thấy. Đương nhiên, quỹ khẳng định cũng nắm giữ lấy nào đó dưới mặt đất tuyến đường đi thông thế giới bên ngoài, muốn man thiên quá hải đem cá biệt nhân viên cùng một chút cỡ nhỏ thiết bị vận chuyển đến những thành thị này ranh giới khu vực cũng không tính là gì nan đề, vấn đề chỉ là ở chỗ bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Chút này bừa bộn tổ chức nhỏ lại có thể làm gì? Má Cước không muốn trả lời, Trần Thần cũng không nổi, đập đập bắt đuổi, lần nữa đứng lên. Được rồi, không sao. Nói ta chính là đến dạo chơi. Lần sau ta trở lại thời điểm, đừng lại lấy ra lớn như vậy phô trương rồi á. Chương 946, dê dẹt đám người chương 946, dê dẹt đám người lần này chạy đến vòng gì đến, Trần Thần bản ý chỉ là muốn xác nhận một chút, là có hay không sẽ xuất hiện lần này mặt quỷ trùng tập kích sự kiện. Xuất hiện tình huống khác đều thuần túy là ngoài ý muốn. Mặc dù nói đã cảnh cáo gì sát mạch điện những người đó làm cho bọn họ đều an phận một chút, nhưng bọn hắn dù sao chính là một đám làm thuê ngoài, bọn hắn không làm việc có là người làm, chỉ có thể xem như trị ngọn không trị gốc, nếu như bây giờ hỗn loạn căn nguyên không giải quyết, tình huống chỉ biết càng ngày càng hỏng bét. Còn đến quý chuyện, kia đơn thuần chỉ là Trần Thần mình muốn xác nhận vấn đề, mà liền tính xác nhận, hắn cũng sẽ không đi làm cái gì, này cùng hắn lại không có quan hệ gì. Hỗ trợ cho vòng dị cung cấp chữa bệnh thức ăn và giáo dục cũng không phải chuyện gì xấu, hiện tại vòng dị phản kháng lợi hại như vậy, trong đó tự nhiên có chút kia mang tiết tấu đang có tác dụng, nhưng cuối cùng còn là chút này vòng dị tầng đấy người về trước liền không thế nào bị làm người xem, cái này thuộc về dễ dẹt gia tộc tự làm tự chịu. Chỉ là nếu như dựa theo hiện tại tình huống này phát triển một chút đi, nếu quả như thật cùng dễ dẹt gia tộc khai chiến, chết tám phần còn là chút kia vòng dị tầng đấy người. Như là mã khố tử loại này thủ lĩnh không quá có khả năng thực bên trên một đường đi. Lui nữa một vạn bước nói, dù cho chỉ là dựa theo Trần Thần đạo đức nghề nghiệp của mình, cũng ít nhất phải cam đoan tình huống dựa theo cố chủ mộ dị cách nghị phát triển. Chỉ là chiếu tiếp tục như thế, cũng không biết phải bao lâu mới có thể có kết quả. Trần Thần nằm trên ghế sofa, xem màn hình điện thoại, thở dài một hơi. Hắn hiện tại chính chú ở dệ dẹt gia tộc danh hạ một khách sạn trong, nghỉ lại điều kiện không thể nói không tốt. Siêu đại giường bên cạnh chính là cái siêu đại cửa sổ sát đất có thể liếc nhìn thành phố biên giới. Siêu đại sofa so với Trần Thần trong nhà giường còn lớn hơn, siêu đại bồn tắm lớn không biết còn tưởng rằng là trong phòng xây con thuyền, cảm thấy còn chưa đủ lớn mở ra ban công bên ngoài cửa còn có cái cao tầng hồ bơi lộ thiên, buổi tối còn sẽ có một đống thần bí nhỏ điện thoại gọi. Tới hỏi có cần hay không dịch vụ phòng. Vấn đề là, đã ở nửa tháng. Nửa tháng này đến, dê dẹt gia tộc cùng vòng dị địa phương tổ chức xung đột vẫn tại vững bước thăng cấp, mặc dù có bộ phận phái ôn hòa đầu mục chủ trương khắc chế, nhưng mà tại bang phái loại địa phương này, đầu mục cách nghị không có nghĩa là phía dưới người cách nghị. Làm song phương cách nghị xuất hiện xung đột thời điểm, đầu mục nếu như hy vọng không đủ, rất có khả năng xuất hiện người phía dưới không nghe lời tình huống. Mà Trần Thần gần nhất mỗi ngày chính là nhìn chằm chằm Vincenzo còn có trong gia tộc chút kia đầu mục, xem bên trong có cái gì làm việc năng lực tương đối mạnh. Vincenzo nhất định là trực tiếp bị loại bỏ, sau đó là cái này Sibo, hắn năng lực quản lý đặc biệt lợi hại, đặc biệt là tư bản bất tác, chẳng qua hắn người này là triệt để đảo hướng gỗ lục tập đoàn, đầy trong đầu nghĩ đều là thế nào lợi dụng dễ dẹt gia tộc làm nên bán cầu bị gỗ lục tập đoàn vừa ý, tiếp đó đi vào đại triển hoành đồ. Cho nên cũng cơ bản có thể bài trừ rất Trần Thần đang cùng Kỷ Chi Giao gọi điện thoại, phân tích Tân Sương tình huống của bên này. Nói là phân tích cũng không quá phù hợp, càng chuẩn xác lời giải thích là, rảnh rỗi không có chuyện tìm chút nói. Cái này hẹn chớ lộ kỳ thật vẫn là có thể, là cùng mộ gì cùng một cái hệ phái, đối đãi gỗ lục tập đoàn thái độ tương đối độc lập, chẳng qua hắn có hai vấn đề, một cái tuổi tác hơi có chút lớn, đợi nữa cái tầm 10 năm phòng trừng có thể trực tiếp đi làm trưởng lão, tiếp đó chính là trái tim của người này tương đối bẩn, ra tay đặc biệt độc, cho lão đại làm tay chân có thể, nhưng khi lão đại cảm giác kém chút ý tứ mặt khác còn có mấy người đều là tại trước mắt xem ra tương đối có năng lực cán bộ, nhưng cũng đều còn kém chút kia ý tứ. Vấn đề lớn nhất chính là không thể phục chúng. Cái kia đây, Kỷ Chi Giao hỏi, chính là ngươi nói lần trước cái kia Leo. Đúng, chính là hắn. Kỳ Chi Giao gật đầu, hắn không phải nói làm được còn được không? Leo là trong gia tộc phái trẻ trung nhân vật đại biểu một trong, xử sự phong cách tương đối lưu loát, cùng Ben Nếp đại khai đại hợp những cán bộ khác hơi có chút phân biệt, nhưng cũng có chút có phái trẻ trung cơ bản đều tồn tại một vấn đề, chính là hy vọng cùng thế lực cũng không sánh bằng qua những lao nhân kia. Căn cứ Trần Thần đạt được tin tức, Leo luôn luôn tại vòng dị cùng vòng sáng kiến lập mạng lưới tình báo, chuyên chuyển vòng sáng còn tại vận tắc thành thị giám thị hệ thống, cùng với đối với khu trực thuộc trong tất cả phát sinh mặt quỷ trùng tập kích sự kiện đều tiến hành hoàn toàn hiện trường điều tra cùng giám định, đồng thời còn tại bí mật tiếp xúc một chút vòng dị tổ chức nhỏ đầu mục, xem như ở một mức độ nào đó tan rã vòng dị những tổ chức này liên hợp thế công, chí ít tại hắn khu trực thuộc trong là như vậy. Chỉ có điều xem mộ gì ý tứ, Leo cách làm này chúng quy chỉ là quản lý vĩ mô, còn phải nhìn hắn tại vĩ mô trên chiến lược phải hay không cũng có thể bày ra đồng dạng tài năng, cái này ít nhất nói do hắn đã trình độ nhất định chiếm được mộ gì chấp thuận. Cái kia mặt quỷ trùng chuyện đây, Kỳ Chi Giao hỏi tiếp, tra được nguồn gốc sao? Chương 948, tiếng nổ mạnh lên chương 948, tiếng nổ mạnh lên Trần Thần dùng sức mở rộng một chút tứ chi, chọn cả người ngập tại sofa chỗ sâu, tiếp lấy mèo nhóm mũi, âm thanh có chút bất đắc dĩ, ta đây cũng không biết, thủ hạ của ta vừa không có người. Liên một vị tiêu tiền mời tới sống cha, không có khả năng chuyện không to nhỏ đem những người này tất cả hành động toàn bộ đều chầm chầm đến gắt gao. Cái kia Vincenzo không có phản ứng. Hắn liền thật chờ chết ở đây. Cái kia cũng không phải. Trần Thần lung lay xuống đầu, hắn một bên vội vàng kết minh, một bên đang chuẩn bị chạy trốn. Hình như là định đem gỗ lục tập đoàn nội tình bán cho người đối diện, tiếp đó chạy đến châu Phi đi, gỗ lục tập đoàn tay còn không đưa tới bên kia đi. Lời ngay nói thật, Vincenzo đã thật cẩn thận, đối ngoại sử dụng đều là dùng một lần mã hóa thông tin, hoặc là chính là để tâm phúc truyền lại lời nhắn, thậm chí còn dùng tới mật mã cùng ám ngữ, thật đúng là không tốt phát hiện. Chỉ chẳng qua hắn lại thế nào cẩn thận, hắn người phía dưới hoàn toàn không có loại này ý thức bảo mật, bên này hắn vừa phân phó đi xuống dùng ám hiệu truyền lại tin tức, tiếp đó nửa ngày sau đã có người uống say khoe khoang toàn bộ nói ra ngoài. Liên bọn hắn cái này làm việc bền chắc trình độ, chém chém giết giết còn được. Khác liền không cần suy nghĩ. Hiện tại ít nhất phải có 3-4 cán bộ đều biết hắn muốn chạy trốn chuyện, phòng trừng đang chờ nhìn hắn chết như thế nào đâu. Chờ một chút. Trần Thần đang nói, đột nhiên liền từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy. Kỳ Chi Giao xem ánh mắt của hắn có chút ngưng trọng, liền hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện. Trần Thần đứng lên, gia tộc một cái nhà máy bị quy mô lớn tập kích người trong tay có hỏa lực mạnh, chết rồi thật là nhiều người, hiện tại một đám người tranh cãi muốn đi trả thù. Hắn vừa nói, 100 năm theo sofa chỗ tựa lưng bên trên cầm lên áo khoác ngoài mặc lên, tiếp lấy lại cầm vũ khí lên, bước nhanh liền đi ra cửa. Kỳ Chi Giao đầu lông mày cũng nhăn lên, sẽ đánh nhau sao? Nhất định sẽ đánh nhau. Trần Thần 10 phần khẳng định nói ra, hiện tại vấn đề là, chỉ nhằm vào tập kích nhà máy cái này một nhóm người, còn làm mở rộng đến đem hơn nửa cái vòng gì cũng biết để ý một lần. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Kỳ Chi Giao lo lắng nói, cái này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Trần Thần hướng tới camera nở nụ cười một chút, tiếp đó cúp điện thoại. Trần Thần chỗ chạy đến thời điểm, nhà máy chỗ khu vực đã hóa thành một cái biển lửa. Khói đặc xoay tròn lấy đâm thẳng màu xám chì mái vòm, đốt sáng lên bầu trời đêm, nóng bỏng không khí hôn tạp gây mũi mùi khét lẹt, gậy liệp cắp điện rủ xuống tại cháy sạch vặn bèo biến hình giá thép bên trên, thỉnh thoảng nổ bung một đoàn chói mắt màu xanh trắng tia lửa điện, phát ra đùng bạo hưởng. Chiến đấu dở dồn trên không trung hò hét mà qua, hướng tới trong nhà máy chút xuống lấy đạn dược, tiếp đó bị một đạo lóe lên hào quang đánh rơi. Đây là dệ dẹt gia tộc tại vòng xám một tòa dược vật nhà máy tổng hợp, to lớn bộ khung kim loại tại dưới nhiệt độ cao rên rỉ biến hình, nguyên bản bụi bẩn bức tường bị hun tối om, khối lớn cách nhiệt tài liệu nóng chảy thành sền sệt, bốc lên bọt màu đen mù dịch tích dụng, nện ở mặt đất nước đọng bên trên, ầm một tiếng dâng lên hôi thối khói trắng. Tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh không ngừng mà tại các nơi vang lên. Trần Thần là theo vòng bạc chạy tới, mà vòng xám bản thân chính là dệ dẹt gia tộc trọng điểm nắm trong tay khu vực, cho nên tại Trần Thần đến nơi về trước, có không ít trong gia tộc thành viên đã tổ chức lên đến, đem cái công xưởng này bao vây, đang tại thử nghiệm tấn công vào trong nhà xưởng đi. Trần Thần tùy tiện kéo lên một người hỏi thăm, mới rõ ràng nơi này cụ thể tình huống. Ước chừng là tại một tiếng đồng hồ về trước, một đám kẻ tập kích tiềm nhập nhà máy ở trong, tại nhà máy xưởng sản xuất các nơi cài đặt thuốc nổ, tại đem thuốc nổ nổ tung đồng thời, cũng đối trong nhà máy chú đóng rể dẹt gia tộc thành viên cùng với công nhân bình thường phát khởi thi công. Những kẻ tập kích này tựa hồ cũng có tương đối độ sâu cơ giới cải tạo, tỷ lệ lớn là cơ giới giáo độc thủ, nguyên nhân còn không xác định, bất quá cơ giới giáo trong có không ít đều là phản dược vật phái. Bọn hắn dường như sớm đã dự liệu được rể dẹt gia tộc phản kích, sớm sớm mà ngay tại nhà máy nội bộ thành lập nên phòng tuyến, trừ bỏ súng máy hạng nặng cùng tay bắn tỉa bên ngoài, đi thông nhà máy nội bộ con đường còn tràn đầy các loại bẫy dập cùng tự bạo người máy. Thế là tại bỏ ra nhất định thương vong về sau, kế tiếp chạy tới rể dẹt người tạm thời cũng không dám lại xông vào, chỉ là đợi lấy gia tộc tiếp tục điều khiển càng nhiều trọng hình hỏa pháo qua tới, chuẩn bị trực tiếp đối với nhà máy nội bộ tiến hành oanh tạc. Còn có người tại cầm lấy loa lớn hướng bên trong kêu gọi làm cho bọn họ đầu hàng, bất quá y theo cơ giới giáo nhất quán có chút cử chỉ điên rồ phong cách làm việc, bọn hắn phòng trường thà rằng lôi kéo chút này dị giáo đồ tự bạo. Tự bạo. Trần Thần lúc này nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhà máy, tiếp đó rất nhanh hướng tới một phương hướng khác đi đến. Chương 949, thiêu đốt dược phẩm nhà máy chương 949, thiêu đốt dược phẩm nhà máy mảnh địa phương này là Leo khu trực thuộc, hắn ngay tại nơi không xa, cùng vài tên tín nhiệm bộ hạ kịch liệt thảo luận nên như thế nào mau chóng chế phục chút này cải tạo người điên vấn đề. Trần Thần trực tiếp đẩy ra bên cạnh thủ vệ đi tới. Leo có một đầu màu nâu đỏ tóc ăn, vóc dáng cực kỳ cao, xem đến tầm 1m9 trở lên, thậm chí có khả năng gần 2m, cân nhắc đến hắn vốn là vòng dị xuất thân, lấy hắn khi còn bé điều kiện sống trình độ đến xem, chiều cao của hắn tỷ lệ lớn là hậu thiên cải tạo kết quả. Hắn một gã cấp dưới tới lúc gấp rút nóng nảy mà tỏ vẻ phải dẫn người bọn thẳng đi vào, hắn còn tại khuyên loại thời điểm này càng phải tỉnh táo, lúc này thấy đến Trần Thần qua tới, Leo cũng là trong lòng giật cả mình. "Trần, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì không?" Hắn chỉ tại phía trước trên gia tộc hội nghị gặp qua Trần Thần một mặt, sớm hơn thời điểm hắn còn tại vòng dị làm cái tiểu đầu mục, chỉ nghe qua Trần Thần một chút truyền thuyết. Mà lần trước trên gia tộc hội nghị, Trần Thần biểu hiện cũng để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, để hắn đối với cái này luôn là ăn mặc màu đỏ thâm áo khoác ngoài nam nhân có một tia sợ hãi. Chỉ ít hắn biết chút kia, trong gia tộc bối phận hơi dài người đều nhắc nhở hắn, ngàn bạn không nên bị Trần Thần cho theo dõi, vĩnh viễn muốn cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định. Lúc này hắn khu trực thuộc vừa bạn xẻ ra chuyện, Trần Thần liền xuất hiện ở trước mặt hắn, Leo phản ứng đầu tiên là, bản thân làm nên để cha đỡ đầu không hài lòng, muốn tới trừ bỏ mình. Cho nên không chỉ là Leo, bao quát bên cạnh hắn những người khác, tại nhìn thấy Trần Thần về sau, đều lập tức biểu hiện ra cảnh giác tư thái. Trần Thần có chút không hiểu ra sao. Hiện tại kẻ địch không phải là chút kia cải tạo kẻ điên sao? Chẳng qua bây giờ tình huống khả năng tương đối khẩn cấp, Trần Thần cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi, trong cái công xưởng kia có đồ vật gì? Lời này hỏi được Leo cũng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu Trần Thần ý tứ, hơn nữa giống là nghĩ đến cái gì, cấp thiết nhìn về phía một người trong đó, "Phần, ngươi bây giờ lập tức triệu tập nhân thủ, chuẩn bị đột phá vào đi." Phần chính là về trước La Hét muốn xông vào đi người nọ, lúc này nghe được Leo mệnh lệnh, lập tức gật đầu đáp ứng, tiếp lấy hướng bên cạnh hô một câu, để hắn một cái cấp dưới đi đem nhân thủ đều gọi qua tới. Lại nói tiếp, hắn mới cau mày hướng Leo hỏi, "Lão đại, làm sao vậy? Chút kia sắt là muốn làm gì?" Bọn hắn rất có khả năng muốn lợi dụng trong nhà xưởng dễ lạ tỏ gìn đến làm lớn phạm vi như thế. Leo sắc mặt nghiêm trọng trả lời, bọn họ là làm sao biết nơi này có dễ lạ tỏ gìn mà nghe được Leo, phần cũng lập tức hiểu tình huống có bao nhiêu khẩn cấp, lập tức hướng tới bên ngoài đi ra ngoài, la lớn, tất cả có thể động, đều tới đây cho lão tử. Trần Thần mặc dù không biết kia cái gì tỏ gìn là dùng để làm gì dự vật, nhưng xem Leo biểu cảm cũng biết, nếu như cái này một đám cơ giới giáo thực tính toán làm như vậy, hơn nữa thực thành công, hậu quả kia sợ rằng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hắn thế là cũng nhìn về phía Leo, ngươi nói kia cái thứ gì? Ở địa phương nào? Thứ gì? Dễ lạ tỏ gìn. Leo không do dự phải trả lời, dưới đất tầng 2, còn có trong kho hàng cũng có rất nhiều. Kho hàng tại nhà máy bên ngoài, có thể nhảy dù ni tơ lỏng hoặc là trực tiếp phái người tiêu hủy, dưới mặt đất cỡ lớn buồn chứa bọn hắn muốn rời ra ngoài chỉ sợ còn cần một chút thời gian, được. Trần Thần hướng tới Leo làm một có thể thủ thế, quay đầu liền hướng tới thiêu đốt nhà máy chạy tới. Cái công xưởng này trên cơ bản tất cả thông đạo đều đã bị thiêu đốt đồ lặt vặt cùng vật béo kim loại chỗ ngăn chặn, đây đều là chút kia cơ giới giáo đồ thủ bút, dùng đến trở ngại dễ dẹt người thi công, tăng thêm trên đất thiết trí quỷ lôi, chuyên môn dùng cho đối phó xe thiết giáp thúc đẩy. Dễ dẹt gia tộc đang tại tổ chức một chi động lực thiết giáp tinh nhuệ tiểu đội, chuẩn bị trực tiếp nổ tung nhà máy vách tường đột nhập đi vào. Trần Thần liền một người, không cần phiền phái như vậy, vẹn vẹn một cái chạy lấy đà, liền nhẹ nhõm bay qua nhà máy cao 10 mét tường đây, trực tiếp rơi vào rồi nhà máy ở trong. Nhà máy nội bộ cảnh tượng so với bên ngoài thấy càng thêm thảm liệt, dù cho chỉ là bên ngoài, đều tràn ngập gây mùi hóa học xương mù cùng mùi máu tươi, trên vách tường hiện đầy vết đạn cùng nổ tung vết cháy, trên đất tán lạc vặn vẹo kim loại linh kiện cùng cơ thể người hài cốt, đã có ăn mặc dễ dẹt gia tộc chế phục thủ vệ, cũng có thân lấy đơn sơ cải trang hộ giáp, tứ chi lóe ra kim loại lánh quang cơ giới giáo đồ, còn có ăn mặc quần áo lao động công nhân bình thường. Tại Trần Thần rơi xuống đất trước mắt, xung quanh thì có một cái gia dụng lao sàn người máy cải tạo mà đến người máy chiến đấu phát hiện hắn, bánh xích chuyển động hướng hắn vọt lên qua tới. Tiếp lấy đã bị Trần Thần bắt được phía sau bắt tay, dùng sức hất lên, đụng vào nhà máy trên vách tường. Một tiếng không chút nào thu hút dưới bụi nổ, người máy này tức khắc thịt nát xương tan, mà trên vách tường lại tăng thêm một khối cháy đen dấu vết. Tường này cũng thật rắn chắc. Trần Thần liếc mắt nhìn hai phía, cũng không nhìn thấy nhập khẩu, thế là siết chặt nắm tay, tượng trùy hoanh. Đương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đang tràn ngập trong bụi mù, trên tường bị mở ra một cửa tới. Chương 950, đơn binh đột nhập đại công xưởng. Chương 950, đơn binh đột nhập đại công xưởng. Khụ khụ, tao đệ, cái này mùi vị gì a? Bên này tường vừa bị mở ra một cái cánh cửa thần kỳ đến, tiếp lấy đâm đầu vào chính là cực kỳ gây mũi còn sặc cổ họng mùi vị. Trần Thần một tay bịt lại miệng mũi, tay khác tại trước mặt cơ cơ. Dễ dẹt gia tộc dược phẩm hợp thành xưởng trong sản xuất tuy nhiên không thể nói toàn bộ đều là chút có hại dược phẩm, nhưng cũng không thể không có hại dược phẩm. Cái lịt con mợ, con mắt đều muốn bị ướt miệng, nơi này đều là gì thứ đồ hư. Trần Thần thấp giọng lẩm bẩm, cảm giác độc khí của nơi này cay đến con mắt đau nhói rơi lệ, thế là rủi rủi con mắt, mới tiếp lấy híp mắt tiến về phía trước. Đại thánh đều sẽ bị lò luyện đan lửa hun ra hỏa nhãn kim tinh, chờ ta từ nơi này ra ngoài sợ không phải cũng muốn hun ra viêm kết mạc đến nhà máy nội bộ chính một mảnh hỗn độn. Vạn mèo gãy liệp kim loại chuyển vận mang sủi lơ trên mặt đất, ngâm tại tích đầy vấy mỡ cùng không rõ hóa học chất lỏng cái hố trong, to lớn phản ứng nổi đống sắt ngoài bị xé nứt, lật ngược, bạo lộ ra nội bộ vạn mèo quay quanh thô mập đường ống, có còn tại duy trì liên tục thấm suất lấy hoặc sền sệt hoặc mỏng manh thể lỏng, nhan sắc mỗi cái mỗi khác, mùi càng là gây mùi phức tạp. Trên vách tường rầm rạp chẳng chỉ hiện đầy vết đạn cùng bạo tạc sinh ra cháy đen sắc dấu vết, đốt cháy cách nhiệt tài liệu mảng lớn mà bong ra từng mảng xuống đến. Chỗ càng cao hơn, còn sót lại cự đại sắt thép kết cấu chống đỡ lấy phá toái bầu trời, màu xám chỉ sắt trời miễn cưỡng xuyên vào, trong không khí tràn ngập khói đặc, nóng dược kim loại mùi tanh cùng mãnh liệt hóa học dược tề hỗn hợp ngọt ngào mùi vị, mỗi một lần nơi xa truyền đến nổ tung nột ngạt chấn động, đều có gì nát cùng cho tàn sổ soạt rơi xuống. Cái mùi này so với khu xưởng bên ngoài hỗn tạp khét lẹt cùng máu tanh không khí còn muốn ác liệt gấp trăm lần, nghe được não người tê tê. dưới chân dẫm lên chất lỏng sình sệch, phát ra khiến người buồn nôn ồm ọc tiếng. Trần Thần muốn tìm xem một chút nơi này còn có hay không cái gì còn giữ lại mặt nạ phòng độc, không chờ hắn đi hai bước, ngay tại hắn phía trước cách đó không xa chỗ rẽ xuất hiện hai cái, hoặc là nói là trượt ra hai cỗ quái dị cơ giới thể, bọn hắn cuối cùng là to lớn bánh xích sàn xe, chính thần tốc mà ổn định mà cán qua mặt đất đồ lặt vặt cùng dịch nhẫn, nửa người trên thì là trình độ nhất định cơ giới hóa nhân loại thân thể, hai tay bị thô bạo mà hàn nối cố định hai chi tối om om súng máy ổ xoay, họng súng vừa đi vừa về quét nhìn hoàn cảnh chung quanh. Ở bộ này cơ giới trên thân thể, trái lại là còn để lại cái loại người đầu, bọn hắn thậm chí còn cần thiết đội mặt nạ phòng độc mới có thể hô hấp. Cha ơi, như là buồn ngủ đến đưa gối đầu. Kia hai cái người cải tạo lúc này đã phát hiện ánh lửa xuống vô cùng nổi bật Trần Thần, lộc cộc không biết nói gì đó, dù sao hai tay súng máy ổ xoay đều hướng tới Trần Thần phương hướng vòng vo qua tới, tối om om nòng súng bắt đầu xoay tròn, phát ra rợn người kim loại ma sát làm nóng tiếng. Một giây sau, ở mảnh này khiêu động trong ngọn lửa, một đạo thiêu đốt giống như tàn ảnh bị kéo dài, trong giây lát đã tiếp cận cái này hai gã người cải tạo chính giữa. Bọn hắn phần mắt cảm biến lóe ra hồng quang, thông thả đem thân hình lần nữa chuyển động trở về trước, đao đã xuất bao. Tại nhỏ xíu ông minh trong, lưới đao bị chớp mắt đun nóng đến cực cao nhiệt độ, đỏ thâm quang lưu ở mảnh này bị ánh lửa chiếu lên như cùng địa ngục lò luyện, lại còn bị khói đặc cách trở tầm mắt trong phế tích lôi ra một đạo vặn vẹo không khí, lóa mắt đến nhức mắt trường tuyến. Suy, nương theo lấy cực kỳ ngắn ngủi, bị nhiệt độ cao chớp mắt cắt kim loại lay động, thiên hiểu đã lần nữa trượt vào trong vỏ, hợp kim vỏ đao khép lại, phát ra cùn cụt một tiếng vang nhỏ. Cái này một tiếng vang nhỏ, sau một khắc đã bị không khí kêu gào bao phủ. Cùng mãnh luồng không khí xả động không khí nóng bỏng, xông qua bên cạnh một đống tiêu đốt thùng dầu hải cốt, lôi cuốn lấy vô số nóng bỏng hỏa tinh cùng cho tàn, như cùng nổ tung vi hình hỏa hoàn, gào thét lên xoáy lên. Cùng lúc đó, hai gã người cải tạo trên người cũng đồng thời xuất hiện đỏ thấm chảy xuôi trạng nóng chảy vết nước mở, rực đỏ chất lỏng kim loại nhỏ giọt, dẫn hỏa mặt đất lưu lại với mỡ, dâng lên ngọn lửa. Xoay tại chỗ súng máy phun ra cuối cùng mấy quả không có ý nghĩa viên đạn, đánh vào thiêu đốt trên trần nhà lóe ra tia lửa, nửa người dưới bánh xích rựa vào quán tính còn tại nghiền động, đẩy ra thiêu đốt thân thể tàn phế nghiêng lệch vọt tới bên cạnh đã phá toái phản ứng nồi đồng, lập tức hướng phía trước bổ nhào, triệt để ngã vào ô hế thiêu đốt mặt đất, bất động rồi. Trần Thần cũng không ngẩng đầu, tay hướng bên cạnh rối ra, liền bắt được một viên bay tới đầu người. Viên kia đầu mặt nạ thấu kính về sau, mắt điện tử hồng quang chính yếu ớt nhấp nháy, cắt ra tuyến ống cuối cùng còn xì xì toát ra vài thật nhỏ tia lửa điện. Trần Thần có chút ruồn bỏ nhìn thoáng qua, tiếp đó giải khai kia chùy lủi sau hốt móc cài kim loại, răng rắc một tiếng, đầu tiếp lấy liền ném xuống đất, mà Trần Thần thì xem trong tay bởi vì nhiệt độ cao dẫn đến hơi có biến hình mặt nạ phong động, dùng góc áo đem phía trên chút kia vết bẩn xoa xoa, sau đó mới phách mà một chút bấu vào trên mặt mình. Hô, Trần Thần hít sâu một hơi, cảm giác mùi vị như thế tới mát, tuy nhiên đại khái là bởi vì bay hơi, còn có thể loáng thoáng ngửi đến một chút quái mùi vị, bất quá đã tốt nhiều rồi. Hắn lại liếc mắt nhìn trên đất đang cháy kia hai gã người cải tạo, nghĩ đến về trước nghe ổ gà họa dịn tạ rồ nói hắn thiết kế cơ nương trong thật giống thì có loại này bánh xích hình thái, cho nên cái này trình độ nào đó cũng có thể được gọi là một loại cơ gia. Được rồi. Nói tới không ngắn, nhưng hết thể quá trình trễ lại thời gian không đến 20 giây, Trần Thần tiếp lấy cũng sắp bước hướng tới nhà máy chỗ càng sâu chạy tới. Chương 951, trang bị thăng cấp chương 951, trang bị thăng cấp Trần Thần trước đó cũng không có xem qua trong nhà máy địa đồ, bất quá dưới tình huống như vậy, muốn tìm tới hướng dưới mặt đất đi đường lối không hề khó khăn, hướng địa phương nhiều người đi là được rồi. Kẻ địch cũng không cần muốn hắn chuyên môn đi tìm, vừa mới kia hai gã người cải tạo đã tại bọn hắn nội bộ tần số truyền tin trong phát tin tức, cáo chi nơi này có người tiềm nhập tiến đến. Hắn đang tại cái này thiêu đốt hừng hực sắt thép trong mê cung đi nhanh, vừa mới vòng qua một bãi kêu xèo xèo, hủ thực mặt đất không rõ thể lỏng, lại vượt qua một cái chất đầy thiêu cháy phụ tùng chỗ rẽ, tiếp lấy phía trước liền một trận kịch liệt tiếng súng truyền đến. Cộc cộc cộc cộc cộc, viên đạn hắt nước như vậy phong tới, đánh cho Trần Thần bên người đường ống kim loại đinh đương rung động, tia lửa tung tóe. Ba cái thân ảnh theo công sự che chắn sau lao ra, động tác không tính nhanh, phía trước nhất cái kia có một cái cường tráng thủy áp chân giả, trong tay bưng một thanh tiểu cũ súng tiểu liên, chính giữa một người hai tay đều là giá rẻ hợp kim tay chân giả, bưng một chi shotgun, cái cuối cùng nhất là nhỏ gầy, tựa hồ là nguyên sinh tứ chi, nhưng trên vai mang lấy một cái ong ong rung động vi hình laser ống nhắm, là đồng bạn chỉ thị mục tiêu. Trần Thần tại súng vang lên chớp mắt đã thấp người đánh ra trước, thân thể cơ hồ sát mặt đất lướt qua bãi kia ăn mòn dịch, né tránh vòng thứ nhất bắn quét. Đồng thời, tay phải của hắn đã thăm dò vào áo khoác ngoài và áo, lại rút ra lúc đã đem hoán trang dài nòng súng nguyệt cung nắm trong tay, tại lần nữa ổn định tư thái trước mắt, họng súng cũng đã nâng lên. Cộc cộc cộc cộc. Tứ thanh chói hai súng vang lên cơ hồ bị bối cảnh tiếng nổ mạnh bao phủ, liên tục bốn phát đạn xuyên giáp tinh chuẩn mà xé rách không khí. Tay súng tiểu liên thân thể chỗ đùi nổ bung một đóa hoa máu, ngửa mặt ngã quỵ, tay sọt gùn vừa hoàn thành nổi vào động tác, bộ ngực liền trúng liền hai súng, vàng cánh tay phí công huy vũ một chút, trầm trọng sọt gùn rời tay nện ở trên đất, cái kia mang lấy laser ống nhắm người gầy phản ứng càng nhanh một chút, thét chói hai vang lên rụt đầu, nhưng viên đạn còn là tiến vào hắn bại lộ bả vai, đau dữ dội để hắn chớp mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Xét thấy thanh này bồi Trần Thần thật nhiều năm súng ngắn bán tự động đã nhiều lần đánh không thủng địch nhân hộ giáp, hắn trong khoảng thời gian này cũng đúng lúc lợi dụng dễ dẹt gia tộc miễn phí thợ súng, đem cây súng lục này thăng cấp một chút. Đầu tiên là thay càng dài thi đấu cấp chiến thuật địch sợ tổn sợ lại lấy thích phối thân dài sau nòng súng, tiếp theo như là dễ quả sạch dịm, miếng bên tay cầm cùng có súng lắp ráp cũng đều đang bảo đảm nguyên bản xúc cảm điều kiện tiên quyết tiến hành thăng cấp, cuối cùng tự nhiên là đem nguyên bản 9mm đầu tròn đạn súng ngắn đổi thành đặc chế 9mm lõi bọn phở ảm đầu nhọn xuyên giáp đạn súng ngắn. Bây giờ đối mặt chút này cơ giới giáo thành viên dưới da hộ giáp, ít nhất có thể đục mở ra một lỗ hổng, không đến mức chỉ có thể đánh ra một mảnh kia lửa rồi. Nếu như dùng nữ hoàng gào thét, viên đạn quá đắt là một mặt, chủ yếu là uy lực quá thừa, dùng đại pháo vành con muỗi, chỉnh thể đến xem không quá có lời. Chân thân quỳ một chân trên đất đứng dậy, tiếp đó hướng tới trên đất rên rỉ hoặc co giật ba người đi tới, cho một đầu người bên trên bổ một súng, phòng ngừa bọn hắn lại đứng lên, theo sau Nguyệt cung ở trong tay linh xảo vừa chuyển, cắm trở về bao súng. Tiếp đó lại đem súng rút đi ra, phía trước lại người đến, chừng 7-8 người. Ách! Chân thân dưới mặt nạ miệng hét lên, lại bước nhanh hướng tới trước mặt người phóng đi. Chút kia cơ giới giáo đồ mặc dù là nghe được cảnh báo đến, nhưng cũng thật không ngờ chiến đấu trước mặt kết thúc mà nhanh như vậy, cuốn quýt bên dưới nổ súng. Nhưng Trần Thần thân hình tại mưa đạn trong bị biến, dẫm tường mượn lực, như ma quỷ ảnh như vậy xẹt qua lưới hỏa lực, xuyên thẳng địch hậu. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Liên tiếp 4 người tại cái này liên tục tiếng súng trong bị xuyên thấu đầu người, Trần Thần cũng đồng thời dùng cánh tay trái rút ra nữ hoàng gào thét, đem kia to lớn họng súng chỉ hướng nơi không xa một gã khiêng lựu đạn cường tráng cơ giới giáo đồ. Oeng. Đinh hai nhức góc nổ đùng trong, siêu đại khẩu kính xuyên giáp bạo đạn bay ra khỏi nòng súng, tinh chuẩn mà trúng đích kia vai gánh súng phóng lựu nòng pháo gốc. Ầm ầm. Đạn xuyên giáp đầu đơn giản xé rách nòng pháo cơ tọa thiết giáp, ngay sau đó nội trí cao bạo thuốc nổ bị mãnh liệt va chạm kích hoạt, hắn khiêng lựu đạn kho đạn bị tuôn bạo, dẫn phát rồi càng kinh khủng hơn 2 lần bạo tạc, mãnh liệt gấp mấy lần màu vỏ quýt quả cầu lửa chớp mắt thôn phệ kia giáo đồ thân hình. Theo sát mà đến tuấn bạo càng là như cùng cỡ nhỏ động đất, cùng bạo sóng xung kích xen lẫn nóng rực mảnh kim loại cùng thiêu đốt cơ thể người tổ chức, đem chúng quanh vài tên cơ giới giáo đồ cũng đều cùng nhau xé nát, liên tục nổ tung sóng xung kích thậm chí để chúng quanh ngọn lửa đều hơi diệt một chút. Khói đặc chưa tan, Trần Thần đã vượt qua vùng này, lại trải qua một cái chỗ rẽ. Trước mặt chính là đi thông hạ tầng, vận chuyển vật liệu mặt phẳng nghiêng thông đạo. Cũng là vào lúc này, ở nơi này cái cuối lối đi, một đại đội cơ giới giáo đồ chính cung kính vận chuyển lấy một cái to lớn bình kim loại đi lên. Song phương tầm mắt cũng ở lúc này giao hội. Chương 952, đồ chơi này là ai hàn đây này, chương 952, đồ chơi này là ai hàn đây này, tại những cái kia cơ giới giáo đồ hướng tới hắn khai hỏa trước ngắn ngủi trước mắt, Trần Thần nhanh chóng phân tích một chút đối diện tình huống. Cuối thông đạo cũng không phải là bằng phẳng dỡ hàng bình đài, mà là hơi dốc xuống dưới con dốc, mười mấy tên cơ giới giáo đồ vây quanh một cái vận chuyển bình đài hướng lên di động. Kia vận chuyển trên bình đài buộc chặt một cái to lớn bình kim loại thể, bình đường kính vượt qua 5 mét, chiều dài tiếp cận 8 mét, mặt ngoài che kín vừa dày vừa nặng đinh tán cùng thô mập đường ống giao diện, còn dùng bắt mắt màu vàng sơn phun ra lấy đầu lâu cùng giao thoa đầu cấp xương nguy hiểm tiêu chí, cùng với một nhóm phức tạp hóa học danh hiệu, tỷ lệ lớn chính là leo nhắc tới loại dược vật kia, Trần Thần như trước không nhớ rõ loại thuốc kia danh tự, cũng không biết có tác dụng gì. Dù sao khẳng định đầy đủ nguy hiểm, mà dẫn dắt cái này vận chuyển bình đài thì là một cái hình thể so với xe buýt còn lớn hơn một vòng, thân dài tuyệt đối vượt qua 10 mét cơ giới thú. Cái kia cơ giới thú phụ phục tại bình chứa phía trước, bốn cái cường tráng thủy áp treo chống đủ sâu sắc hãm vào con dốc mặt đất, mỗi một bước di động đều phát ra trầm muộn kim loại va chạm cùng xi lanh thủy áp có dạng hy vang. Nó chủ thể kết cấu như là từ nhiều đài bỏ hoang máy móc xây dựng thô bạo hẳn nối mà thành, bao trùm lấy thật dày hợp lại tấm thiết giáp, không có rõ ràng phần đầu, chỉ có thân thể lối vào rỗi ra hai cây thô mập cánh tay máy, tại hỗ trợ lấy nó di động. Theo trên ngoại hình xem, con này cơ giới thú nguyên bản nên là loại kia kiến trúc dùng nền nện hình vận chuyển sàn xe, chỉ có điều trải qua cơ giới giáo một loạt cải tạo, hiện tại trừ ra kia mấy chân bên ngoài, đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng lúc trước rồi. Nhà máy thang vận chuyển hàng hóa tựa hồ tại phía trước trong lúc nổ tung bị hư hao, cũng có thể là trong nhà máy công nhân đối với thang hàng hóa tiến hành phá hoại, dẫn đến chút này cơ giới giáo đồ chỉ có thể đi bên này thông đạo cưỡng chế đem cái này bình cho vận chuyển lên. Giờ này, con này sắt thép cự thú chính mở hết tốc lực, đem trầm trọng bình chứa từng tấc mà dọc theo con dốc hướng lên kéo dài, chút kia cơ giới giáo đồ thì phân loại hai bên cùng phần sau, một bên đi theo tiến trước, một bên trong miệng còn phát ra cuồng nhiệt mà mơ hồ giọng điện tử, như là nào đó cầu nguyện nghi thức. Mà tại nhìn thấy Trần Thần trong phút chốc, không ít cơ giới giáo đồ lập tức liền đối với Trần Thần phương hướng giơ súng lên, tiếp lấy trước hết là một trận bừa bộn gầm rú. Sau đó liền mưa to một dạng chút xuống mà đến viên đạn. Trần Thần không chút do dự về phía sau tránh ra, vọt đến mặt tường về sau, tiếp lấy chỉ thấy kia nơi góc ngoặc bị dày đặc viên đạn đánh cho trăm ngàn lỗ thủng, còn có mấy quả loại nhỏ đạn tên lửa gào thét lên từ bên cạnh bên bay đi qua, tiếp lấy liền đánh trúng phía sau nhà máy đỉnh chót, phát ra một tiếng nổ tung nổ vang, vì cái này lung lay sắp đổ nhà máy lần nữa góp một viên đạn. Chí ít tìm được kia cái gì mình, là một tin tốt. Chút kia cơ giới giáo đồ bên kia, đối với phương hướng lối ra một trận báo hòa xạ kích về sau, cũng tạm thời dừng bước, cảnh giác tình huống bên kia. Đột nhiên, oeng. Bọn hắn bên người một mảnh tường ngăn cách đột nhiên nổ bùng, Trần Thần theo phá vỡ mặt tường phía sau phi thân nhảy vào, trực tiếp nhảy vào đám người trung tâm, cái kia cơ giới thú cùng vận chuyển bình đài liên tiếp trong khe hở. Cờ, màu đỏ thâm nhận quang chợt lóe lên, kia cơ giới thú kéo lấy kia vận chuyển bình đài mấy cái dây thép bên trên, một đạo thẳng, hiện ra hỏa tàn tia sáng vết cắt xuất hiện, cũng ở phía sau kia vận chuyển bình đài sức nặng xuống nhanh chóng đứt gãy vỡ vụn. Nương theo lấy trầm một bạo hưởng, tất cả liên hoàn đều theo đó triệt để ngăn ra, gậy lịa hai đầu trong nháy mắt náo cự đại sức giãn tác dụng dưới, như cùng mất khống chế chăn lớn, mang theo to lớn động năng cùng lưu lại đỏ thấm nhiệt độ cao, hung hăng hướng tới bốn phía vung ra ra ngoài. Ầm. Bang bang. Một cây hung mãnh mà quất vào một gã chính giơ lên vũ khí giáo đồ trên người, lôi cuốn lấy nhiệt độ xích kim loại vòng chớp mắt đập vỡ bộ ngực của hắn thiết giáp cùng phía dưới huyết nục, còn có một căn thì mang theo thê lương tiếng xé gió, hướng tới bên cạnh nhiều người đồng loạt quét ra ngoài. Mà mất đi dây xích lôi kéo, mất khống chế vận chuyển bình đài cũng bắt đầu về phía sau động trượt, nguyên bản tại bình đài phía sau chút kia cơ giới giáo đồ tránh không kịp, bị cái này trầm trọng bình đài chính diện đánh lên, tiếp đó trực tiếp liền nghiền đi qua. Trần Thần cũng không có đi xem tình huống ở phía sau, thừa dịp xung quanh đám cơ giới giáo đồ luôn cuống tay chân thời cơ, chuôi đao ở trong tay chuyển động nửa vòng, đâm vào khoảng cách gần hắn nhất tên kia cơ giới giáo đồ trong cổ họng, tiếp lấy hướng bên cạnh hất lên, thuận tiện đem tên còn lại cũng chém ngang eo. Động tác sạch sẽ lưu loát. Nhiệt năng đao nhiệt độ cao chớp mắt thiêu cháy khét vết thương, liền máu cùng dầu máy đều không có tràn ra bao nhiêu. Xung quanh mặt khác giáo đồ mới từ dây xích đứt gãy và bình đài động trượt trong hỗn loạn kịp phản ứng, hoảng sợ giọng điện tử thét lên cùng giống giận vừa vặn bay lên, Trần Thần thân ảnh đã hóa thành một đạo đỏ thâm tàn ảnh, trong đám người cao tốc xuyên thôi, cắt xẻ. Phụ, suy, lưới đao tinh chuẩn mà xẹt qua khớp xương, đâm vào trái tim, chặt đứt tuyến ống, chặt đứt đầu người. Mỗi một lần chớp động, đều nương theo lấy một khối bị nhiệt độ cao chặt đứt hoặc thiêu cháy cải tạo thân thể ngã xuống. Các giáo đồ thử tính phản kích xuống ống cùng xí bùa ở vũ khí, thường thường mới mang lên một nửa, liền ngay cả cùng nó chủ nhân cùng nơi bị xé đứt. Trong thông đạo chói hai điện tử rú thảm cùng kim loại đứt gãy tiếng nhấp nhô cao thấp, nồng nặc mùi khét lẹn cùng mùi máu tanh lấn át chất hóa học mùi vị. Làm Trần Thần thân ảnh tại cái cuối cùng dơ cắt xẻ mỏ hẳn hơi giáo đồ sau lưng dừng lại lúc, kia giáo đồ chỗ cổ mới chậm rãi hiện hiện ra một đạo cháy đen tơ hồng, nửa người trên tà tà lướt xuống. Thế là, còn dư lại chỉ có trước mắt cái này dĩ nhiên xoay người lại, như là công nghiệp rác rưởi một dạng khổng lồ cơ giới thu rồi. Đồ chơi này là ai hàn đây này, Trần Thần lẩm bẩm vẫn chưa xong, liền nghe vang một tiếng, kia động lực chủy đã đập vào hắn chỗ đứng ở trên mặt đất. Chương 953, đồng nát sắt vụn. Chương 953, đồng nát sắt vụn anh. Động lực chủy lôi cuốn lấy đủ để đem khối bê tông nện thành bột mịn cự lực, hung hăng đục tại Trần Thần trước phút chốc đứng yên vị trí. Hết thảy con dốc đều ở đây cự lực bên dưới kịch liệt rung động, bê tông mặt đất chớp mắt và mèo, nước toát, hình mạng nện vết dạng như thiểm điện lan tràn ra mấy mét. Tung tóe bê tông mảnh vỡ như cùng đạn ghém như vậy hướng bốn phía kích xạ, đánh vào chung quanh kim loại cái giá cùng thiết bị hài cốt bên trên, đinh đương rung động. Trần Thần tại kia động lực truy hướng tới hắn đập xuống trước khi đến, thân thể đã nhanh chóng hướng phía sau xoay người nhảy ra. Cái này không chỉ có là đơn thuần né tránh, đồng thời còn mượn lực xoay người, đỏ thẫm lưỡi đao vẽ ra trên không trung một đạo bóng mắt đường cùng, tinh chuẩn mà đâm hướng cây kia đập mạnh xuống tráng kiện thủy áp cánh tay khớp xương. Suy, nhiệt độ lưỡi đao như cùng dao nóng cắt bờ, theo cái kia cánh tay máy chính giữa bước qua, kim loại cắt kim loại tiếng vang lên, nương theo lấy vang tung tóe nóng hổi thủy áp dầu cùng kia lửa điện. Lần này tuy nhiên không thể hoàn toàn đem con này cơ giới thú chi trước hoàn toàn chặt đứt, nhưng cũng cắt ra trong đó không ít tuyến ống. Đại lượng thủy áp dầu xương mù cùng kia lửa điện theo kia vết cắt trong phun tung tóe đi ra. Kia cơ giới thú ước chừng là bởi vì điện áp không vững, hết thảy thân thể cao lớn đều đông nhiên một cái lảo đảo, còn lại mấy cái thủy áp trèo chống đủ điên cuồng mà dẫm đạp mặt đất, thử tính ổn định trọng tâm, mũi chân con dốc bên trên quào chảy ra nhức mắt hỏa tinh cùng làm người ta có chút da đầu tê dại réo vang. Nó rất nhanh đung đưa chi trước, Trần Thần cũng chỉ có thể trước tiên lui sau đến khoảng cách an toàn, đồng thời dùng ánh mắt liếc một mắt đao trong tay. Ngay tại vừa mới chém qua con này cơ giới thú tứ chi thời điểm, lòng bàn tay của hắn cảm giác được một tia nhỏ nhẹ chấn động. Không có gì bất ngờ xảy ra, căn này lưỡi đao cũng nhanh muốn báo phế đi. Về trước cũng đã nói, thiên hiểu lưỡi đao cùng đạn dược giống nhau là vật phẩm tiêu hao, tuy nhiên có thể như là cắt đầu hũ một dạng nhẹ nhõm cắt ra các loại thể rắn, nhưng mà lưỡi đao kia một bên muốn thừa nhận cực cao nhiệt độ, đồng thời còn đang không ngừng chấn động cao tần, đồng thời như là huyết dịch, dầu bôi chân cùng thủy áp dầu loại chất lỏng này cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn tạo thành lưỡi đao nhiệt độ không cân bằng, lần một lần hai khả năng không quan hệ, nhưng mà vừa mới chặt liên tiếp mấy chục tên cơ giới giáo đồ, mũi đao lại cùng cái này cơ giới thu ống thủy áp bên trong dầu trực tiếp tiếp xúc, chỉ sợ sức bền đã đến cực hạn, cũng không biết còn có thể chém nữa mấy đao. Loại vũ khí này đặc tính chính là chỉ cần mở ra, lưới đao liền sẽ không ngừng hao tổn, dù cho cái gì đều không có chém cũng tương tự. Mà lúc này, kia cơ giới thú khác một cái chân trước cưa tròn cũng khởi động, đường kính vượt qua 2 mét hợp kim cưa quần tại khu động điện cơ tiếng rít trong điên cuồng xoay tròn lên, răng cưa cắt xẻ không khí phát ra cao thần, làm người ta da đầu tê dại ong ong tiếng. Nó hướng tới Trần Thần phần eo vị trí quét ngang qua tới, Trần Thần lần nữa sau lật, cái này cưa tròn liền chồng chất vung mạnh tại con dốc một bên chống đỡ lấy cự đại đường ống cột chịu lực bên trên. Tại chói hai tiếng vang trong, cột chịu lực cũng theo tiếng mà đứt, chớp mắt kích xạ cốt thép mảnh vỡ cùng khối bê tông như cùng đạn ghém như vậy rồi về thông đạo các nơi, bụi mù đá vụn bạo khởi, tầm mắt chớp mắt đục ngầu một mảnh. Nhưng đó lấy, Trần Thần thân ảnh lại vượt qua mảnh này bụi mù, thân thể cơ hồ là sát mặt đất tránh ra chút kia bắn ra đá vụn cùng nóng rực kim loại mảnh vụn, lấy xảo trá góc độ vọt mạnh hướng cơ giới thú khổng lồ thân thể bên phía dưới, theo sau thay đổi thân thể. Cái tia đạo xé rách không khí đỏ thấm hồ quang lần nữa sáng lên, theo con này cơ giới thú về trước đã bị chém qua một đao chỗ khớp nối lần nữa bước qua. Ờ, lúc này đây, nó cái kia chi trước bị triệt để chặt đứt, cái này cơ giới thú thân thể cao lớn liên tục lui về phía sau mấy bước đồng thời, trầm trọng động lực chủy cũng theo đó thùng một tiếng nện xuống đất. Mà Trần Thần bên này, nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng vang vỡ vụn, thiên hiểu lưỡi đao bộ phận cũng chớp mắt vỡ ra, hóa thành một đống lớn thật nhỏ, nhức mắt kia lửa giải rác đầy đất, theo sau nhanh chóng làm lạnh, mới nhìn rõ là từng khối hình viên hạt mảnh kim loại. Bất quá cái này còn tính tại ở trong dự kiến. Thiên hiệu thân đao còn tính hoàn chỉnh, chỉ là lưỡi đao vị trí rỗng, Trần Thần đem lần nữa mau né kia cơ tròn cơ múa đồng thời, đem thiên hiệu thu hồi trong vỏ. Cái kia cơ giới thú thân hình kịch liệt loạn trọng, bốn đầu chân máy trà đạp mặt đất, liền muốn bay thẳng đến Trần Thần xông qua tới. Trần Thần lúc này đứng tại kia động lực truy bên cạnh, thấy cái này cơ giới thú hướng tới bản thân xông tới qua tới, trực tiếp hai tay giằng ra, ôm hết ở đây to lớn công nghiệp động lực truy, theo sau, một cước đạp thật mạnh tại trên mặt đất. Đông. Mặt đất dưới chân tức khắc xuất hiện càng sâu vết rách, hắn áo khoác ngoài ở dưới bắp thịt cổ động, hết thảy bành trướng một vòng, tiếp lấy liền đem cái này công nghiệp động lực chủy hết thảy vùng, kia cơ giới thú chính vọt tới Trần Thần trước mặt, cũng là cùng lúc đó, cái này động lực chủy đập ầm ầm ở tại cái này cơ giới thú lưng. Ầm ầm. Cơ giới thú thân thể cao lớn tại vạn quân chi truy trùng kích xuống bỗng nhiên một trận, trầm trọng thế sông bị cưỡng chế đánh gãy, lưng trầm trọng quân dụng hợp lại thiết giáp phát ra một trận rợn người còn kẹt rên rỉ, bị hết thể đập mở ra, lộ ra phía dưới nguyên bản thuộc về công nghiệp thiết giáp lớp phòng hộ. Ta nhớ được năng lượng hạch tâm vị trí là tại Trần Thần đôi tay bung ra, mấy cái đạp vọt liền dẫm lên cơ giới thú bởi vì mất cân bằng mà rũ xuống thân hình, dùng cái này mượn lực, thân thể nhanh nhẹn mà cất cao, tránh thoát nó cuối cùng quét ngang đồng thời, cũng rút ra nữ hoàng gáo ghét, cũng trong nháy mắt cũng hoàn thành nhắm chuẩn. Tiếp lấy liền là bắp cỏ, oanh. Đặc chế đạn xuyên giáp hóa thành một đạo nóng bỏng sao băng, thoải mái mà xuyên thấu cái này cơ giới thú lưng tương đối yếu kém công nghiệp thiết giáp. Con này cơ giới thú động tác dừng một chút. Trần Thần vừa mới rơi xuống đất, thấy tình hình không ổn, về sau nhấc chân bỏ chạy, hướng phía dưới dốc phóng đi. Tiếp đó liền lật đến một cái dương lớn phía sau. Ngay tại hắn đứng vững trước mắt, ầm ầm, nội bộ bùng nổ cuồng bạo năng lượng trực tiếp đem kia cơ giới thú thân hình xốc lên, xé rách, gãy lìa ống thủy áp đường phun ra nóng bỏng dầu sương mù, cùng tràn lan hồ quang điện tiếp xúc, chớp mắt chớp đốt, hóa thành từng đoàn màu vỏ quýt quả cầu lửa, vô số lớn nhỏ không đều kim loại linh kiện, gãy lìa bánh răng, vặn vẹo trục nương theo lấy sóng địa chấn bắn ra, cuốn sạch hết thảy con dốc. Chương 954, nơi này còn có những người khác cả. Chương 954, nơi này còn có những người khác cả. Leo cũng không biết trong nhà xưởng xảy ra chuyện gì. Tóm lại khi hắn cũng ăn mặc động lực thiết giáp, cùng với khác trong nhà gia tộc bộ đội thiết giáp rốt cục cưỡng chế đột phá bên ngoài cơ giới giáo cấu trúc phòng tuyến về sau, đi vào trong nhà xưởng đến, thấy trừ ra ở trên không quăng dập tắt lửa đạn về sau, hỏa thế đã dần dần đình chỉ lan tràn thiết bị cùng nhà xưởng, chính là chút kia thất linh bát, là cơ giới giáo đổ. Hắn kiểm tra một chút, xác nhận chứa rễ là tỏ dịn phản ứng bình không ở tầng này, đồng thời thang máy vận chuyển hàng hóa cũng bị phá hủy, thế là vội vàng liền hướng tới bên cạnh dự phòng vận chuyển thông đạo đi đến. Tiếp đó hắn qua tới cái kia chỗ rẽ, liền thấy bên này một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Sườn dốc thông đạo phảng phất đã trải qua một hồi phi thuyền rơi vỡ, mặt đất phân bố giữ tận hố, bê tông khối vụn bay bắn tung tóe khắp nơi, còn có nóng chảy trạng kim loại đường vân, lưu lại màu đỏ sẫm cho tàn, vách tường bị đánh trăm ngàn lỗ thủng, còn có một khu vực lớn bị bạo lực va sụp, bộc lộ ra phía sau gãy lìa đường ống cùng cháy đen dây cáp. Thành đống, hình thù kỳ quái kim loại tứ chi cùng bị cắt mở nhân loại tổ chức trộn lẫn cùng một chỗ, rất nhiều vết thương mặt ngoài bị nhiệt độ cao chớp mắt bỏng cháy đen, phong tỏa huyết dịch, để nào đó đổ dạp thân thể cùng linh kiện mảnh vỡ thoạt nhìn giống thô ráp, chất lượng kém hun tịch chế phẩm. Đứt gãy vặn mèo ống thủy áp như bị chém đầu như rắn độc ngồi phịch ở ô chọc dầu đỗ trong. Trong thông đạo khu vực càng thảm liệt, một cái to lớn như cùng xe buýt giống như cơ giới thú hải cốt ngồi phịch ở chỗ đó, chủ thể bị từ nội bộ nổ tung một cái khủng bố độc lớn, cháy đen vặn mèo thiết giáp giống hột bỏng ngô một dạng hướng ra phía ngoài xoay tròn lấy, lộ ra bên trong tiêu cháy thành khét lẹt một đoàn tuyến bó, chỉ cùng biến hình kết cấu xả. Một cây cường tráng bao trùm lấy trầm trọng thiết giáp thủy áp chi trước bị tận gốc chặt đứt, xa xa lắc tại cuối thông đạo, còn tại hơi hơi phả ra khói xanh. Bên cạnh chạy đến một thành công nghiệp cấp động lực đện một cái đầu, một đầu khác cánh tay máy bên trên nguyên bản trang bị khổng lồ cơ tròn sâu sắc đính vào tường bên sụp đổ xuống khối xi măng cốt thép trong, răng cơ băng liệt hơn nữa. Mà tại sườn dốc phía dưới chỗ xa xa, Leo nhìn thấy cái kia to lớn bình kim loại còn hoàn hảo không chút tổn hại, mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là nó buộc chặt vận chuyển bình đài bị hao tổn nghiêm trọng, trực tiếp đụng vào thông đạo cuối cùng trên vách tường, bình đài phía sau kéo lấy đồng dạng bị nhiệt độ cao chỉnh tề chặt đứt thô ngập dây thép, dây xích cuối cùng giống to lớn roi một dạng bỏ qua, tại ven đường chế tạo ra mạng lớn phá hoại dấu vết. Còn có mấy cố bị nện nát hoặc bị trực tiếp nghiền nát tại bình đài lối đi ở dưới giáo đồ thi thể. Hỏa thế cũng không có lan tràn đến hạ tầng, cho nên nơi này chỉ thấy được còn có chút kia lửa điện như cũ đang lóe lên. Hết thảy tràng cảnh trong, còn có thể động, chỉ có đang tại cái này một đống bừa bộn đồ vật trong, tựa hồ tại loay hoay cái gì thân ảnh màu đỏ. Leo đội vàng dẫn người đi tới, còn chưa kịp hỏi nơi này đến cùng xảy ra tình huống gì, chỉ thấy cái kia hồng sắc thân ảnh chính đứng thẳng người, lộ ra một khối đính tại đống kia rác rưởi phía trước nhất, viết Trần Thần tác phẩm thẻ bài kim loại. Leo sững sờ, cùng bên cạnh vài tên thuộc hạ liếc nhau, cũng không khỏi đến đặt câu hỏi. Trần Thần là ai? Là ta. Trần Thần chỉ bản thân, không phải vậy còn có thể là ai, nơi này còn có những người khác sao? Leo cũng không nghĩ đến sẽ có người sẽ không biết xấu hổ như vậy ở chỗ này lưu danh tự của mình, lưu cái từng du lịch qua đây còn cảm giác tương đối hợp lý. Bất quá vậy đại khái cũng là hắn một người làm, cho nên lưu danh cũng không phải không được. Không đúng, một người. Leo mắt nhìn cái kia hướng ra phía ngoài nổ lên khổng lồ cơ giới thú, còn là quyết định trước không đi quấn quýt vấn đề này, đội vàng liền vòng qua cái này đống tàn tích, tiến đến kiểm tra cái kia bình kim loại tình huống. Kiểm tra xong, hắn mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, bình chứa hoàn hảo, cũng không có phát sinh tiết lộ. Ngay tại Leo sắp xếp người đi đem bình lần nữa an trí dưới đất khu vực chỉ định vị trí thời điểm, Trần Thần cũng tiếp cận qua tới, hỏi: "Ngươi nói, cái kia trong lon đựng cái gì là đang làm gì?" "Dễ lạ to gìn." Leo suy tư một chút, đây là một loại độc tố thần kinh, gặp được nhiệt độ cao sẽ bốc hơi đến trong không khí, lớn như vậy một bình nếu như bị nổ tung lời nói, chỉ sợ chu vi 5 km bên trong đều nhìn không thấy cái gì người sống. Hắn nói được hơi chút khoa trương điểm, nhưng mà ảnh hưởng 1 km trong phạm vi là không có vấn đề gì. Các ngươi làm cái này làm cái gì? Trần Thần nhướng mày, gia tộc đang làm vũ khí sinh hóa. Không. Leo lắc lắc đầu. Chỉ cần khống chế tề lượng lời nói, dễ là tỏ dịn có thể làm một loại cực kỳ hiệu suất cao thuốc giảm đau. Hiện tại trên thị trường thường gặp các loại ống bơm tiêm vào thuốc giảm đau trong đều chứa được loại này thành phần. Nói xong, Leo lại thở dài một hơi, bình thường đến nói, dễ là tỏ dịn buồn chứa bảo tồn vị trí hẳn là cơ mật mới đúng. Trần Thần nghe hiểu hắn trong lời nói hàm ẩn ý tứ, nhướng mày. Cho nên ngươi là muốn nói, bên trong gia tộc có kẻ phản bội. Chương 955, lần nữa gia tộc hội nghị. Chương 955, lần nữa gia tộc hội nghị. Trần Thần có thể nghe đi ra, Leo lời nói rõ ràng là cố ý nói với hắn. Bất quá cái này có tính không Trần Thần trong phạm vi chức trách khó mà nói. Nếu như nhắc tới lần cơ giới giáo đồ tập kích nhà máy sự kiện ai có thể được lợi, như vậy tất cả nhiệm kỳ kế tra đỡ đầu người ứng cử đều có hiểm nghi, hao tổn thì là lợi ích của gia tộc. Mặc dù nói nhìn trước mắt tới đây lần tình thế là chiếm được một cái tương đối hoàn thiện giải quyết, nhưng mà chuyện ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không đến đây là ngừng. Về trước gì các đồ lọt vào cơ giới giáo đồ tập kích cũng đã dẫn phát rồi một vòng gia tộc nội bộ không ổn định, lúc ấy là bị dần dần áp chế xuống, mà lần này càng là trực tiếp tập kích gia tộc nhà máy, như vậy bất kể như thế nào, gia tộc đều phải làm ra phản ứng. Leo chỉ là muốn khống chế được thủ hạ của mình cũng đã rất khó khăn, dù sao nơi này là hắn khu trực thuộc, xuất hiện thương vong đều là bộ hạ của hắn, cho nên mặc dù hắn lần này cũng nhất định phải trọng quyền xử lý, mới có thể ổn định thủ hạ tâm lý. Mà gia tộc thế lực khác cũng không có khả năng duy trì trầm mặc. Trần Thần thế là suy tư một chút. Ngươi có cái gì cảm thấy nhân viên khả nghi danh sách sao? Leo khóa chặt đầu lông mày suy tư một trận, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không, ta không biết hắn lúc này còn đội mặt nạ phong độc, Trần Thần cũng không thể rõ ràng xem rõ vẻ mặt của hắn, thế là sờ cằm một cái. Được. Trần Thần gật gật đầu, hướng tới nhà máy bên ngoài đi đến, thuận tiện lấy tay vô Leo cánh tay. Nơi này mau chóng thu thập một chút, chuẩn bị mở hội rồi. Leo sững sờ, quay đầu nhìn hắn, mở hội? Mở hội cái gì? Gia tộc hội nghị. Trần Thần nói xong, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì dừng bước, hơn nữa xoay người nhìn về phía Leo. Đúng rồi, đao của ta đến đổi căn lưới dao, giúp ta thanh khoản một chút. Giữa trưa ánh nắng xuyên thấu tân xương chợ trên không mỏng mịt mù, lại không thể xua tan dệ dẹn đại lâu xung quanh tràn ngập áp suất thấp. Đại lâu cửa chính chỗ, mặc lấy màu đen y phục tác chiến nhân viên an ninh số lượng so với lúc thường tăng lên gấp đôi, ánh mắt cảnh giác quét mắt từng cái quảng trường nhập khẩu, tháp canh phòng thủ tự động lóe ra hồng quang chậm chậm chuyển động, lạnh như băng hợp kim họng súng tản ra không tiếng động uy hiếp. Mấy chiếc có chứa chống nổ chức năng xe thiết giáp im lặng đỗ tại trước lầu quảng trường, nắp động cơ chưa hoàn toàn làm lạnh, trong không khí còn lưu lại khói thuốc súng cùng nước khử trùng hỗn hợp mùi. Đại lâu nội bộ không khí cũng vẫn ngưng trọng như cũ, gạch đá cẩm thạch phản chiếu lấy trên trần nhà trắng nếu ánh đèn. Vào ngày thường náo nhiệt chỗ tiếp khách giờ này không có một bóng người, chỉ có góc xó xỉnh một đài máy làm sạch không khí phát ra đơn điệu âm minh. Trong hành lang nhân viên giờ này đều đi lại vội vàng, sắc mặt ngưng trọng, gặp thoáng qua lúc ánh mắt trốn tránh, thấp giọng nói chuyện với nhau nội dung cũng chỉ thừa ra thương vong danh sách báo cáo hội nghị chút này ngắn ngủi từ ngữ. Ở vào đại lâu đỉnh trong phòng hội nghị, lúc này tạm thời vẫn duy trì an tĩnh, rơi ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh sáng tự phát so với hành lang đèn nhu hòa rất nhiều, chiếu sáng lên to lớn gỗ thật bằng dài. Thuốc làm sạch không khí mùi vị lấn át tân xương kia cố nồng nặc vị dị sắt, mấy tên dệ dẹt gia tộc cán bộ đang ngồi ở vị trí của mỗi người, theo trên mặt không nhìn thấy biểu cảm gì, chỉ là trầm mặc dùng ngón tay tại trên màn hình điện thoại di động điểm kích động trượt, phát ra liên tiếp nhỏ xíu cộc cộc tiếng vang. Bọn hắn thỉnh thoảng lẫn nhau ở giữa còn sẽ có ánh mắt giao tiếp, hiển nhiên trong di động nội dung không chỉ là chút nhàm chán video ngắn. Trong phòng hội nghị còn tại không ngừng vào người, mỗi người biểu cảm đều có chút nhỏ xíu chênh lệch, vào cửa về sau liền đem ánh mắt đảo qua toàn trường, tiếp đó liền thấy Trần Thần ngồi ở trên ghế xoay theo trước mặt bọn hắn một bên xoay tròn một bên qua. Hơn nữa thuận tiện hướng bọn họ vẫy tay chào hỏi. Trần Thần ngồi trên ghế, mũi chân thỉnh thoảng điểm một phát mặt đất, vòng quanh hết thảy phòng họp đảo quanh, mà đi vào những cán bộ gia tộc kia đang nhìn đến Trần Thần về sau, sắc mặt cũng không tính là quá tốt. Bọn hắn lấy được tin tức là, lần này gia tộc hội nghị là Trần Thần chủ động mời dự họp, tại một cái như vậy thời gian điểm bên trên, ai cũng không biết hắn sẽ làm cái gì. Đối với như thế một cái biến số, bất kể là ai cũng rất khó buông lòng tâm tình. Bao quát Leo lúc tiến vào, trong lòng cũng mười phần không chắc. Trần Thần đối với những ánh mắt này đều làm như không thấy, thẳng đến người cuối cùng ngồi xuống. Cái ghế của hắn cũng rốt cục trượt đến cái này bàn dài ở trên đỉnh trống không cái ghế kia bên cạnh, lấy tay hơi chút kéo một chút thành ghế, để cho mình ngừng lại. Tiếp đó hắn mới đứng lên. Tại trường tất cả gia tộc cán bộ ánh mắt cũng đều cùng nhau chuyển hướng hắn, thần sắc không đồng nhất. Trần Thần ho khan hai tiếng hắng giọng, vẫn là khuỵu tay chống tại cái ghế kia trên ghế dựa mở miệng, khụ khụ, các vị chào buổi trưa, ăn no rồi sao? Chưa ăn nhịn nhịn, họp xong dưới lầu nhà ăn hẳn là còn có cơm thừa. Ta hơi chút nói hai câu. Ánh mắt của hắn đảo qua từng chương căng cứng mặt, ngón tay gõ gõ bóng loáng thành ghế. Tình huống mọi người hẳn là đều có hiểu. Không hiểu rõ hỏi một chút bên người những người khác, ta liền không thuật lại rồi. Tóm lại chuyện này rất nghiêm trọng, cần thiết mau chóng giải quyết. Leo, Trần Thần cái cảm hướng tới Leo phương hướng nâng nâng. Leo thân thể chớp mắt căng thẳng, không biết Trần Thần sau đó phải nói cái gì. Trần Thần liền nói tiếp đi. Địa bàn là của ngươi, chết minh đệ là của ngươi, em chút nổ bay nhà máy cũng là ngươi quản, cho nên theo khoảnh khắc này bắt đầu, ngươi phụ trách đem chuyện này thu cái đuôi. Tại này kiện sự tình bên trên, gia tộc tất cả có thể động nhân thủ, gia hỏa, toàn bộ uy ngươi điều hành. Trần Thần nói tới đây, đem súng lục bên hông rút ra. Dùng súng nhạc khẽ gõ xuống mặt bàn, phát ra lạch cạch một tiếng vang nhỏ, sau đó lại lần đem ánh mắt đảo qua không ít ý đồ phát tác khuôn mặt. Có ai ý kiến sao? Chương 956, một cái khảo thí chương 956, một cái khảo thí cưỡng chế đem Leo đẩy lên cái này tổng chỉ huy vị trí, mục đích chủ yếu đương nhiên là đối với hắn một loại khảo thí, nhưng mà cũng không chỉ như thế. Lần này nhà máy lọt vào tập kích, nhất định là phải có người gánh trách, nhưng mà nếu là thật để những cán bộ này dựa theo riêng mình phe phái cái đi cái lại, như vậy chuyện này chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có đầu cuối. Để Leo đứng ra đứng ở phía trước nhất, một mặt là đem hắn đặt tại trên lửa nướng, đồng thời cũng là tại chuyển rời mâu thuẫn, khiến người khác đều hướng về phía hắn đi là được rồi, lẫn nhau ở giữa cũng đừng ầm ĩ, còn đến có thể hay không dưới tình huống như vậy khống chế được phía dưới cái này một đống lớn theo thế lực đến lý lịch đều thắng qua hắn cán bộ kỳ cựu, đây cũng không phải là Trần Thần chuyện phải suy tính, đều xem hắn xử lý như thế nào. Nếu như ngay cả này cũng xử lý không được, như vậy về sau liền tính đem hắn dâng lên cha đỡ đầu vị trí, hắn cũng đồng dạng chỉ có thể nhịn đến những lao già kia chết rồi mới có thể làm nên sự nghiệp, đương nhiên cũng có khả năng nhịn không được đến lúc đó liền chết. Tiếp đó, Leo bị đẩy ngược phía trước nhất, cũng có thể đánh vỡ bây giờ từng cái hệ phái yêu đất khống chế cân bằng. Bây giờ Trần Thần đột nhiên đem cái gọi là cả gia tộc tài nguyên điều hành quyền giao cho thế này một cái nội tình chưa đủ cán bộ, như vậy những người khác nên phải suy nghĩ thật kỹ một chút, thời điểm này rốt cuộc đối kháng còn là lôi kéo, cuối cùng chính là về gia tộc nội bộ một chút kẻ phản bội, phải hay không kẻ phản bội còn có nói, dù sao phản bội gia tộc và phản bội trong gia tộc những người khác là hai việc khác nhau, hắn hoặc là mục đích của bọn hắn rất có khả năng có một phần là đem Leo đá ra khỏi cục, như vậy lúc này Leo ngược lại nhờ vào đó thượng vị, cũng tra rõ chuyện này, nói không chừng là có thể làm cho bọn họ lộ ra sơ hở. Đương nhiên, ngay tại lúc này tùy tiện Leo ở vị trí này bên trên, hắn cũng tất không có khả năng thuận buồm xuôi gió, nhất định sẽ có người theo đó can thiệp, thậm chí lá mặt lá trái, hoặc là chọn lựa một chút càng thêm cấp tiến thủ đoạn tới đối phó hắn. Điểm này Leo cũng nghĩ đến, cho nên vẻ mặt của hắn so với chung quanh những người khác cũng không khá hơn chút nào. Đồng thời, tại chỗ những người này cũng không có khả năng cứ như vậy tiếp nhận Trần Thần thế này đột nhiên xuất hiện chỉ lệnh. Một gã ăn mặc màu xám Âu phục, vóc người cường tráng còn đội cái viền vàng mắt kiếm cán bộ hướng tới bàn đối diện tên còn lại nháy mắt một cái kia dựng thẳng tóc luốt ngược nam nhân liền vô án, chỉ vào Trần Thần liền quát lớn, con mợ nó ta nhịn ngươi rất lâu, chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi? Lời này rơi xuống, xung quanh liền truyền ra một trận thưa thất ứng hòa âm thanh, nhưng càng nhiều người còn là vẫn duy trì trầm mặc, cùng đợi bước tiếp theo phát triển. Công cộng trường hợp, miệng đầy ông nôn với ngữ, như là gì? Trần Thần lúc này trong tay một mực đốt mặt bàn họng súng ngừng lại, đưa mắt nhìn sang cái kia tóc luốt ngược. Ta hy vọng ngươi, còn có những người khác làm rõ ràng một sự kiện, ta chỉ là bị mướn tới giải quyết vấn đề, cho nên nếu như giải quyết người tạo thành vấn đề lại so với giải quyết vấn đề đơn giản, vậy ta liền sẽ dùng phương thức đơn giản nhất, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Trần Thần lời nói dừng lại một lát, sau đó dùng họng súng chỉ Leo, tiếp theo, ta không phải muốn ngươi nghe ta, là muốn ngươi nghe hắn. Cho nên ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề, ngươi nguyện ý hay không nghe hắn? Kia tóc luốt ngược không chút do dự hô gọi, vậy ta bằng cái gì muốn nghe hắn? Tiếng nói của hắn chưa dụng, Trần Thần súng trong tay cơ hồ không có vẻ run rẩy hoặc nhắm chính xác điều báo, liền bóp lấy cò súng. Ầm. Viên đạn tinh chuẩn mà đánh trúng tóc luốt ngược chỉ vào Trần Thần cái tay kia cổ tay chỗ khớp nối, máu tươi bỗng nhiên phun tung tóe đi ra, nhiễm đỏ hắn quý giá Âu phục ống tay áo cùng mặt bàn văn kiện. A. Tóc luốt ngược giống giận biến thành kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hắn khoanh tay bên trên vết thương, chọn cả người lảo đảo lui về phía sau, đụng ngã lăn ghế ngồi. Tại hắn kêu thảm vang lên trước mắt, phòng họp bên phải, một người mặc giả kịch da trắng hắn bỗng nhiên đứng lên, bản năng lấy tay sờ về phía dưới xương sườn, động tác nhanh như chớp, điều này hiển nhiên không phải lần đầu tiên ứng đối tình huống đột phát, nhưng mà tay hắn thậm chí không thể hoàn toàn theo trong quần áo rút ra. Ầm. Tiếng thứ hai súng vang lên theo nhau mà tới, cơ hồ không có giãn cách. Viên đạn tinh chuẩn mà đánh xuyên hắn xương cánh tay, tan vỡ mảnh vụn xương cốt cùng huyết nhục lóe ra, sức trùng kích to lớn để hắn nửa người té ngửa về phía sau, chân ghế tại bóng loáng trên sàn nhà kéo lê tiếng cọ sát chói tai, hắn cũng ngã rầm trên mặt đất. Cơ hồ trong cùng một lúc, bên trái phía sau, một cái nhìn như thon gầy, một mực túi thấp đầu gọng kính nam bỗng nhiên theo Âu phục trong túi rút ra một chi ngắn nhỏ gốm sứ súng ngắn. Trần Thần thậm chí không có quay đầu, trực tiếp hướng tới đổ vào bên cạnh bàn khoanh tay cổ tay gào thảm tóc luốt ngược đi đến, đồng thời cánh tay cực kỳ tự nhiên, nước chảy mây trôi bên bảy một chút. Ầm. Phát súng thứ ba viên đạn trực tiếp đánh vào tên đeo kính cầm súng cổ tay cạnh trong, to lớn lực đạo thậm chí để chi tia súng gốm rời tay bay ra, loảng xoảng một tiếng nện ở phòng họp vừa dày vừa nặng pha lên màn tường bên trên. Tên đeo kính kêu lên một tiếng, khoanh tay cổ tay rụt đi xuống. Chương 957, ai phản đối chương 957, ai phản đối, ba tiếng súng vang lên, ba phát, hết thảy quá trình trước mắt, có chút tuổi tác hơi lớn người thậm chí không kịp phản ứng. Còn có người muốn đứng lên, nhưng mắt thấy họng súng đã chỉ hướng bản thân, đội vàng giơ hai tay lên, ra hiệu bản thân không có địch ý hết thảy quá trình. Trần Thần tầm mắt hoàn toàn không có rời khỏi cái kia lúc đầu khiêu khích tóc luốt ngược. Phòng họp lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có tóc luốt ngược rên rỉ cùng mặt khác hai cái chúng đạn người thô trọng thở dốc. Tóc luốt ngược chính co quắp tại trên đất, tay trái gắt gao ôm tuôn ra máu tươi cổ tay phải, trên mặt bởi vì đau dữ dội mà bặm mẹo. Trần Thần đi tới trước người hắn, xoay người cầm lấy tóc của hắn, đem hắn trọn cả người từ dưới đất túm lên, đồng thời một tay khác cầm súng, chống đỡ ở tại bụng của hắn. Trần Thần sơ sơ tựa đầu đến gần rồi bên tai của hắn, lại dùng tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nghe rõ âm thanh nói ra, ngươi khả năng không có nghe rõ. Ta lặp lại lần nữa, ta hỏi là, nguyện ý hay không nghe hắn ngươi trả lời bằng cái gì? Đáp án này, ta không hài lòng. Ầm, ầm, ầm, ầm. Lời nói kết thúc, súng lục có súng bị liên tiếp bóp, trầm muộn tiếng súng tại tĩnh mịch trong phòng hội nghị lặp đi lặp lại quanh quẩn, chấn động đến mỗi người tim đập loạn. Mỗi một tiếng súng vang, đều nương theo lấy tóc luốt ngược thân thể tại súng bắn xuống kịch liệt co giật, búng ra, huyết dịch theo sau lưng của hắn phun tung tóe mà ra, nhiễm đỏ đắt giá tấm thảm. Mấy phát qua đi, Trần Thần mới buông lỏng tay ra, đem người này ném vào trong vũng máu. Bụng của hắn một mảnh máu thịt be bét lỗ rách, thân thể còn tại vô thức co giật, trong miệng không ngừng tuôn ra bọt máu, ánh mắt tăng dã, hít vào nhiều thở ra ít, cách cảm giác tử vong chỉ kém cuối cùng một hơi. Mặc vào giáp bắn có một cái chỗ hỏng, chính là không đánh đến chỗ hiểm rất khó đánh chết người rồi. Hoặc là vào lúc này coi như là chỗ tốt. Trong phòng họp, liền nặng chúng đạn hai người khác đều chết cắn hàm răng. Trần Thần đứng thẳng thân thể, trước tiên phá vỡ tịch tĩnh, đưa hắn đi cấp cứu, chặt đứt mấy cây ruột mà thôi, không chết được. Tiếp đó lại chuyển hướng mặt khác cánh tay chúng đạn, mặt các không còn giọt máu cán bộ, cái cầm hướng bọn họ điểm một cái. Còn có hai các ngươi, cùng đi xử lý một chút. Lúc này phòng họp đại môn bị đánh bay, bên ngoài giữ lại những cái kia thủ hạ nghe được tiếng súng xông vào cửa, nhìn thấy như thế tình huống, lại đều không biết làm sao. Bởi vì đại đa số cán bộ đều thành thành thật thật ngồi tại vị trí trước, không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Trần Thần quay đầu nhìn tiến vào những người đó một mắt, thất thần làm gì, cứu người a. Ba bộ bị kéo đi thân thể tại đắt đỏ trên mặt thảm lưu lại bốn lượn vết máu, nồng nặc vị dị sắc hòa với dầu lao xuống khí tức ở trên không điều tuần hoàn trong tràn ngập. Làm cấp cứu nhân viên cuối cùng đóng cửa lại, trong phòng họp lần nữa lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh. Trần Thần lần nữa về tới chỗ ngồi của mình, hướng tới Leo bên kia báo cho biết một chút, hiện tại, mời tổng chỉ huy an bài công tác. Leo hầu kết lăn động một chút, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mồ hôi trượt vào cổ áo dính xúc cảm. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, nếu như hắn lựa chọn cự tuyệt cái này trách nhiệm, cây súng lục kia một giây sau liền sẽ chỉ trên đầu hắn. Leo đứng lên, hít sâu một hơi. Chuyện thứ nhất, phong tỏa nhà máy bán kính 3 km. Vito, chuyện này giao cho ngươi. Cái này câu nói đầu tiên thì để Trần Thần nhướng mày. Vito người nọ là vịn xèn rộ thủ hạng, tại trước mắt dưới tình huống này, đúng là ít có, rất không có khả năng cho hắn chơi ngáng chân người một trong. Leo câu nói này tới một mức độ nào đó là ở thả ra một tin tức, vịn xèn rộ đã nhanh muốn không được, dưới tay hắn những người này có thể lựa chọn đi theo vịn xèn rộ chiếc thuyền lớn này cùng nơi trầm xuống, hoặc là thay bóng cây. Thứ hai, tất cả đã biết cơ giới giáo cứ điểm tọa độ 1 giờ trong tập hợp đến chỗ ta thứ ba Leo chỉ lệnh từng đầu mà truyền đạt. Cũng không có biểu hiện ra cái gì muốn đoạt quyền ý tứ, mục đích nhìn đi lên cận vi đối với cơ giới giáo làm ra trả thù, do đó mặc dù có người đối với cái này bất mãn, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trần Thần thì nhìn như hoàn toàn không có ở nghe nội dung cụ thể, chọn cả người hướng ghế dựa một tổ, liền bắt đầu túi thấp đầu chơi điện thoại di động, thẳng đến Leo đem tất cả bố trí đều phân phó đi xuống, tuyên bố hội nghị kết thúc, hắn mới không nhanh không chậm đi theo đám người rời đi phòng họp. Chỉ có điều không người nào nguyện ý dựa sát hắn, bên cạnh hắn bị cố ý chống ra một phiến khu vực. Trần Thần đối với cái này cũng không để ý, như trước là đi phòng ăn cơm trưa. Tiếp đó trở về khách sạn, rời cái ghế nằm chạy đến trên ban công đi nằm, mở ra hình chiếu 3D xem phim, thỉnh thoảng nhìn xem điện thoại di động. Cứ như vậy mãi cho đến vào đêm, 7-8 giờ thời gian, thành thị phía dưới sáng lên lên. Cũng là vào lúc này, tại nhỏ nhẹ tiếng ông minh trong, mấy đài trở súng máy giờ dồn theo lớn như vậy ban công biên giới thăng lên, cũng đem họng súng nhắm ngay Trần Thần. Chương 958, hấp dẫn hỏa lực chương 958, hấp dẫn hỏa lực Trần Thần ban ngày tại phòng họp những việc đã làm, đem Leo cưỡng chế đẩy lên đi đặt tại trên lửa nướng là một mặt, về phương diện khác cũng là tự cấp hắn giảm nhiệt, miễn cho hắn bị lửa trực tiếp nướng chết. Trần Thần bản thân thân phận liền tương đối mẫn cảm, thời điểm này thông qua cưỡng chế phá hoại gia tộc vốn có quy tắc phương thức, cưỡng chế phá vỡ cục diện bế tắc, như vậy nhất định sẽ dẫn tới bắn ngược. Cái này ở phương diện nào đó chính là tại giúp Leo hấp dẫn hỏa lực, thuận tiện bãi bình một chút đau đầu. Hắn thỉnh thoảng nhìn một chút điện thoại di động, chính là đang nhìn những cán bộ khác hướng đi. Cho nên này cũng không quá tính là cái gì ngoài ý muốn, chỉ là trực tiếp dùng giờ dồn bắn quét trái lại là không ngờ. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, dây đặc viên đạn hướng tới hắn hất vậy qua tới, Trần Thần một cái xoay người theo trên ghế nằm nhảy xuống, một giây sau cái ghế nằm này đã bị đánh thành chất nhựa cặn bã. Làm sao lại như vậy muốn giết ta sao? Trần Thần loáng thoáng nghe được ngoài cửa phòng còn có tiếng bước chân truyền đến, nghĩ đến tập kích cũng không chỉ là chút này giờ dồn, hắn một thanh từ trong túi mò ra nguyệt cung, rầm rầm rầm rầm mấy phát để mấy đài giờ dồn lảo đảo mà rơi dụng, đồng thời đầu cũng sẽ không, trực tiếp đụng thủng bàn công, cửa thủy tinh, hướng vào trong phòng. Chút kia giờ dồn khai hỏa không có nửa giây đình chỉ, hỏa lực dày đặc tại đình thai nhức góc tiếng súng trong cứ như vậy mà hát vậy mà đến, đắt giá sofa, bàn trà, tủ để tivi tại cuồng bạo mưa đạn xuống như cùng giấy như vậy vỡ vụn bay ra, sơ tường, thạch cao. Nội bộ bê tông khối vụn giống như mưa rơi rơi xuống, bên trong cả gian phòng mảnh vỡ tung tóe, bụi mù tràn ngập. Trần Thần vừa mới xoay người đến một cái ghế sofa phía sau, chỉ thấy một quả vi hình đạn đạo kéo khói trắng, phiêu một tiếng bắn về phía Trần Thần vừa mới ẩn thân sofa vị trí. Bèn, sofa bị tạc đến chia 5 x 7, bỏ thêm vào vật cháy bừng lên, ánh lửa chiếu sáng tràn ngập khói thuốc súng. Nhất định phải như vậy hả sao? Trần Thần đã cầm lên nguyên bản dấu ở sofa dưới đáy tự động sọt hùn, đang tràn ngập trong bụi mù nhắm ngay chút kia giờ dồn vị trí. Ầm, ầm, ầm, ầm. Đầu đạn độc xé rách không khí, xuyên thấu lơ lửng tại ban công nghiền nát khung cửa bên ngoài võ trang giờ dồn, bọn chúng cánh quạt chớp mắt tại bạo tạc trong vạn mèo biến hình, mảnh kim loại hỗn hợp có thiêu đốt chất nhựa hài cốt giống như pháo hoa nổ tung, mang theo khói đen đánh lấy toàn nhi rơi rụng ở tại trên ban công. Bất quá càng nhiều giờ dồn nơi nơi trên ban công ồn ào, như bầy ong một dạng hướng tới Trần Thần xông qua tới, Trần Thần thì tức khắc hướng tới ban công cửa phương hướng phất đi một cái lớn chừng bàn tay hình vuông lựu đạn. Bùm. Tia lửa điện cùng tia chớp cùng nơi nổ tung, dòng điện tại bên trong vùng không gian kia nhanh chóng du tẩu, chút kia giờ dồn cũng tới tấp cứ như vậy rơi rơi xuống đất. Gia tộc đồ vật không cần tiền, thật hữu dụng. Trần Thần mới đem dép lên lần nữa mặc lên, còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút, lại đột nhiên nghe được sau lưng kia phiến vừa dày vừa nặng cửa phòng, tại một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang bên trong, hướng vào phía trong đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, một cái khổng lồ trầm trọng thân ảnh, đụng vỡ cửa này, ngang nhiên vọt lên tiến đến. Chỉ chẳng qua hắn mới đưa ánh mắt đảo qua gian phòng bên trong, đầu tiên nhìn thấy chính là một cây họng súng đen ngòm. Ầm. Người này nửa cái đầu đều bị độc đầu đạn xuyên giáp cho hất bay ra ngoài. Chút này đại khái là cá mập người, cũng là ban ngày chỉ thị cái kia tóc luốt ngược đi ra gây chuyện cán bộ, nguyên danh Têu Kệ Rèn Sơ Bút, coi như là tương đối có thực lực cán bộ một trong, đáng tiếc ánh mắt không tốt lắm. Bất quá cũng đúng lúc, chân thần cũng cần có một người như thế. Kế tiếp lại có một người đi theo vọt lên tiến đến, cái này càng là ăn mặc toàn bộ phụ thức trọng hình xương vỏ ngoài thiết giáp, thân thể cao lớn cơ hồ chiếm hết hết thể lối vào, trên tay còn giơ một mặt trầm trọng đến đủ để ngăn chặn đạn tên lửa hợp lại khiên chống bạo loạn, chặn hơn nửa người. Xem ra bọn hắn còn là rất coi trọng bản thân, không để cho một chút tạp ngư qua tới chịu chết. Nhưng cũng không biết vì cái gì không cho cầm lá chắn đi trước. Người nọ giống giận liền muốn hướng Trần Thần nhào tới, Trần Thần nắm chặt nắm tay hướng bên cạnh lối vào trong tủ một đập, mảnh gỗ vụn tung tóe đồng thời, lại trở về vừa kéo, một đạo đỏ thấm hào quang lóe lên, người nọ có chút mê mang mà nhìn mình lá chắn cùng phần eo xuất hiện cái kia đạo nhức mắt tan đục quét dấu vết, tiếp đó thùng long hai tiếng, phân biệt đụng vào trên sàn nhà. Trần Thần tay nắm lấy thay mới tinh lưới giao thiên hiểu, trực tiếp xông ra ngoài cửa. Trong nhất thời, tiếng giống giận dữ, tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết nhấp nhô cao thấp, cũng dần dần dập tắt. Kẻ rèn sơ hụt đang tại trong phòng làm việc của mình, đứng ở to lớn cửa sổ sát đất trước, quan sát tân sương sáng mở mịt cảnh đêm. Giữa ngón tay kẹp đắt đỏ thuốc lá sương mù bất biết, hắn lại một cái cũng rút không đi xuống, chỉ là cao mày. Điện thoại di động trong túi không có bất kỳ cái gì phản hồi, hắn thỉnh thoảng đưa điện thoại di động lấy ra đến thắp sáng màn hình, như trước không có bất kỳ cái gì hắn đã chờ đợi được chuyện tín hiệu truyền về. Nôn nóng giống kiến gặm nhắm thần kinh của hắn, đều để hắn đứng ngồi không yên. Thẳng đến vang một tiếng, không phải súng băng lên, mà là cái gì nện trên bàn thanh âm. Hắn như chim sợ cảnh quang, quay phát lại hướng phương hướng âm thanh chuyển tới, đồng thời còn theo trong quần áo rút tay ra súng, con ngươi của hắn đột nhiên co rút. Phòng làm việc một cái khác ban công cửa chẳng biết lúc nào mở ra, bên ngoài gió thổi vào, để rèm cửa càng không ngừng đông đưa. Tại trước bàn làm việc của hắn, Trần Thần liền đứng ở chỗ đó, chơi lấy trên bàn của hắn nhỏ vật trang trí. Trần Thần ống tay áo cùng màu tối ống quần bên trên, không thể tránh khỏi dính mấy đạo tươi mới mà đột ngột, chưa khô khốc màu tối vết bẩn, mang theo một tia dị sắt cùng bỏng hỗn hợp khí tức. Thấy cá mập súng chỉ vào bản thân, Trần Thần liền đi tới bên cạnh hắn, mỉm cười vô vô tay hắn, để hắn bỏ súng xuống, tiếp đó liền mở ra cửa ban công, đi ra ngoài. Thẳng đến kia phòng làm việc đại môn bị thùng một tiếng đóng lên, cá mập nhờ vậy mới không có lại ngừng thở, mồm to mà thở lên khi tới. Chương 959, chân chính tiền phái công tác mới bắt đầu. Chương 959, chân chính tiền phái công tác mới bắt đầu. Nói thẳng thắn, ta không phải rất ưa thích trang người xấu. Hồi quán rượu trên đường, Trần Thần tại cùng Kỷ Chi Giao gọi điện thoại thời điểm nói ra, cả ngày làm chút này chém chém giết giết, có ý gì đây? Ta thế nào cảm thấy ngươi còn thật vui vẻ? Kỷ Chi Giao chê bừa. Nói hiệu nói bượng, ngươi không cần ở chỗ này bại hoại thanh danh của ta. Ta loại này không hút thuốc lá, không uống rượu, không đánh bạc, dáng dấp đẹp trai còn toàn tâm toàn ý kiếm bổn phận tiền nam nhân có bao nhiêu khó khăn tìm sao? Ngươi đã biết có bao nhiêu phú bà ngấp nghé ta cường tráng thân thể sao? Phú bà? Ai vậy? Trương Vân Linh. Ngươi đừng làm người buồn nôn nha. Kỷ Chi Giao nở nụ cười xuống, cái gì a, không phải ngươi nói phú bà sao? Trần Thần hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ta chỉ có thể nhận thức cái này một cái phú bà à? Ta công tác như vậy tự do, nhận thức rất nhiều phú bà được rồi. Thực. Kỷ Chi Giao hỏi tiếp, ai vậy? Ta biết sao? Ngươi biết ta? Trần Thần trả lời, liền có một cái gọi là Kỷ Chi Giao, ỷ vào bản thân có tiền à, lại có mấy phần tư sắc ngươi đến. Kỷ Chi Giao cười mắng hắn một câu, sau đó mới hỏi tiếp, vậy ngươi còn bao lâu có thể trở về à? Cái này thật đúng là khó mà nói. Trần Thần đi ở Tân Sương trên đường phố, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời mờ mờ xuống, chút kia có chút nhức mắt đèn neon. Chân chính tiền phái công tác hiện tại mới chính thức bắt đầu, nhanh thì khả năng rất nhanh, chậm liền không nói được rồi. Làm sao vậy? Phải xem trong gia tộc chút kia phái phản đối đến cùng có bao nhiêu có thể chịu, cùng với quan trọng nhất là phải xem leo vị này lão ca năng lực như thế nào. Hiện tại đem cả gia tộc tài nguyên đều cho hắn điều khiển, nếu như hắn có thể mau chóng giải quyết cơ giới giáo rối loạn, như vậy địa vị của hắn liền sẽ làm vững chắc đến, tiếp đó chính là đợi lấy tiếp tục đề cao. Nếu như hắn không chỉ giải quyết cơ giới giáo, còn bức bách phía sau người gây sự bại lộ thân phận, vậy hắn là có thể mượn cơ hội này thành trừ phái phản đối, dựng nên quyền uy. Nhưng nếu như hắn hai thứ này đều không có làm tốt, hoặc là vẹn vẹn chỉ là đối phó cơ giới giáo liền lãng phí quá nhiều rồi nhân lực vật lực cùng thời gian, vậy ai cũng cứu không được hắn, chỉ có thể thay những người khác. Trần Thần trong miệng nói xong, đã về tới khách sạn, nhấn xuống thang máy. Kỷ Chi Giao tuy nhiên mỗi ngày nghe Trần Thần nói, nhưng mà trên thực tế đối với Tân Sương tình huống của bên này, cùng với đối với rể rẹt gia tộc tình thế cũng không có quá nhiều hiểu rõ, cho nên chỉ là hỏi tiếp, cho nên có thể sẽ tương đối phiền toái. Cho nên là, còn được, nói không rõ ràng. Dù sao nhiều người như vậy chuyện, ta vừa không có biết trước năng lực, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trần Thần thở một hơi, đi vào trong thang máy, nhấn xuống đến tầng cao nhất cái nút, loại này phải động não sự tình thật phiền phức, còn là chém chém giết giết thích hợp ta. Ngươi là nên nhiều động động não, đừng suy nghĩ cái gì đều dùng vũ lực giải quyết. Không có cách nào, có đôi khi vũ lực chính là dùng rất tốt. Ngươi xem bên này những người này, theo chân bọn họ nói đạo lý bọn hắn lại không nghe, trực tiếp đánh một trận, bất kể có tức giận hay không, dù sao tức thì nhất định là sẽ không lại nháo sự, đến lúc đấy ta lại hồi giang đài vừa trốn, bước hơi khỏi nhân gian. Trần Thần vừa nói vừa đi ra thang máy, tiếp đó liền thấy có một đống quán rượu nhân viên công tác ở chỗ này thanh lý về trước lưu lại vết bẩn. Thi thể là đã toàn bộ đều trở đi, nhưng mà khắp nơi bay loạn huyết dịch, bị viên đạn đánh ra đến lỗ hổng còn có bị phá hủy mặt tường cùng mặt khác trang sức, đều cần tiến hành chữa trị. Vất vả a, vất vả á. Trần Thần vừa đi qua, vừa cùng chút kia khách sạn nhân viên công tác chào hỏi, còn chưa đi hai bước, chỉ thấy phía trước có hai cái nhìn quen mắt người. Các ngươi sao lại tới đây? Trần Thần nghi hoặc nhìn về phía nơi này gì cặn đổ cùng Sophia. Bên kia hai người nguyên bản còn tại hướng tới Trần Thần về trước đã bị đập nát gian nhà nhìn quanh, vừa nghiêng đầu thấy Trần Thần theo hành lang bên kia qua tới, liền đi nhanh đi lên. "Chúng ta nghe nói nơi này có người đấu súng." Dị Cát Đồ nói ra, "Ngươi không sao chứ?" Sophia cũng nói, "Chúng ta nghe nói là cá mập người đầu thủ." "Đúng là hắn, bất quá sự tình đã giải quyết." Trần Thần đang nói, liền nghe trong thai nghe Kỷ Chi Giao đột nhiên hỏi, "Ai đang nói chuyện?" "Ta bên này hai cái bằng hữu." Trước tiến đến nói. Trần Thần hướng Dị Cát Đồ cùng Sophia báo cho biết một chút, tiếp đó mở ra bên cạnh một cái phòng đi vào, tiếp lấy cũng là lấy xuống thai nghe, mở điện thoại cũng chuyển được gọi điện video. Hai vị này là Lâm Lý cùng Sophia, người cao chính là Lâm Lý, tóc bạc là Sophia, ta tại Tân Sương bằng hữu. Trần Thần đối mặt với màn hình, ngón tay chỉ vừa đi theo vào cửa hai người, tiếp đó lại chuyển hướng Dị Cát Đồ bên kia. "Đây là Kỷ Chi Giao, lão bà của ta." "Ách, chào các ngươi." Kỷ Chi Giao đối với màn hình phất phất tay. Đối diện hai người cũng gật gật đầu. Chương 960, Sophia cùng Dị Cát Đồ. Chương 960, Sophia cùng Dị Cát Đồ. Kỷ Chi Giao cũng không biết bọn hắn, tóm lại là chào một câu, nói chính mình còn có việc, liền đưa điện thoại cho cút. Tiếp đó Trần Thần liền nhận được một cái tin tức, cái kia tóc trắng tỉ tỉ thật xinh đẹp a. Trần Thần nhớ được nàng lúc thường đánh chữ không thương đánh dấu chấm. Thế là trả lời một câu, ấn tuổi tác để tính, nàng đến gọi ngươi là tỷ tỷ. Một lát sau Kỷ Chi Giao tin tức mới trở lại đến, được. Chị dâu trễ như vậy còn có việc à? Dị Cát Đồ lúc này cũng là hỏi, chị dâu là làm công việc gì? Công ty bảo hiểm. Trần Thần dựa theo thống nhất lời khai trả lời nói. Kia xác thực sẽ rất bận, Dị Cát Đồ thế này mới nói tiếp đi lên chính sự. Đúng rồi, nơi này là tình hình thế nào? Cái kia không phải phòng ngươi sao? Ta xem phá hoại thật giống rất nghiêm trọng, hắn rõ ràng thấy được có chất nổ dấu vết, còn tại trên đất thấy được mấy cái vi hình đạo đạn hải cốt. So sánh với nhau, Trần Thần cứ như vậy nhìn đi lên hoàn hảo không chút tổn hại, liền y phục đều không có thế nào phá trở về đến, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, cho nên ta không phải đổi một gian phòng nha. Trần Thần tay vỗ vỗ sofa, cá mập có lẽ là đối với ta ban ngày tại phòng họp nổ súng bắn hắn người không hài lòng, muốn tìm về mặt mũi, cho nên vừa vặn. Vừa vặn. Vừa vặn để một chút người không an phận xuống đến nhà. Trần Thần nhún vai, ta vừa vặn đi tìm hắn một chuyến, thoạt nhìn hắn thật giống đối với đề nghị của ta vẫn là rất nguyện ý phối hợp. Dị Cát Đồ cảm giác cá mập có thể sẽ không như vậy nguyện ý phối hợp. Trần Thần duỗi lưng một cái, các ngươi tìm ta liền vì cái này. Nói ra khả năng rất giống khoe khoang, bất quá bọn hắn nhân số lại lật gấp 10 lần ta cũng không phải không có biện pháp ứng phó, cho nên còn tốt. Dị Cát Đồ cùng Sophia muốn nói không tin lắm, nhưng nhìn phía ngoài tình huống, lại cảm thấy rất khó phủ nhận. Sophia suy tư một chút, mới lên tiếng, kỳ thật là còn có một chuyện gì. Về trước Lâm không phải là bị chút kia cải tạo kẻ điên công kích nha, tiếp đó ta liền chuyên môn đi lần theo một chút những người đó trên người bộ kiện nơi phát ra, phát hiện có thể là theo ẹn chờ lộ thủ hạ chạy ra. Cái kia quẻ chân lão đầu. Trần Thần con mắt híp một chút, là hắn cố ý sao? Cái này ta không xác định. Sophia lo lắng ưu phiền mà lắc lắc đầu. Sophia một trong công việc chủ yếu chính là trưởng quản vòng xám chữa bệnh chợ đen, nếu như dựa theo trong gia tộc đẳng cấp đến xem, so với Dị Cát Đồ còn cao hơn một cấp, nếu như lại hướng lên một cấp, liền đến có thể đi vào gia tộc phòng họp trình độ. Nàng muốn điều tra một chút tại chợ đen lưu thông xỉ bùa ở nơi phát ra còn là vô cùng đơn giản. Trong chợ đen lưu thông xỉ bùa ở có rất nhiều loại. Nàng sơ sơ hạ giọng, xuề tay ra đến mấy đạo. Thường thấy nhất chính là bính hàng, có là một chút thợ máy bản thân cải tạo, có là theo người bán cửa hiệu trong kho hàng trông được, còn có phòng khám đen bên trong đào thải phẩm cùng thu về đổi mới phẩm, chút này lượng lớn nhất, loại hình tạm, chất lượng cao thấp không đều, hai họa ngầm rất lớn, nhưng thắng ở tiện nghi. Sau đó là ớt hàng, cơ bản là một chút lớn xưởng máy móc hoặc là chuyên môn phòng làm việc bắt chước chính phẩm, loại này cũng chỉ có thể theo chuyên môn kênh tiêu thụ mới có thể mua đến, chúng ta cũng chỉ có thể cung cấp một cái bình đài. Cuối cùng chính là hàng chính hãng, kêu giáp hàng cũng được, chính là nghe không giống như là thực. Loại này hoặc là từ quân đội chạy ra, hoặc là quân sĩ kho hàng hoặc là phòng thí nghiệm đi ra, loại này đều là một mực giữ tại lão bản trong tay bà bối, chỉ có được đến tín nhiệm hộ khách mới có thể sử dụng lão bản trong tay lấy được. Sophia nói xong, Trần Thần cũng khoanh tay cánh tay suy nghĩ một chút, chẳng lẽ nói chút kia cải tạo người điên trên người có loại này quân dụng cấp đồ vật. Thế thì cũng không phải, cái kia quẻ chân lão đầu thế nào cũng không có khả năng như vậy xuẩn, đem loại này người bên trong rất dễ dàng truy xét đến đồ vật cho chút kia thất thất bát bát người cùng tự tìm đường chết không có phân biệt. Sophia lắc lắc đầu. Là những người đó trên người không dùng một phần nhỏ đều là ớt hàng. Chuyên môn bị xóa đi nguồn ớt hàng, xem bên trong một chút linh kiện phương thức xử lý, hẳn là cùng ẹn chớ lộ kết nối một nhà máy làm được, liền tính lao nơi phát ra ta cũng có thể nhìn ra đến. Nàng nói lời này bộ dáng 10 phần tự tin, đại khái là bởi vì cái này chính là nàng chuyên nghiệp công tác. Trần Thần nghe xong nàng nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay trong tay. Dị Cát Đồ là ẹn chớ lộ thủ hạ, theo lý mà nói tập kích Dị Cát Đồ với hắn mà nói không có chỗ tốt gì. Nhưng nói một cách khác, nếu như chỉ hy sinh một cái không quan trọng gì tiểu lâu la liền có thể đạt thành một loại mục đích, đã thế bởi vì Dị Cát Đồ là người của hắn, kế tiếp phát triển còn có thể bị hắn một mực trộm trong tay, như vậy nghĩ như thế nào đây đều là một cái cực kỳ tính toán mua bán. Ngươi định làm gì? Trần Thần hỏi. Ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta một chuyện, Trần. Sophia nghiêm túc nói ra, ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta cùng leo cùng một tuyến. Cái này cũng không phải việc khó gì, vấn đề là Trần Thần ánh mắt đảo qua hai người. Sau đó thì sao, đem nói với ta chút này đều nói với hắn một lần. Không chỉ là như vậy. Sophia cùng Dị Cát Đồ liếc nhau, tiếp đó lắc lắc đầu. Ngươi hẳn còn nhớ đi, ta trước mắt còn là Vincenzo dưới tay người, mà Lâm là cho cái kia quẻ chân lão đầu làm việc. Mặc dù không biết Trần Thần dựa ở trên sofa, chờ nàng nói tiếp. Cho nên ta nương lấy cùng Lâm quan hệ, muốn chuyển đầu đến cái kia quẻ chân lao đầu dưới tay, hẳn rất hợp lý à. Ta muốn bất luận kẻ nào đều không có khả năng sẽ cự tuyệt sự gia nhập của ta. Sophia nói ra. Nàng không chỉ có là quản lý Vincenzo tại vòng xám chữa bệnh chợ đen, đồng thời còn bao gồm dưới mặt đất trạm xá cùng vũ khí sinh hóa sở nghiên cứu. Bất kỳ một cái người có đầu óc bình thường đều không có khả năng cự tuyệt sự gia nhập của nàng. Trần Thần ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía trần nhà, suy tư một chút. Hiện tại Vincenzo thủ hạ tuy nhiên nhân tâm đã tan, nhưng mà dù sao cũng đều là vụng trộm cùng những cán bộ khác tiếp xúc, thân phận của ngươi tại hiện ở phía sau trực tiếp trên mặt nổi chuyển đầu đến Enchelo dưới tay, chỉ sợ Vincenzo sẽ không cam lòng nha. Sophia lại cười một chút, nhưng mà đây không phải vừa vặn có thể phụ trợ giá trị của ta càng cao sao? Đi tuất ở đằng trước người, luôn luôn lấy đến nhiều nhất chỗ tốt, nhưng cũng có khả năng trước hết nhất ngã sấp. Trần Thần mắt nhìn Sophia, lại đưa mắt nhìn sang dị cả đồ, cuối cùng vẫn gật đầu. Có việc nhớ được tìm ta. Chương 961, làm nên chương 961, làm nên tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Leo cho thấy cùng hắn tuổi tác tương xứng mạnh mẽ vâng rồi, cùng với cùng hắn tuổi tác không hợp thủ đoạn. Hắn đầu tiên là trực tiếp cùng cơ hồ tất cả gia tộc cán bộ tiến hành gặp mặt hội đàm, chỉ ít theo kết quả xem, hội đàm kết quả 10 phần khả quan. Tại từng đạo minh sắc chỉ lệnh cùng với uy hiếp vô hình xuống, gia tộc khổng lồ mục nát thân thể bị lần nữa tuyên truyền lên. Gia tộc từng cái cán bộ kho quân dụng bị lần nữa thống nhất tiếp quản, bị đăng ký sau khi hoàn thành, bị xe tải vận chuyển áp tải đến điểm tập kết chỉ định. Trong gia tộc mấy chi lệ thuộc bất đồng hệ phái tinh nhuệ hành động bộ đội cũng bị điều động đến, bọn hắn cũng không có bị đánh tan gây dựng lại, nhưng lại cần thiết tiếp nhận thống nhất điều khiển. Tại toàn thân hành động hoàn thành về trước, vẹn vẹn tiếp nhận đến từ gia tộc mệnh lệnh. Tại bắt đầu hành động về trước, hắn trước phái đại lượng thành viên gia tộc tạo thành tiểu đội, trực tiếp tiến vào vòng xám cùng vòng dị chỗ sâu. Bọn hắn cũng không có mang theo quá nhiều hỏa lực, hơn nữa chỉ là cho thấy mình là tiếp nhận Leo điều động. Tại hướng ở nơi này, người hỏi đến phải chăng đối với trước mấy thời gian tập kích gia tộc nhà máy cơ giới giáo đồ có hiểu biết, dù cho không hỏi ra cái gì đáp án, cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là tiếp lấy chuyển hướng kế tiếp người hỏi. Tham. Trong quá trình này, không có bất kỳ người nào bị nắm. Đồng thời trên internet cũng xuất hiện một chút tự xưng là sinh hoạt tại Leo hạt khu cư dân, tỏ rõ hắn cùng còn lại mấy cái bên kia dễ dẹt tay sai khác nhau thái độ, thậm chí nhường lợi áo thu được một cái người tốt Leo ngoại hiệu. Bất quá những cái được gọi là tham viếng nhìn đi lên chỉ là một cái hình thức. Khu vòng xám theo dõi lòng quyền hạn bị cưỡng chế chức dụng, trên bầu trời vô số dở dồn cảm biến đem đồng tử chuyển hướng về phía vòng xám tại vòng dị đường phố, siêu máy tính phép tính bắt đầu nhấm nuốt dòng người, sàng lọc dị thường. Mà Leo bản thân đang không ngừng ra lệnh đồng thời, cũng tự mình dẫn người trực tiếp tiến vào một chút như vòng dị liên minh các tiểu trong tổ chức đi, trực tiếp gặp mặt chút kia tổ chức thủ lĩnh. Mọi người một bên là quan tâm hắn đến cùng những người đó nói chuyện cái gì, một bên cũng tò mò hắn là thế nào còn sống đi ra. Loại tình huống này một mực rằng co nửa tháng. Tại trong lúc này, có người trái với quy củ của hắn, đã thương một gã vòng dị cư dân, ngày hôm sau người kia một cánh tay đã bị đưa tới cửa, làm nên chịu lỗi. Đến nửa tháng sau, gia tộc lưỡi dao đột nhiên đâm ra. Ba cái bị đánh dấu là cơ giới giáo cứ điểm dưới mặt đất trạm xá cùng cải trang xưởng tại đang lúc hoàng hôn bị đồng thời đột tập, không có báo hiệu, không có cảnh cáo, không có đàm phán, xe thiết giáp trực tiếp va sụp bên ngoài bức tường. Theo sau gia tộc tinh nhuệ hành động tiểu tổ liền theo lựu đạn hơi cùng điện tử máy nhiễu lựu đạn nổ đùng tiến vào chút chật hẹp trong không gian. Đan chéo dòng đạn xuyên giáp đã đem thử tính dựa vào công sự che chắn ngoan cố chống lại cải tạo thân thể sẽ thành thiêu đốt sát vụn, dù cho cũng không phải là cầm khí giới người chống cự, cũng bị hiện trường thanh trừ, không có để lại bất kỳ tù binh. Vong dị mấy cái cơ giới giáo cứ điểm cũng bị trọng thương, bất kể chút này cơ giới giáo thuộc về nào một cái phân chi, ở một cái nửa đêm, thành đoàn máy bay vận tải đứng tại chút này giáo đường trên không, trên trăm tên võ trang đầy đủ gia tộc binh lính nhảy dù tiến vào giáo đường bên trong, không tra thân phận, không hỏi thuộc vào, chỉ án thiết bị tiếp thụ lấy xì bùa hửa tín hiệu đặc thù tiến hành xử quyết. Vẹn vẹn một buổi tối, là ngày hôm sau mặt trời mọc về sau, chút này cơ giới giáo giáo đường đều bị đổi thành dễ dẹt gia tộc giản dị trạm y tế, miễn phí cung cấp một lần xử lý xì bùa hựa lây nhiễm cùng thần kinh giảm đau. Đồng thời tất cả liền xem bệnh người cần tại đồng tử máy quét hình trước dừng lại 5 giây, đem tròng đen tin tức tụ vào kho số liệu. Dù cho cung cấp chỉ là chất lượng kém nhất thuốc giảm đau cùng chất kháng sinh, đến tiến hành trị liệu người cũng như trước nối liền không dứt. Nào đó tổ chức thủ lĩnh đối đãi dễ dẹt gia tộc thái độ cũng bắt đầu có một chút hơi nhỏ chuyển biến. Dù cho tại dễ dẹt gia tộc binh lính trực tiếp đánh bất ngờ chút kia cơ giới giáo cứ điểm về sau, cũng cơ hồ đều giữ vững trầm mặc, dù cho tại những cái kia thương vong người bên trong, nhất định sẽ có bị ngộ thương người vô tội. Bọn hắn kỳ thật phi thường tốt đối phó, cần chỉ là lợi ích mà thôi, hiện tại tình huống đặc thù, đại khái có thể tùy tiện đối bọn hắn lương thuận nhận lời, chỉ có điều lúc nào đó hiện, thời gian nắm giữ ở trong tay của chúng ta Trần Thần liền ngồi phịch ở Leo phòng làm việc siêu đại trên ghế sofa chơi điện thoại di động, giữa mắt nhìn về phía lẩm bẩm lầu bầu Leo. Leo ngồi ở phòng làm việc của mình ghế dựa, xem trước mặt màn ảnh máy vi tính trong, từng đầu mà vạch qua tin tức, trong miệng còn không có ngừng lại. Kế tiếp chính là để vị kia bản thân nổi lên mặt nước, hắn nhìn về phía ngồi ở Trần Thần đối diện, từng làm nên vịn xẻn rồ tâm phúc vị tổ. Theo sau lại đặt ánh mắt quay lại màn hình, phía trên là một đoạn từ Sophia gửi tới video. Chương 962, Leo cân nhắc chương 962, Leo cân nhắc Sophia đột nhiên gia nhập Enchelo dưới trướng, xác thực ở nội bộ gia tộc giấy lên không ít phong ba. Dù cho tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, vịn xẻn rồ lập tức liền phải xong đời, nhưng mà tất cả mọi người cũng đều đang đợi cái này trước hết nhất ngày thuyền người. Tương đối vượt quá nhân ý liệu chính là Vincenzo bản thân cũng không có đối với cái này tỏ vẻ ra là thái độ gì, ban đầu cho là hắn chí ít sẽ nổi trận lôi đình, kết quả hắn nhìn đi lên còn tính tỉnh táo, thậm chí có chút không sao cả bộ dáng. Hắn tính toán rời đi Tân Sương rồi. Vito đứng ở Leo trước bàn, hạ giọng, thần thần bí bí nói. Bất quá tin tức này đối với Trần Thần cùng Leo đến nói cũng không tính bí mật gì. Về trước Vincenzo lén lút chuẩn bị thời điểm, cũng bởi vì người phía dưới bảo mật biện pháp không nghiêm cẩn cho tiết lộ ra ngoài, tiếp đó lại bởi vì sợ lọt vào xử phạt cho nên không nói gì, điều này sẽ đưa đến Vincenzo còn tại lén lút chuẩn bị, căn bản không biết người khác đã rõ ràng hắn muốn chạy trốn rồi. Phương hướng trốn chạy cũng cùng về trước lấy được tin tức nhất trí, hắn tính toán chạy đến châu Phi hệ lì họ bò lì đi. Hắn là theo người phía dưới tỏ vẻ nói, chỉ cần đều đi theo hắn cùng đi châu Phi, đến lúc đấy còn có thể lại Đông Sơn tái khởi. Đáng tiếc nguyện ý rời đi Tân Sương cũng không có nhiều người, chứ đừng nói đến đi chỗ đó sao một cái ngôn ngữ đều không thông địa phương. Vito mặc dù nói đã từng đối với Vincenzo cũng là trung thành tận tâm, nhưng dựa theo hắn lời nói của mình, chính là huynh đệ vốn là chim cùng rừng, nên đi bên nào bay liền hướng bên nào bay lấy hắn trình độ văn hóa đến nói, cái này rất có thể là hắn kiếp này có thể nói ra nhất có độ sâu lời rồi. Cho nên hắn chính là không chút do dự tìm được Leo, tựa như Vincenzo tính toán dựa bán đứng gỗ lục tập đoàn tình báo đổi lấy đi đến châu Phi vé xe một dạng, hắn chính là định đem Vincenzo trốn chạy tin tức làm nên nước cờ đầu. Hắn lên xe thời gian ổn định ở trời tối ngày mai 9 giờ, đại khái khoảng 7 giờ, hắn kế hoạch là ăn xong cơm tối, giả vờ ra ngoài tản bộ tiếp đó lén lút ngồi xe đi cảng hàng không, vì chuẩn bị cái này, hắn hơn nửa tháng trước kia liền mỗi ngày ra ngoài tản bộ, vì không làm cho những người khác chú ý vì tổ đối với Vincenzo hết thảy kế hoạch không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng ít ra thời gian địa điểm còn là có hiểu biết. Vì không làm cho những người khác chú ý, Vito sẽ không cùng Vincenzo ngồi đồng nhất chiếc xe, lái xe là chuyên môn mướn tới người, thậm chí không biết bản thân mang người là ai. Mà đợi cho Vincenzo đón xe rời đi Tân Sương về sau, Vito sẽ trước ở hộp đêm chơi nửa cái buổi tối, tiếp đó cũng lén lút đi đến cảng hàng không, ngồi xe trước tiên hướng về Bồ Lì, ở đằng kia trước chờ 3 ngày, lại đi đến hệ lì họ có lì cùng Vincenzo hội hợp, phòng ngừa bị gỗ lục tập đoàn truy tung đến hành tung của hắn. Vito nghĩ là muốn không dứt khoát liền đem Vincenzo cho đẻ lại không cho hắn chạy, bất quá Leo lại cũng không tính làm như vậy. Hắn còn có một chút mặt khác cân nhắc. Ta biết rồi. Leo hướng Vito nói ra, ngươi nên như thế nào được cái đó, hết thể dựa theo Vincenzo kế hoạch đến, ngươi chưa có tới nơi này, cũng không nói gì qua, hiểu không? Vito tấm kia luôn luôn đều vẫn duy trì hung ác trên mặt lúc này bước qua một tia mê mang, hình như là đã hiểu, lại hình như là không hiểu. Đợi cho hắn lén lút rời đi, Trần Thần mới hướng Leo hỏi, ngươi muốn làm gì? Vincenzo có thể làm một cái mồi. Leo ngồi ở trước bàn giấy, tay nâng cầm lên tự hỏi nói. Mồi. Câu ai, Angelo. Trần Thần cũng cố ý xếp đặt lấy cùng Leo một dạng tư thế, Angelo cùng Vincenzo không có quan hệ gì đi, phạm vi thế lực của bọn hắn một cái tại vòng gì, một cái tại vòng bạc, nếu như không có việc gì phòng trừng nửa năm mới có thể thấy mặt một lần. Cũng có khả năng một năm mới gặp một lần, liên hoan mừng năm mới tiệc tối thời điểm. Leo đem nâng cầm lên để tay xuống, sau đó mới hướng tới Trần Thần chỉ một chút. Trần Thần tay cũng mê hoặc mà chỉ xuống bản thân. Vừa vặn có thể dùng Vincenzo lý do này hợp lý đem người chuyển rời. Leo giải thích nói, người bây giờ lưu lại nơi này, ai cũng không dám hành động kinh suất, đều cẩn thận như vậy, chỉ sợ rất khó có người sẽ lộ ra sơ hở. Mà đợi cho ngươi ngắn ngủi rời đi nơi này đi đem Vincenzo bắt tới một đoạn này khoảng trống. Nếu có người muốn làm gì, không thể lại bỏ qua này cơ hội. Trần Thần quanh tay, hơi hơi chọn lấy hạ ba, bọn hắn sẽ làm cái gì? Leo không có trực tiếp trả lời, chỉ là đưa hắn máy vi tính màn hình hướng ra phía ngoài vòng vo một chút. Ở trên màn ảnh là một đoạn video, là trực tiếp lấy di động chụp, một đống lớn xỉ bùa và phụ tùng giám định cùng đi tìm nguồn gốc kết quả. Cùng với còn có sổ phỉ ạ phát tới một đoạn văn, chút kia cơ giới giáo đồ sử dụng xí bùa vừa xác định chính là theo ẻn trở lộ cấp dưới cơ giới nhà máy trong đi ra, trong tay của ta đã lấy được nguyên kiện, bất quá nếu như hắn cắn định chuyện này cùng hắn không có vấn đề gì, kia chứng cứ này có thể sẽ còn chưa đủ. Chương 963, ba cái mồi chương 963, ba cái mồi làm nên cái thứ nhất theo Vincenzo tìm nơi nương tựa đến dưới tay mình, ẻn trở lộ tuy nhiên cũng không có thực tín nhiệm sổ phỉ ạ, nhưng ít ra cũng làm ra một bộ nhiệt liệt hoan nghênh dáng vẻ. Mà sổ phỉ ạ cũng mượn nhờ gì cắt đồ giới thiệu, cũng cùng không ít ẻn trở lộ trực hệ cấp dưới đáp lên quan hệ. Cái này đáp lên quan hệ phương thức hơi có chút phức tạp, trước tiên gì cắt đồ xác thực nhận thức không ít ẻn trở lộ trực hệ cấp dưới, nhưng mà lấy địa vị của hắn, là cơ bản không có tư cách cùng đối phương ngồi ngang hàng. Nhưng mà Sophia bất đồng, Sophia quản lý chữa bệnh chợ đen là cái bánh trái thơm, bất kể là ai đều sẽ muốn đến phân bên trên một chén canh. Chỉ là như vậy chỗ hỏng chính là, nếu như nàng chủ động đi tìm người khác, ngược lại dễ dàng dẫn tới cảnh giác. Cho nên liền muốn tăng thêm gì cắt đồ như vậy một tầng quan hệ, gì cắt đồ phải làm bộ là muốn lợi dụng mình và Sophia quan hệ, đi đặt lên càng nhiều cán bộ cao cấp dáng vẻ. Cách làm này đương nhiên mười phần làm người chỗ khinh thường, nhưng mà chính nhân như thế ngược lại không dễ dàng dẫn tới những người khác cảnh giác. Mà Sophia cũng có thể lợi dụng lý do này, danh chính ngôn thuận còn chuyện đương nhiên cùng rất nhiều ẻn trở lộ trực hệ cấp dưới đáp lên tuyến, hơn nữa lấy muốn kiếm nhiều một chút danh nghĩa, theo trong tay của bọn hắn lấy được ẻn trở lộ xưởng máy móc chế tạo một tay xì bùa vừa linh kiện. Loại giao dịch này đương nhiên là trái với ẻn trở lộ ra lệnh, cho nên bọn hắn rất không có khả năng đem chuyện này để lộ ra đi. Chỉ có điều tựa như Sophia nói một dạng, nếu như là trong gia tộc làm nên lên án, chút này hoàn toàn không đủ để kết luận ẻn trở lộ cùng cơ giới giáo quan hệ, làm nên chứng cứ không đủ, nhưng mà cái này cũng chưa từng không thể cũng làm một cái mồi câu, để cái này đa nghi cáo giả lộ ra cái đuôi. Leo nói ra, tại hắn hướng Trần Thần nói rõ hết thể kế hoạch về trước, hắn cũng đã có hành động. Một mặt là hắn thông qua gần nhất vừa lợi dụng đề nghị trạm y tế tại khu vòng dị dựng lên mạng lưới tình báo, còn có mấy lần trước đột tập cơ giới giáo cứ điểm kết quả, tăng thêm nào đó đã nhìn về phía hắn vòng gì tổ chức nhỏ đạt được quan hệ, cố ý đi làm mấy phê ẹn trở lộ thủ hạ tay chân giả linh kiện, đưa đến gia tộc nội bộ bác sĩ cùng cơ giới chuyên gia trong tay. Loại này có thể đơn giản lấy được cấp thấp hàng đương nhiên rất không có khả năng cùng chút kia cơ giới giáo trong tay chuyên môn xử lý qua linh kiện có cái gì rõ ràng liên lạc, nhưng là từ sổ phì ạ chỗ đó lấy được nội bộ hàng khác nhau, chỉ cần đi đưa kiểm thời điểm trao đổi một chút, kết quả là sẽ hoàn toàn bất đồng, hơn nữa tránh đem sổ phì ạ liên quan trong đó. Chút này xí bùa vỡ linh kiện trên mặt nội là trực tiếp thông qua leo quan hệ của mình mua được, ẹn chớ lộ còn có khả năng nghi ngờ thủ hạ của hắn là có người hay không theo kho hàng trộm đồ rồi. Tiếp lấy leo đi ngay một chuyến gia tộc nội bộ thẩm kế ngành, lấy điều tra tập kích sự kiện trong tịch thu được vũ khí linh kiện hao tổn vì danh, kiểm toán đột xuất ẹn chớ lộ danh nghĩa mấy cái hiệu ích không tính tốt nhất biên giới xưởng máy móc tài khoản cùng gần kề xuất hàng ghi chép. Cái này kiểm tra bản thân không tra được ra cái gì hạch tâm vấn đề, ẹn chớ lộ sẽ không đem chí mạng chứng cứ đặt ở bên ngoài trong xưởng, có thể đưa lên đi ghi chép cũng nhất định là trải qua tay hắn, cam đoan bạn không sơ hở. Nhưng cái này tư thái bản thân liền mang theo một loại cảm giác các bách. Leo tại nói cho ẹn chớ lộ, ta không chỉ nghi ngờ ngươi, ta còn tại động thủ tra ngươi. Phía trên tất cả động tác, toàn bộ đều là phô trương thanh thế, Leo có thể xác định liền tính dọc theo phương hướng này tra được, cũng cái gì đều không tra được đi ra, nhưng mà hắn nhất định phải giả vờ một bộ sắp sửa tra ra cái gì đến bộ dáng. Ẹn chớ lộ này nhân sinh tính đang nghi, hắn không có khả năng không đạt được gì. Thế là, Leo mình trở thành cái cuối cùng ngồi. Đợi cho Vincenzo thoát đi về sau. Hắn sẽ giả vờ mới biết được tin tức này, mà Trần Thần thì sẽ trung thực mà chấp hành mổ gì cha đỡ đầu mệnh lệnh lấy vẫn luôn cao giọng phong cách tiến đến đuổi bắt Vincenzo. Kể từ đó, tình huống thì trở thành, Leo nắm giữ chỉ hướng ẹn chớ lộ manh mối, kỹ thuật xác nhận sắp tới, thẩm kế đang tại xâm nhập, mà hắn chỗ dựa lớn nhất Trần Thần bị ngắn ngủi điều đi. Đây là ẹn chớ lộ tiêu trừ chứng cứ, thậm chí phản chế cơ hội tốt nhất. Trần Thần nghe xong Leo giải thích, nghĩ một chút, nếu như lao đầu tử kia không mắc câu đây. Không mắc câu, quên đi chứ sao. Leo nhún vai, vậy dựa theo nguyên bản phát triển, đem Vincenzo bắt trở lại, hết thảy như thường. Trần Thần liền nhíu nhíu mày, vậy nếu như hắn không chỉ mắc câu rồi, còn trực tiếp hung cắn qua đến đây. Cá cắn câu thời điểm, nguy hiểm nhất nhưng là mồi câu. Tại Leo kế hoạch trong, hắn bản thân chính là dẫn ra vịn sẻn rồ mồi. Trần Thần thủy chung cho rằng, càng phức tạp kế hoạch chấp hành lên liền sẽ càng khó khăn, càng dễ dàng xảy ra sự cố. Nghe nói như thế, Leo cũng là cười khẽ một tiếng, vậy thì phải xem ta tự cầu phúc rồi. Chương 964, châm lửa chương 964, châm lửa tại trong kế hoạch này, nguy hiểm nhất có hai người. Một cái tự nhiên là Leo. Nếu như ẹn chớ lộ tính toán trực tiếp trừ bỏ cái này đầu sắc người trẻ tuổi tính toán chấm dứt hậu hoạn, Trần Thần lại không ở bên một bên, hắn tốt nhất là trông chờ dưới tay mình những người đó có khả năng cam đoan an nguy của hắn. Vì kịch muốn diễn thật, Trần Thần nhất định phải thực đi đem Vincenzo bắt trở lại. Leo đối với cái này tỏ vẻ không sao cả, hắn tương lai nhất định sẽ liên tục không ngừng mà lọt vào các loại ám sát, bản thân cái này chính là hắn nhất định phải có được năng lực một trong. Cái thứ hai tương đối nguy hiểm thì là Sophia, nàng là nhận thức Trần Thần, mà Trần Thần hiện tại cơ bản từ sáng đến tối đều đi theo Leo. Như vậy đối với Leo gần nhất điều tra tiến triển, nói không chừng liền sẽ nghi ngờ đến trên người của nàng. Trần Thần là đề nghị nàng và dì cắt đổ tìm lý do đi trước né một ngày danh tiếng, nhưng nàng cho rằng nếu như mình đã bị hoài nghi, hiện tại ly khai ngược lại sẽ để ẹn chớ lộ cảnh giác, theo đó phá hoại hết thể kế hoạch. Sophia cũng xác thực không phải cái gì nhu nhược tiểu nữ sinh, nàng là Sophia bác sĩ Mancini, một gã có được danh hiệu dễ dẹn gia tộc cán bộ, dì cắt đổ bị ẹn chớ lộ coi như con rơi bước bỏ. Nếu không phải là vừa vặn Trần Thần tại trường, nàng và dì cắt đổ chí ít cũng phải trọng thương kết thúc, thù này nàng nói cái gì cũng muốn báo. Hai người đều không cách nào thuyết phục, Trần Thần chỉ có thể nói phục bản thân tiếp nhận rồi. À đúng, còn có cái thứ ba tương đối nguy hiểm. Vincenzo nếu như chạy trốn thời điểm động tĩnh nào quá lớn, nói không chừng cũng sẽ bị Trần Thần không cẩn thận đánh chết. Bất quá cái này không sao cả, quan hệ không coi là quá lớn, Trần Thần chỉ cần nói là Leo mệnh lệnh là được rồi, kết quả là giống nhau. Hết thể cứ như vậy bị bố trí đi xuống, cứ như vậy trải qua một ngày. Buổi tối. Bữa tối là giống như ngày thường đắt đỏ dự chế bữa, món ăn nguội phối niên đại rượu đỏ, Vincenzo ăn đến chậm rãi. Phòng ăn to lớn rơi ngoài cửa sổ, là khu vòng bạc vĩnh viễn không mệt mỏi nồng nước lũ, nhân tạo ánh sáng phát họa nhà chọc trời khung xương kim loại, ở phía dưới quần quận mỏng đuổi mù bên trên bôi lên ra màu sắc sặc sỡ sắc thái. Hệ thống tuần hoàn không khí khẽ ngầm, nỗ lực đem tân xương kia mang tính tiêu chí, hỗn tạp dầu máy, dị sắt cùng hóa học khí thải không khí ngăn cách bên ngoài, mọi thứ đều cùng trong ngày thường làm bộ tản bộ tối hôm trước bữa không khác chút nào. 7 giờ đúng, hắn phủ thêm áo khoác, nhà trọ cửa tại hắn sau lưng khép lại, thang nâng hạ cao tốc giảm xuống lúc mang tới hơi chút cảm giác không trọng lượng để hô hấp của hắn hơi có chút gia tốc. Đi ra sảnh đợi cửa tự động, khu vòng bạc ồn ào náo động chớp mắt đập vào mặt, hắn hơi hơi chau mày, nhưng bước chân không ngừng, lẫn vào trạm vạng tối dòng người. Những người này phần lớn quần áo ngăn nắp, đi lại vội vàng, mang trên mặt một loại lập trình hóa mỏi mệt hoặc lo âu, bọn họ là mảnh này rừng sắt thép bên trong kiến thợ, không ai sẽ lưu ý một cái tản bộ trung niên nam nhân đầu lĩnh. Vincenzo thuần thục tránh đi dòng người dày đặc đường trục chính, dọc theo một cái quy hoạch tinh vi dải cây xanh biên giới đi tới, nơi này thực vật tu bổ không còn sức sống, chỉ cung cấp thưởng thức chức năng. Đỉnh đầu cao giá đường ống ngẫu nhiên tiết lộ ra từng sợi màu trắng hơi nước, lại bị trời cao gió nhanh chóng xé nát, hắn nhịp bước vàng, thậm chí lộ ra điểm nhàn nhã, khỏe mắt quét nhìn lại giống đèn pha một dạng đảo qua đèn đường bóng tối, tu sửa cửa thông đạo, cùng với chút kia máy giám thị. Sau 15 phút, hắn quẹo vào một cái tương đối tĩnh lặng phân chi khu phố, nơi này ánh đèn độ sáng điều thấp một cấp độ, bóng người cũng biến thành thưa thớt, một chiếc không thu hút màu xám đậm cũ kỹ nhiên liệu dầu xe Việt dã, lặng ngắt như tờ mà đứng tại một cái tu sửa lối đi trong bóng tối. Bước chân hắn không có chút nào dừng lại, tự nhiên hướng đi chiếc xe kia. Đột nhiên, hắn chú ý tới, tại bóng tối bên dưới, một cái dựa vào bên cạnh vết gỉ lốn đốn đường ống bên trên, tựa hồ là ban đêm thợ sửa chữa bóng người giật giật. Vincenzo sống lưng bắp thịt chớp mắt căng thẳng, ngón tay tại áo khoác ngoài trong túi cầm lạnh như băng bắn súng, tim đập đông nhiên hụt một nhịp. Một giây sau, kia thợ sửa chữa chỉ là đưa tay xoa xoa mặt, đánh cái lớn lớn áp, tiếp đó lảo đảo đi hướng cách đó không xa một cái khác tu sửa nắp giếng, lại không có liếc hắn một cái. Vincenzo âm thầm thở dài một hơi, cầm súng ngón tay hơi hơi bung ra, lưu lại một điểm ướt lạnh mồ hôi, ý hắn nhanh chóng kéo ra xe Việt dã trầm trọng mà che kín thật nhỏ vết chảy cửa sau xe, ánh mắt nhanh chóng hướng tới bên trong nhìn lướt qua, trong xe tràn ngập thấp kém thuốc tẩy rửa, dầu máy cùng lâu năm thuốc lá hỗn hợp mùi vị. Hàng phía trước ngồi cái trầm mặc lạ lẫm lái xe, trong kính chiếu hậu có thể thoáng nhìn tấm kia không hề đặc sắc mặt, trong xe không có dư thừa ánh đèn, chỉ có đồng hồ đo hơn mấy cái nhấp nháy u lục đèn chỉ thị. Vincenzo thấp người chui đi vào, động tác sạch sẽ lưu loát. "Lái xe." Hắn giọng nói trầm thấp mà ra lệnh. Cửa xe bùm một tiếng đóng lên, động cơ phát ra một tiếng ho khan giống như rít gào, thân xe khẽ chấn động lên, theo sau lặng ngắt như tờ mà trượt ra bóng tối, nhanh chóng tăng tốc, hướng tới Tân Dương cảng hàng không phương hướng chạy tới. Mà cũng là vào lúc này, kia thợ sửa chữa bóng tối ở dưới môi giật giật. "Nha, tại một bên khác." Đang tại dệ dẹt gia tộc nhà ăn ăn trực ăn trần thần như là chiếm được tin tức gì, tức khắc liền đứng lên, ngay tại trước mắt bao người bước nhanh ra ngoài. Leo còn làm bộ hỏi hai câu tình huống gì, bất quá trần thần hoàn toàn không trả lời. Cùng lúc đó, tại một gian không có mở đèn trong kiến trúc, tường kính phía sau tản ra lạnh lùng hào quang, chiếu sáng đứng ở tường kính trước, tên kia chống gậy người trung niên khuôn mặt. Enchelo Rossi. Một người bước nhanh từ bên cạnh vừa đi tới, tại hắn thân vừa thấp giọng nói vài câu. Enchelo ánh mắt nhất động, tốt, cứ dựa theo kế hoạch tới. Người nọ gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Enchelo tiếp tục xem phía trước, tại tường kính sau lưng là rậm rạp chẳng chịt, bò đầy hết thảy mặt đất mặt quỷ trùng.